Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phòng tuyến của họ nhanh chóng bị phá vỡ. Các binh sĩ hổ báo kỵ như mãnh hổ xuống núi xông vào nội thành, triển khai cuộc chiến sinh tử với quân địch. Trong chiến đấu, các binh sĩ hổ báo kỵ thể hiện kỹ năng chiến đấu điêu luyện và niềm tin sắt đá. Khi thì họ phân tán du kích, khi thì tập trung xung kích, khiến đối phương khó lòng phòng bị. Mỗi lần xung kích của họ đều cướp đi sinh mạng của một số quân địch, trong khi tổn thất của họ lại vô cùng nhỏ. Dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ, cuộc chém giết giữa hổ báo kỵ và binh sĩ Bí Lang quân chính thức bắt đầu. Ban đầu, hai bên giữ một khoảng cách nhất định, dùng tên để thăm dò lẫn nhau. Các binh sĩ hổ báo kỵ mặc chiến giáp kiên cố, tay cầm khiên, thân hình của họ trở nên vô cùng cao lớn và uy mãnh trong ánh nắng sớm. Khi mũi tên của Bí Lang quân bay đến, họ nhanh chóng giơ khiên lên để đỡ, đồng thời dùng cung tên bắn trả. Rất nhanh, cả hai bên đều hết tên, cuộc chiến bước vào giai đoạn cận chiến. Các binh sĩ hổ báo kỵ vung những chiếc chiến phủ nặng nề và trường kiếm xông về phía quân địch. Ánh mắt của họ lộ rõ sự kiên định và hung hãn. Trong khi đó, binh sĩ Bí Lang quân dùng thân pháp linh hoạt và đoàn kiếm sắc bén để đáp trả. Họ cố gắng lợi dụng tốc độ và sự nhanh nhẹn để bù đắp cho sự thiếu hụt về trang bị. Trong cuộc giằng co ác liệt, các binh sĩ hổ báo kỵ như mãnh hổ xuống núi, khí thế hùng dũng, chiến phủ và trường kiếm của họ vẽ nên những đường vòng cung chết người trên không. Mỗi lần vung lên đều cướp đi sinh mạng của một kẻ địch. Bước chân của họ vững vàng và mạnh mẽ, ngay cả trên chiến trường hỗn loạn họ vẫn giữ được sự tỉnh táo và trật tự. Còn binh sĩ Bí Lang quân thì thể hiện sự linh hoạt và nhanh nhẹn. Họ như những bóng ma lướt trên chiến trường, khi thì tấn công vào điểm yếu của đối phương, khi thì né tránh những đòn chí mạng. Đoàn kiếm của họ lấp lánh ánh thép dưới ánh mặt trời. Mỗi nhát đâm ra đều chính xác trúng mục tiêu. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, binh sĩ Bí Lang quân dần rơi vào thế yếu. Các binh sĩ hổ báo kỵ không chỉ được trang bị tốt mà còn phối hợp ăn ý. Họ thường xuyên tận dụng sức mạnh tập thể để đánh tan đối phương. Còn binh sĩ Bí Lang quân lại dần bị cô lập và tiêu diệt do thiếu sự phối hợp và hỗ trợ hiệu quả. Mặt trời mọc dần lên cao, bao phủ toàn bộ chiến trường trong ánh sáng vàng rực rỡ. Cuộc chém giết giữa hổ báo kỵ và binh sĩ Bí Lang quân cũng bước vào giai đoạn thảm khốc và then chốt nhất. Chương 4600, đánh lén. Các binh sĩ hổ báo kỵ, sau thời gian dài được huấn luyện nghiêm ngặt và trải qua vô số trận chiến, đã hình thành một phong cách chiến đấu đặc biệt. Họ giỏi tận dụng lợi thế của trọng giáp và vũ khí cán dài, tiến hành những cuộc tấn công mạnh mẽ và chém giết tầm gần. Chiến phủ và trường kiếm của họ lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, mỗi lần vung lên đều mang theo sức mạnh sấm sét, như muốn nghiền nát mọi kẻ cản đường. So với đó, binh sĩ Bí Lang quân lại chú trọng hơn vào tính linh hoạt và tốc độ. Họ mặc giáp nhẹ, tay cầm đoàn kiếm và chủy thủ, tận dụng thân pháp nhanh nhẹn và khả năng di chuyển nhanh để né tránh đòn tấn công của đối phương, đồng thời tìm cơ hội phản công chí mạng. Thân ảnh của họ thoát ẩn thoát hiện trên chiến trường, khi thì xuất hiện bên sườn hoặc phía sau địch, khi thì ẩn mình trong bóng tối chờ thời cơ. Khi hai đội quân giáp mặt, trên chiến trường lập tức vang lên tiếng hò hét đinh tai nhức óc và tiếng kim loại va chạm. Các binh sĩ hổ báo kỵ như cuồng phong bão táp lao về phía địch, trọng giáp và vũ khí cán dài của họ phát huy uy lực to lớn trong cuộc giao chiến. Còn binh sĩ Bí Lang quân thì tận dụng thân pháp linh hoạt và đoàn kiếm để né tránh và phản công một cách khéo léo. Họ cố gắng dùng tốc độ và sự nhanh nhẹn để bù đắp cho sự thiếu hụt về trang bị. Tuy nhiên, trong cuộc chém giết ác liệt này, sự kiên cường và sức chịu đựng của các binh sĩ hổ báo kỵ dần thể hiện lợi thế. Trọng giáp tuy hạn chế tốc độ, nhưng cũng mang lại khả năng phòng thủ tốt hơn, giúp họ chống đỡ được những đòn tấn công chí mạng của đối phương. Còn vũ khí cán dài của họ cũng phát huy tác dụng lớn hơn trong các cuộc cận chiến, đẩy đối phương vào tình thế tuyệt vọng. Theo thời gian trôi qua, các binh sĩ Bí Lang quân bắt đầu cảm thấy đuối sức. Thể lực và sức chịu đựng của họ đã cạn kiệt trong cuộc chiến liên miên. Trong khi các binh sĩ hổ báo kỵ dường như không biết mệt mỏi, vẫn duy trì ý chí chiến đấu cao và sức mạnh chiến đấu sung mãn. Thời gian trôi qua, cuộc chiến dần đi vào giai đoạn khốc liệt, cả hai bên đều đang liều hết sức mình để đánh bại đối phương. Và trong trận quyết chiến này, ưu thế của hổ báo kỵ dần trở nên rõ ràng, số lượng của họ đông đảo và phối hợp ăn ý. Trong khi đó, Bí Lang quân liên tục thất bại khiến sĩ khí giảm sút và sức chiến đấu suy yếu. Khi cuộc chém giết trên chiến trường chính diện đang diễn ra ác liệt, Vệ Tông không hề nhàn nhã đứng xem mà đang tập trung lên kế hoạch cho một hành động quan trọng hơn. Hắn hiểu rằng, mặc dù hổ báo kỵ có lợi thế áp đảo Bí Lang quân trên chiến trường chính diện, nhưng để giành chiến thắng thực sự, cần phải có những chiến lược khéo léo hơn. Vì vậy, khi cuộc chiến trên chiến trường chính diện đang diễn ra ác liệt, Vệ Tông không hề lơ là. Hắn biết rằng, muốn đánh bại hoàn toàn Bí Lang quân, chỉ dựa vào chiến thắng trên chiến trường chính diện là chưa đủ, mà phải tiến hành đánh lén từ phía sau, đánh thẳng vào trung tâm của địch. Thế là, Vệ Tông không chỉ huy toàn bộ đội quân tham gia chiến trường chính diện, mà giữ lại một lực lượng đủ để duy trì chiến tuyến. Vệ Tông giữ lại phần lớn lực lượng ở chiến trường chính diện, còn mình thì dẫn theo gần 3.000 binh sĩ tinh nhuệ, lặng lẽ lẻn vào từ phía sau, thực hiện một nhiệm vụ táo bạo và nguy hiểm hơn. đánh thẳng vào trung tâm của Bí Lang quân từ phía sau. Những binh sĩ tinh nhuệ này đều là những dũng sĩ được tuyển chọn và huấn luyện nghiêm ngặt. Họ có thân thủ nhanh nhẹn, sức chiến đấu cực mạnh, mỗi người có thể địch lại 10 người. 3.000 binh lính tinh nhuệ này là những người nổi bật trong Hổ Báo Kỵ. Ai cũng là chiến binh dũng mãnh đã từng trải qua trăm trận đánh. Có thể một mình đánh lại 10 người, dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, họ như một lưỡi kiếm sắc bén, lặng lẽ vòng qua chiến trường chính diện, tiến thẳng đến hậu phương của Bí Lang quân. Dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, đội quân tinh nhuệ này như một lưỡi kiếm sắc bén, lặng lẽ tiến về phía sau của Bí Lang quân. Họ lợi dụng địa hình và bóng đêm để che chắn, khéo léo tránh né các đội tuần tra và lính canh của đối phương, tiến lên một mạch mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Vì phần lớn lực lượng của Bí Lang quân đã bị kìm chân ở chiến trường chính diện, nên việc phòng thủ ở hậu phương trở nên lỏng lẻo. Thêm vào đó, đội quân của Vệ Tông lại hành động nhanh chóng và bí mật, nên họ đã nhanh chóng phá vỡ phòng tuyến hậu phương của Bí Lang quân, tiến vào trung tâm khu vực của đối phương. Rất nhanh, họ đã tiếp cận khu vực trung tâm của Bí Lang quân. Vì phần lớn lực lượng bị kìm chân ở chiến trường chính diện, nên việc phòng thủ ở hậu phương trở nên trống trải, hầu như không có binh sĩ nào đi tuần. Điều này khiến cho hành động của Vệ Tông trở nên thuận lợi hơn. Tuy nhiên, ngay khi họ sắp tiến vào khu vực trung tâm, thì bất ngờ chạm trán với một đội quân Bí Lang quân. Những binh sĩ này rõ ràng không ngờ sẽ có kẻ địch tấn công từ phía sau, nên họ vô cùng kinh ngạc, cố gắng tổ chức một cuộc phản kháng hiệu quả. Nhưng trước mặt những binh sĩ tinh nhuệ của Vệ Tông, sự phản kháng của họ trở nên vô nghĩa. Sau một trận chiến ngắn ngủi, các binh sĩ Bí Lang quân lần lượt ngã xuống, máu tươi của họ nhuộm đỏ mặt đất, tiếng kêu gào của họ vang vọng trong đêm tối. Còn các binh sĩ tinh nhuệ của Vệ Tông thì như mãnh hổ xuống núi xông vào khu vực trung tâm. Tại đây, họ gặp nhiều binh sĩ Bí Lang quân hơn. Những binh sĩ này tuy đông đảo, nhưng lại tỏ ra không chịu nổi một đòn trước những binh sĩ tinh nhuệ của Vệ Tông. Các binh sĩ của Vệ Tông như mãnh hổ xông về phía địch. Chiến phủ và trường kiếm của họ lấp lánh ánh thép lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Mỗi lần vung lên đều mang theo sức mạnh sấm sét. Trong cuộc chiến ác liệt, các binh sĩ tinh nhuệ của Vệ Tông thể hiện kỹ năng chiến đấu điêu luyện và niềm tin sắt đá. Khi thì họ phân tán du kích, khi thì tập trung xung kích, khiến đối phương khó lòng phòng bị. Mỗi lần xung kích của họ đều cướp đi sinh mạng của một số quân địch, trong khi tổn thất của họ lại rất nhỏ. Theo thời gian trôi qua, cuộc chiến dần đi vào giai đoạn khốc liệt, cả hai bên đều đang liều hết sức mình để đánh bại đối phương. Và trong trận quyết chiến này, ưu thế của các binh sĩ tinh nhuệ của Vệ Tông dần trở nên rõ ràng. Mặc dù số lượng của họ không nhiều, nhưng họ đều là những tinh nhuệ trong số những người tinh nhuệ. Mỗi người đều có thể một mình chống lại 10 người. Sau cùng, Vệ Tông và các binh sĩ tinh nhuệ của mình đã chạm trán với tuyến phòng thủ cuối cùng của Bí Lang quân, do chính các tướng lĩnh Bí Lang quân chỉ huy đội vệ binh tinh nhuệ. Tuy nhiên, đối mặt với Vệ Tông và các binh sĩ Hổ Báo Kỵ tinh nhuệ, đội vệ binh này rõ ràng không thể chống cự nổi. Trong một cuộc giao tranh ác liệt, họ nhanh chóng bị đánh bại, các tướng lĩnh của Bí Lang quân cũng bị bắt làm tù binh. Với việc tuyến phòng thủ phía sau bị sụp đổ và các tướng lĩnh bị bắt, sĩ khí của Bí Lang quân hoàn toàn suy sụp. Các binh sĩ trên chiến trường chính diện, khi biết tin hậu phương thất thủ, đều mất hết ý chí chiến đấu, lần lượt bị các binh sĩ Hổ Báo Kỵ đánh bại. Cuối cùng, khi mặt trời lên đến đỉnh điểm, trên chiến trường chính diện, Hổ Báo Kỵ đã phát động cuộc tấn công cuối cùng. Họ như cuồng phong bão táp ập đến, đánh tan hoàn toàn tuyến phòng thủ cuối cùng của Bí Lang quân. Với việc tường thành sụp đổ và các tướng lĩnh của Bí Lang quân bị bắt, toàn bộ chiến trường chìm trong tiếng hoan hô chiến thắng của Hổ Báo Kỵ. Chương 4601, quỷ dị. Dưới sức tấn công mạnh mẽ của Hổ Báo Kỵ, các binh sĩ Bí Lang quân lần lượt ngã xuống, máu tươi của họ nhuộm đỏ mặt đất, tiếng kêu gào của họ dần bị át đi trong tiếng hoan hô chiến thắng của Hổ Báo Kỵ. Cuối cùng, khi người lính Bí Lang quân cuối cùng ngã xuống, chiến trường rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nhọc của các binh sĩ Hổ Báo Kỵ và tiếng gió nhẹ rít qua chiến trường. Họ đã chiến thắng, nhưng cái giá phải trả cho chiến thắng này cũng rất nặng nề. Rất nhiều binh sĩ đã bị thương hoặc hy sinh trong trận chiến. Máu tươi của họ đã nhuộm đỏ mặt đất, linh hồn của họ sẽ mãi mãi ở lại trên chiến trường này. Chiến thắng này vừa huy hoàng vừa thảm khốc, Hổ Báo Kỵ tuy giành được thắng lợi, nhưng cũng phải trả giá rất lớn. Tuy nhiên, bất kể đối với tướng quân hay đối với các binh sĩ, chiến thắng này là biểu tượng cho niềm tin và dũng khí của họ, đồng thời cũng là sự hồi đáp cho những nỗ lực mà họ đã bỏ ra để bảo vệ danh dự của Hổ Báo Kỵ. Khi tin vui chiến thắng được lan truyền khắp chiến trường, Vệ Tông đứng trên một điểm cao quan sát tất cả những gì đang diễn ra dưới chân. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, phảng phất đã thấy xa hơn tương lai. Hắn biết trận chiến tranh này chỉ là một bộ phận trong đời hắn. Hắn còn có một quãng đường dài hơn muốn đi, còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn đối mặt, nhưng hắn cũng biết rõ, chỉ cần có tín niệm cùng dũng khí, liền không có gì có thể ngăn cản bước chân hắn tiến tới. Khi Bí Lang quân ở chính diện chiến trường và hậu phương chiến trường đều bị trọng thương, bại cục tựa hồ đã không cách nào vãn hồi, Vệ Tông cùng Hổ Báo Kỵ của hắn cùng các binh sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng ăn mừng thắng lợi. Thậm chí, Vệ Tông cảm thấy mình đã thông qua được thế giới này thí luyện rồi, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, Vệ Tông thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị nghênh đón vinh dự sau cùng. Nhưng, ngay tại thời khắc mấu chốt này, trên chiến trường xuất hiện một cảnh khiến mọi người kinh sợ. Từ khu vực trung tâm của Bí Lang quân, trong đại bản doanh của bọn hắn, liên tục không ngừng tuôn ra một số lượng lớn binh sĩ Bí Lang quân. Những binh lính này giống như từ hư không xuất hiện, bọn họ mặc chiến giáp thống nhất, tay cầm lưỡi dao, mặt không chút cảm xúc lao về phía trận địa của Hồ Báo Kỵ. Cảnh tượng này khiến Vệ Tông cùng các binh lính của hắn cảm thấy chấn kinh và khó hiểu. Bọn họ không rõ những binh sĩ Bí Lang quân này đột nhiên xuất hiện như thế nào. Hơn nữa số lượng của bọn họ lại nhiều như vậy, dường như vô tận, đối mặt với địch nhân như vậy, cho dù là những binh sĩ Hồ Báo Kỵ thân kinh bách chiến cũng cảm thấy một tia bất an và hoảng loạn. Khi Bí Lang quân đột ngột xuất hiện, toàn bộ chiến trường phảng phất chìm vào một bầu không khí ma mị thần bí. Tiếng hoan hô thắng lợi vốn có im bặt, trong không khí tràn ngập một sự căng thẳng và bất an. Mới đầu, các binh sĩ Hồ Báo Kỵ không chú ý đến sự xuất hiện của Bí Lang quân. Ánh mắt của bọn họ vẫn tập trung vào những kẻ địch đã bại trận phía trước. Niềm vui chiến thắng còn chưa tan hết, nhưng đột nhiên, một đợt dao động kỳ dị trong không khí lan tỏa, phảng phất một cơn gió vô hình thổi qua chiến trường. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng chói mắt từ khu vực trung tâm của Bí Lang quân phóng lên trời, giống như xé rách không gian. Sau khi ánh sáng tan biến, một đội quân mặc chiến giáp đen, tay cầm lưỡi dao sắc bén của Bí Lang quân đột ngột xuất hiện trên chiến trường. Sự xuất hiện của bọn họ quá đột ngột, đến mức các binh sĩ Hồ Báo Kỵ nhất thời không kịp phản ứng. Những binh sĩ Bí Lang quân này phảng phất từ một thế giới khác giáng xuống. Thân ảnh của họ dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ dị thường quỷ dị. Trên chiến giáp của họ lấp lánh ánh sáng u ám, phảng phất được bao phủ bởi một tầng lực lượng thần bí. Trong ánh mắt của họ toát lên vẻ lạnh lùng và kiên định, dường như không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản bước chân họ tiến tới. Khi càng nhiều binh sĩ Bí Lang quân liên tục xuất hiện từ trong ánh sáng, bầu không khí trên chiến trường trở nên căng thẳng hơn. Các binh sĩ Hồ Báo Kỵ nhanh chóng lấy lại tinh thần từ niềm vui chiến thắng. Họ nắm chặt vũ khí, chuẩn bị ứng phó với kẻ địch mới. Không khí xung quanh dường như cũng trở nên ngột ngạt và nặng nề vì sự xuất hiện của kẻ địch. Sự xuất hiện của các binh lính Bí Lang quân đã gây ra sự thay đổi lớn cho cảnh vật xung quanh. Bầu trời trong xanh đột ngột trở nên âm u, mây đen dày đặc, phảng phất như một cơn bão sắp xảy ra. Gió trên chiến trường cũng trở nên lạnh lẽo và buốt giá hơn. Xen lẫn một bầu không khí tiêu điều, những ngọn núi xa xăm và cây cối cũng như cảm nhận được sự túc sát này, trở nên yên tĩnh và trầm mặc khác thường. Đối mặt với kẻ địch đột ngột xuất hiện, các binh sĩ Hồ Báo Kỵ không hề bối rối. Họ nhanh chóng điều chỉnh đội hình, tập trung lực lượng tinh nhuệ ở phía trước, dự định ngăn chặn cuộc tấn công của Bí Lang quân. Đồng thời, các cung tiễn thủ cũng bắt đầu tiến hành áp chế từ xa, cố gắng làm chậm tốc độ tấn công của địch. Tuy nhiên, những biện pháp này không hoàn toàn ngăn cản được cuộc tấn công của Bí Lang quân. Bọn họ giống như không sợ chết, liên tục lao về phía trận địa của Hồ Báo Kỵ. Trong trận chiến ác liệt, hai bên đã giao chiến quyết liệt. Tiếng hò hét của họ, tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu la thảm thiết liên tiếp vang vọng trên không trung chiến trường. Đối mặt với tình hình quỷ dị và kẻ địch như vậy, Vệ Tông lập tức ra lệnh cho các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời bản thân hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, cố gắng phân tích tình hình trước mắt. Hắn hiểu rằng, những binh sĩ Bí Lang quân đột nhiên xuất hiện này chắc chắn có một loại năng lực hoặc thủ đoạn đặc biệt nào đó, nếu không họ không thể xuất hiện từ hư không. Hơn nữa, sự xuất hiện của họ cũng có nghĩa là trận chiến này chưa kết thúc. Họ còn phải đối mặt với một trận chiến khó khăn hơn. Lúc này, Vệ Tông đã thể hiện được sự tỉnh táo và quả quyết của mình như một vị tướng lĩnh. Hắn nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, chia các binh sĩ thành nhiều tổ nhỏ, lợi dụng địa hình và chướng ngại vật để tiến hành du kích phân tán, nhằm giảm bớt diện tích tấn công của địch. Đồng thời, hắn cũng ra lệnh cho các cung tiễn thủ tiến hành áp chế từ xa, cố gắng làm chậm tốc độ tấn công của địch. Thậm chí, chính Vệ Tông cũng cầm cung tên, tiến lên áp chế đối phương, nhưng những biện pháp này cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn cuộc tấn công của Bí Lang quân. Bọn họ giống như không sợ chết, liên tục lao về phía trận địa của Hồ Báo Kỵ. Trong trận chiến khốc liệt, các binh sĩ Hồ Báo Kỵ dù dũng cảm chống trả, nhưng cũng phải trả một giá rất đắt. Trận địa của họ dần bị thu hẹp trước sự tấn công dữ dội của địch. Tình hình trở nên ngày càng nghiêm trọng, đối mặt với kẻ địch như vậy, Vệ Tông cảm thấy một chút bất lực và tuyệt vọng. Hắn biết, nếu họ không thể tìm ra phương pháp ứng phó hữu hiệu, họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn trong trận chiến này. Nhưng, với tư cách là một vị tướng lĩnh dày dặn kinh nghiệm, hắn cũng biết rằng lúc này không thể bối rối, mà phải giữ vững sự tỉnh táo và lý trí. Trong trận chiến căng thẳng và khốc liệt, Vệ Tông không ngừng quan sát và suy nghĩ, hắn tìm cách tìm ra điểm yếu hoặc sơ hở của đối phương, để có thể tiến hành tấn công có mục tiêu. Đồng thời, hắn cũng không ngừng cổ vũ tinh thần, khích lệ các binh sĩ kiên trì chiến đấu đến cùng. Chương 4602, lựa chọn. Cảnh tượng quỷ dị trước mắt vượt quá sức tưởng tượng của Vệ Tông. Dù là một người dày dặn kinh nghiệm, kiến thức rộng, đối mặt với những Bí Lang quân không ngừng xông lên, hung hãn không sợ chết, hắn cũng cảm thấy một chút bất lực và tuyệt vọng. Những binh sĩ Bí Lang quân này dường như là những bóng ma từ địa ngục tuôn ra. Thân ảnh của họ lơ lửng không cố định trên chiến trường. Lúc thì xuất hiện ở bên cạnh hoặc phía sau Hồ Báo Kỵ. Lúc thì ẩn mình trong bóng tối chờ đợi cơ hội. Phương thức tấn công của họ cũng dị thường quỷ dị và tàn ác. Họ không sợ chết, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, Khi Bí Lang quân liên tục xuất hiện, toàn bộ chiến trường dường như bị bao phủ bởi một sức mạnh thần bí. Thân ảnh của họ lơ lửng không cố định trên chiến trường. Lúc thì xuất hiện ở nơi sáng, lúc thì ẩn mình trong bóng tối, khiến người ta khó nắm bắt. Phương thức tấn công của họ cũng dị thường quỷ dị và tàn ác. Họ không sợ chết, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ. Đối mặt với kẻ địch như vậy, ngay cả những binh sĩ hổ báo kỵ dũng mãnh vô cùng cũng cảm thấy bối rối và bất an. Đối mặt với kẻ địch như vậy, thậm chí một người mạnh mẽ như Vệ Tông cũng cảm thấy bối rối. Hắn nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, chia các binh sĩ thành nhiều tổ nhỏ, lợi dụng địa hình và chướng ngại vật để tiến hành du kích phân tán, nhằm giảm bớt diện tích tấn công của địch. Đồng thời, hắn cũng ra lệnh cho các cung tiễn thủ tiến hành áp chế từ xa, cố gắng làm chậm tốc độ tấn công của địch. Tuy nhiên, những biện pháp này không thể hoàn toàn ngăn chặn cuộc tấn công của Bí Lang quân. Bọn họ phảng phất như thủy triều tràn về phía trận địa của Hổ Báo Kỵ, không ngừng tiêu hao nhuệ khí và sức mạnh của Hổ Báo Kỵ. Trong trận chiến khốc liệt, các binh sĩ Hổ Báo Kỵ dù dũng cảm chống trả, nhưng cũng phải trả một giá rất đắt. Trận địa của họ dần bị thu hẹp trước sự tấn công dữ dội của địch. Tình hình trở nên ngày càng nghiêm trọng. Đối mặt với kẻ địch quỷ dị như vậy trong trận chiến khó khăn, Vệ Tông đã cho thấy sự tỉnh táo và quyết đoán của một vị tướng lĩnh. Hắn nhanh chóng phân tích tình hình, điều chỉnh chiến thuật, đồng thời tự mình dẫn đầu một đội quân tinh nhuệ phản kích. Hắn vung trường thương, xông thẳng vào địch, cố gắng làm xáo trộn nhịp điệu và đội hình của chúng. Dưới sự chỉ huy của hắn, các binh sĩ Hổ Báo Kỵ đã tỉnh táo lại, cùng địch triển khai một trận chiến khốc liệt hơn. Tiếng hò hét của họ, tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu la thảm thiết liên tiếp vang vọng trên không trung chiến trường. Hai bên lâm vào thế giằng co, trong nhất thời khó phân thắng bại. Lúc này, cả hai bên đều khó có thể đánh bại đối phương, nhưng xét về tổng thể, Vệ Tông và Hổ Báo Kỵ vẫn chiếm được một chút ưu thế. Trận chiến quỷ dị đột ngột này không chỉ thử thách lòng dũng cảm và trí tuệ của các binh sĩ Hổ Báo Kỵ, mà còn thể hiện sự tỉnh táo và quyết đoán của Vệ Tông với tư cách là một vị tướng lĩnh. Khi đối mặt với kẻ địch không rõ và tình thế khó khăn, họ không hề từ bỏ, mà đã chọn kiên trì và phấn đấu. Họ tin rằng, chỉ cần kiên trì, chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về họ. Trong lúc giao chiến ác liệt, Vệ Tông không ngừng quan sát và phân tích điểm yếu và sơ hở của đối phương. Hắn phát hiện, các binh sĩ Bí Lang quân này tuy rất dũng mãnh, nhưng phương thức tấn công của chúng quá đơn điệu và trực tiếp, thiếu tính linh hoạt và biến hóa. Vì vậy, hắn ra lệnh cho các binh sĩ áp dụng chiến thuật du kích linh hoạt, lợi dụng địa hình và chướng ngại vật để né tránh và phản kích. Đồng thời, hắn cũng lợi dụng sức mạnh vũ lực của mình để sử dụng cung tên tấn công từ xa và hỗ trợ, nhằm làm xáo trộn nhịp điệu và đội hình của địch. Dưới sự chỉ huy của Vệ Tông, các binh sĩ Hổ Báo Kỵ dần tìm ra phương pháp ứng phó với địch. Họ sử dụng chiến thuật du kích linh hoạt và khả năng tấn công từ xa, không ngừng tiêu hao sức lực và sĩ khí của địch. Theo thời gian trôi qua, cuộc tấn công của Bí Lang quân cuối cùng cũng bắt đầu chậm lại. Sức lực và sĩ khí của họ cũng dần bị tiêu hao gần hết. Trong khi đó, các binh sĩ Hổ Báo Kỵ càng đánh càng hăng, họ lợi dụng chiến thuật du kích linh hoạt và khả năng tấn công từ xa để không ngừng tiêu hao sức lực của địch. Cuối cùng, khi mặt trời xuống núi, cuộc tấn công của Bí Lang quân cuối cùng cũng dừng lại. Họ dường như không thể tiếp tục tấn công, và Hổ Báo Kỵ nhân cơ hội phản công cuối cùng, tiêu diệt toàn bộ số địch còn lại. Khi tiếng hoan hô chiến thắng vang lên một lần nữa, Vệ Tông đứng trên cao quan sát mọi thứ dưới chân, ánh mắt hắn đầy mệt mỏi, nhưng cũng lộ ra sự kiên định và vui mừng. Hắn biết họ đã giành chiến thắng trong trận chiến này, nhưng họ cũng phải trả một cái giá rất đắt. Trận chiến quỷ dị đột ngột này đã trở thành một trong những trải nghiệm khó quên trong cuộc đời của Vệ Tông và các binh sĩ Hổ Báo Kỵ. Họ không chỉ thể hiện lòng dũng cảm và trí tuệ trong trận chiến này, mà còn tu được những kinh nghiệm chiến đấu quý giá. Tuy nhiên, dù đã đạt đến mức độ này, Vệ Tông vẫn không hề nở nụ cười. Bởi vì hắn biết, mặc dù mình nói là chiến thắng, nhưng đối với đại cục mà nói, nó không quan trọng đến vậy. Mặc dù Vệ Tông đã chỉ huy Hổ Báo Kỵ giành được chiến thắng rõ rệt, nhưng đó chỉ là một trận chiến cục bộ trên toàn bộ chiến trường. Trên chiến trường rộng lớn hơn, tình hình giao tranh giữa Hổ Báo Kỵ và Bí Lang quân vẫn còn lâu mới được lạc quan như vậy. Ở nhiều chiến khu khác, Hổ Báo Kỵ và Bí Lang quân đã giao chiến ác liệt. Tuy nhiên, vì số lượng Hổ Báo Kỵ thưa thớt và phân bố không đều, nên họ thường ở thế yếu ở những chiến khu này. Ngược lại, Bí Lang quân có quân số đông đảo, có thể liên tục tiếp viện và thay phiên, duy trì áp lực và sức tấn công liên tục. Tại một chiến khu, Hổ Báo Kỵ bị nhiều lần Bí Lang quân bao vây, họ cố gắng đột phá vòng vây của địch, nhưng bị địch chặn đánh dữ dội. Trong trận chiến ác liệt, các binh sĩ Hổ Báo Kỵ đã dũng cảm giết địch, nhưng do số lượng địch quá đông, họ dần bị dồn vào một khu vực nhỏ hẹp. Khi chiến đấu tiếp diễn, thương vong của Hổ Báo Kỵ không ngừng tăng lên, sức chiến đấu giảm đi nhanh chóng. Cuối cùng, trước sự tấn công dữ dội của địch, Hổ Báo Kỵ ở chiến khu này đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tại một chiến khu khác, Hổ Báo Kỵ cố gắng lợi dụng lợi thế địa hình để phòng thủ. Họ chiếm giữ địa hình có lợi, đặt bẫy và chướng ngại vật, cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công của địch. Tuy nhiên, Bí Lăng quân lại lợi dụng lợi thế về quân số, đồng thời tấn công từ nhiều hướng. Đối mặt với đòn tấn công dữ dội của địch, hàng phòng thủ của Hồ Báo Kỵ dần trở nên chắp vá. Dù họ đã cố gắng hết sức để chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại dưới sự bao vây của địch. Các trận chiến tương tự cũng liên tiếp xảy ra ở các chiến khu khác. Hồ Báo Kỵ dù dũng cảm thiện chiến, nhưng vì số lượng ít hơn nên thường khó ngăn chặn được cuộc tấn công dữ dội của địch. Họ cố gắng làm suy yếu lực lượng của địch bằng cách phân tán chiến đấu và chiến thuật du kích, nhưng thường xuyên rơi vào tình thế khó khăn vì thiếu sự hỗ trợ và tiếp tế đầy đủ. Chương 4603, bị bại. Theo thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều binh sĩ Hồ Báo Kỵ hy sinh hoặc bị bắt làm tù binh trong trận chiến. Sức chiến đấu của họ nhanh chóng giảm sút. Có thể nói, đến mức này, Hồ Báo Kỵ đang phải chịu thất bại chưa từng có trên nhiều chiến trường. Khi Bí Lang quân liên tục xuất hiện, chiến tuyến của họ bị thu hẹp không ngừng, tình hình trở nên ngày càng nghiêm trọng. Trong bóng đêm, ánh lửa chiếu sáng chiến trường, nhưng không thể che hết vẻ tuyệt vọng trên mặt các binh sĩ Hồ Báo Kỵ. Bọn họ ra sức chống cự, cố gắng ổn định trận tuyến, nhưng số lượng địch nhân thực sự quá đông, thế công mãnh liệt như bão táp mưa sa. Đối mặt với sự vây công của Bí Lang quân, các binh sĩ Hồ Báo Kỵ dần cảm thấy bất lực. Giữ vững, giữ vững, các tướng lĩnh khản giọng hô hào, cố gắng cổ vũ sĩ khí, nhưng trước sự tấn công như thủy triều của địch, giọng của bọn họ trở nên nhợt nhạt, vô lực. Các binh sĩ lần lượt ngã xuống, máu tươi của họ nhuộm đỏ mặt đất, không khí tràn ngập mùi tử vong. Tại một nơi khác trên chiến trường, các binh sĩ tinh nhuệ của Hồ Báo Kỵ bị địch chia cắt và bao vây. Bọn họ tìm cách đột phá vòng vây, nhưng sự phòng thủ của địch giống như tường sắt không thể phá vỡ. Trong cuộc vật lộn ác liệt, các binh sĩ Hồ Báo Kỵ dù dũng cảm chống cự nhưng cuối cùng vẫn bại trận vì sức lực chênh lệch. Nhiều binh sĩ dũng cảm đã hy sinh tính mạng trong trận chiến. Sự anh dũng của họ sẽ mãi mãi được ghi nhớ trong lòng đồng đội. Ở một chiến trường khác, các cung tiễn thủ của Hồ Báo Kỵ đang cố gắng dùng tấn công từ xa để áp chế địch. Tuy nhiên, Bí Lang quân dường như đã nắm rõ chiến thuật của họ, nhanh chóng điều chỉnh chiến lược tấn công, dùng khiên và trọng giáp để cản mũi tên. Dưới sự tấn công dữ dội của địch, các cung tiễn thủ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn và thất bại. Ngoài ra, tại một chiến trường trên núi, các binh sĩ Hồ Báo Kỵ đang tiến hành cuộc chiến quyết tử với địch. Họ cố gắng tận dụng lợi thế địa hình để chống lại sự tấn công của địch, nhưng Bí Lang quân dường như đã biết trước ý định của họ. Địch ập đến từ bốn phương tám hướng, bao vây các binh sĩ Hồ Báo Kỵ. Đối mặt với số lượng địch đông hơn gấp nhiều lần, các binh sĩ Hồ Báo Kỵ dù dũng cảm chống cự nhưng cuối cùng vẫn bại trận vì sức lực quá chênh lệch. Trận địa của họ bị địch công phá, nhiều binh sĩ hy sinh trong chiến đấu, số còn lại buộc phải rút lui. Trong quá trình rút lui, các binh sĩ Hồ Báo Kỵ gặp sự truy kích mạnh mẽ của địch. Họ cố gắng tổ chức phản công, nhưng sự mệt mỏi và tuyệt vọng đã làm họ mất đi ý chí chiến đấu. Nhiều binh sĩ bị thương hoặc lạc đường trong lúc rút lui, cuối cùng trở thành tù binh của địch. Những người may mắn sống sót thì trốn vào rừng sâu, tìm cách tránh sự truy đuổi của địch. Tại một chiến trường khác trên bình nguyên, các binh sĩ tinh nhuệ của Hồ Báo Kỵ chạm trán với bộ đội chủ lực của Bí Lang quân. Hai bên giao tranh ác liệt, nhưng các binh sĩ Hồ Báo Kỵ nhanh chóng nhận ra mình yếu thế về số lượng và trang bị. Kỵ binh trọng giáp và cung tiễn thủ của địch gây ra mối đe dọa lớn cho Hồ Báo Kỵ. Bọn họ cố gắng dùng xung kích và tấn công từ xa để áp chế địch, nhưng không hiệu quả. Trong trận chiến này, các binh sĩ tinh nhuệ của Hồ Báo Kỵ chịu thất bại nặng nề. Tướng lĩnh của họ hy sinh trong chiến đấu, nhiều binh sĩ bị địch bắt làm tù binh hoặc giết chết. Số binh sĩ còn lại chạy tán loạn trong hỗn loạn, mất đi tổ chức và sức chiến đấu. Thất bại này là một đòn nặng nề đối với Hồ Báo Kỵ. Tinh thần của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài những chiến trường này, Hồ Báo Kỵ cũng trải qua những thất bại tương tự trên các chiến trường khác. Khi đối mặt với sức mạnh vượt trội của địch và tình thế bất lợi, họ tuy dũng cảm chống cự nhưng cuối cùng vẫn thất bại vì sức lực chênh lệch. Những thất bại này không chỉ khiến Hồ Báo Kỵ tổn thất lớn về binh lực và vật tư mà còn gây ra đả kích nặng nề đến sĩ khí. Nhiều binh sĩ đã mất đi những người đồng đội thân thiết trong chiến đấu. Chứng kiến đồng bào mình lần lượt ngã xuống, tâm lý của họ chịu tổn thương rất lớn. Theo thời gian trôi đi, ngày càng có nhiều tin tức về thất bại của Hồ Báo Kỵ được truyền đến. Chiến tuyến của họ bị thu hẹp liên tục, nhiều trận địa bị thất thủ. Đối mặt với thế công mạnh mẽ của Bí Lang quân và sự xuất hiện liên tục của địch, các binh sĩ Hồ Báo Kỵ cảm thấy tuyệt vọng và bất lực hơn bao giờ hết. Khi chiến tuyến kéo dài và địch không ngừng tiếp viện, Hồ Báo Kỵ đã gặp phải những thất bại nặng nề trên nhiều chiến trường. Trận địa của họ bị địch công phá, nhiều binh sĩ hy sinh trong chiến đấu, số còn lại buộc phải rút lui. Cụ thể, trong một số chiến dịch then chốt, Hồ Báo Kỵ phải đối đầu với số lượng địch đông hơn mình gấp nhiều lần. Dù dũng cảm chống cự, nhưng cuối cùng họ vẫn thất bại vì sức lực quá chênh lệch. Những thất bại này không chỉ khiến Hồ Báo Kỵ tổn thất lớn về binh lực và vật tư mà còn gây ra đả kích nặng nề đến sĩ khí. Ngoài ra, thời gian chiến đấu dài và hoàn cảnh gian khổ cũng khiến các binh sĩ Hồ Báo Kỵ mệt mỏi rã rời. Nhiều người bị thương trong chiến đấu, do thiếu sự điều trị và cứu chữa kịp thời, nhiều vết thương bị nhiễm trùng trở nặng, thậm chí dẫn đến mất mạng. Nói tóm lại, tình hình thất bại của Hồ Báo Kỵ trên các chiến trường là vô cùng nghiêm trọng. Họ đã phải trả giá rất đắt nhưng không thể thay đổi cục diện. Thất bại của Hồ Báo Kỵ gây ra những ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ chiến trường. Thứ nhất, thất bại của Hồ Báo Kỵ làm suy yếu sức chiến đấu tổng thể của phe mình. Là một đội quân tinh nhuệ, Hồ Báo Kỵ luôn đóng vai trò quan trọng trên chiến trường. Việc họ thất bại đồng nghĩa với việc phe mình mất đi một lực lượng tấn công mạnh mẽ. Điều này khiến lợi thế của phe mình trên chiến trường dần giảm đi, thậm chí có thể chuyển thành thế yếu. Thứ hai, thất bại của Hồ Báo Kỵ gây ra đòn giáng mạnh vào sĩ khí của phe mình. Hồ Báo Kỵ luôn nổi tiếng với sự dũng mãnh thiện chiến. Việc họ thất bại khiến các binh lính khác cảm thấy chấn động và thất vọng. Sự lan tỏa của tâm trạng này sẽ dẫn đến sự sụt giảm sĩ khí của phe mình, thậm chí có thể gây ra hoảng loạn và hỗn loạn, từ đó ảnh hưởng đến cục diện toàn chiến trường. Ngoài ra, thất bại của Hồ Báo Kỵ cũng tạo cơ hội cho địch lợi dụng. Bí Lăng quân có thể lợi dụng những khoảng trống mà Hồ Báo Kỵ để lại sau thất bại để nhanh chóng mở rộng chiến quả, tiếp tục thu hẹp không gian sinh tồn của phe mình. Họ có thể tăng cường tấn công vào các khu vực chiến trường khác, cố gắng đánh tan phòng tuyến của phe mình trong một đòn quyết định, giành chiến thắng. Cuối cùng, thất bại của Hồ Báo Kỵ còn có thể gây ra ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ chiến cuộc. Nếu thất bại của Hồ Báo Kỵ dẫn đến thất bại của phe mình trên chiến trường, thì đây sẽ là một trở ngại lớn, có thể làm thay đổi toàn bộ diễn biến của cuộc chiến. Dù phe mình có giành được chiến thắng ở các khu vực chiến trường khác, nhưng cũng có thể thất bại trong gang tấc chỉ vì thất bại của Hồ Báo Kỵ. Vì vậy, thất bại của Hồ Báo Kỵ có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ chiến trường. Nó không chỉ làm suy yếu lực chiến đấu của phe mình, gây đả kích đến sĩ khí, mà còn tạo cơ hội cho địch lợi dụng, thậm chí có thể làm thay đổi toàn bộ diễn biến chiến tranh. Chương 4604, mục đích. Trong cuộc chiến tranh này, Hồ Báo Kỵ đã phải trả một cái giá quá đắt, nhiều binh sĩ dũng cảm đã hy sinh tính mạng trong chiến đấu. Máu của họ nhuộm đỏ mặt đất và dòng sông, những người lính may mắn sống sót cũng phần lớn bị thương nặng hoặc chịu tổn thương tâm lý nặng nề. Thất bại này không chỉ khiến họ mất đi người thân và đồng đội mà còn khiến họ sinh ra nghi ngờ và tuyệt vọng sâu sắc về chiến tranh và chiến thắng. Đối với Vệ Tông, những tin tức này như tiếng sét giữa trời quang. Hắn biết rõ trách nhiệm của mình rất nặng nề, nhất định phải nhanh chóng tìm ra biện pháp để thay đổi cục diện chiến tranh. Tuy nhiên, khi đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ và tình hình ngày càng trở nên tồi tệ, hắn cảm thấy một áp lực và lo lắng chưa từng có. Đối diện với tình cảnh như vậy, Vệ Tông cảm thấy bất lực và đau lòng sâu sắc. Hắn biết rằng, dù có giành được thắng lợi ở một vài chiến trường cục bộ thì đại cục vẫn không thể lạc quan. Hắn cần tìm cách thay đổi tình hình này, nếu không Hồ Báo Kỵ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Vệ Tông triệu tập các tướng lĩnh còn lại để tiến hành cuộc họp khẩn cấp. Họ phân tích tình hình trước mắt và điểm yếu của địch, lên kế hoạch xây dựng một chiến thuật và chiến lược hoàn toàn mới để đối phó với những trận chiến tiếp theo. Tuy nhiên, thời gian gấp rút và nguồn lực hạn chế, việc họ có thể thành công thay đổi cục diện chiến tranh hay không vẫn còn là một ẩn số. Trong các trận chiến tiếp theo, Vệ Tông và Hồ Báo Kỵ của mình sẽ phải đối mặt với những thử thách và khó khăn nghiêm trọng hơn. Họ nhất định phải đồng lòng đoàn kết, dũng cảm tiến lên mới có thể có cơ hội giành chiến thắng và báo thù cho những đồng đội đã hy sinh. Đồng thời, cuộc chiến này cũng giúp Vệ Tông nhận thức sâu sắc hơn về sự tàn khốc và vô tình của chiến tranh, cũng như tầm quan trọng của sự đoàn kết và niềm tin trong việc vượt qua khó khăn. Hắn sẽ mang theo những kinh nghiệm và bài học quý báu này, tiếp tục tiến lên, phấn đấu để hoàn thành mục tiêu của mình. Do đó, Vệ Tông bắt đầu tích cực tìm kiếm sự tiếp viện và trợ giúp. Hắn gửi tín hiệu cầu cứu đến các đồng minh và các thế lực Hồ Báo Kỵ khác ở gần đó, yêu cầu họ cung cấp sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu điều chỉnh chiến lược và chiến thuật, tìm cách thay đổi cục diện bằng việc thay đổi phương thức chiến đấu. Hắn điều động các đội quân nhỏ tiến hành chiến tranh du kích, tập kích và quấy rối hậu phương và đường tiếp tế của địch, đồng thời tập trung ưu thế binh lực để tấn công và tiêu diệt địch một cách trọng điểm. Dưới sự nỗ lực của Vệ Tông và sự hỗ trợ của đồng minh, Hồ Báo Kỵ dần dần ổn định lại trận tuyến và bắt đầu dần xoay chuyển cục diện. Họ đã giành được những chiến thắng quan trọng ở nhiều khu vực chiến trường, tiêu diệt một lượng lớn sinh lực của địch và tái chiếm lại một phần lãnh thổ đã mất. Tuy nhiên, chỉ như vậy thôi là chưa đủ, Vệ Tông còn có nhiều điều khác phải suy tính. Trong một đêm nọ, màn đêm sâu thẳm, ánh trăng rải trên những chiếc lều trại, phủ lên một tấm màn bí ẩn cho vùng đất tĩnh lặng này. Ở trung tâm doanh trại, Vệ Tông ngồi một mình bên đống lửa, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt thâm trầm và ánh mắt trầm tư của hắn. Sau vô số trận chiến và chứng kiến thất bại của Hồ Báo Kỵ, nội tâm của hắn tràn ngập nghi hoặc và suy tư. Là một cường giả vượt qua vô số đa vũ trụ, Vệ Tông vốn cho rằng nhiệm vụ của mình khi đến thế giới này chỉ là đơn giản tiêu diệt tất cả Bí Lăng quân, tuy nhiên, theo thời gian và sự chuyển biến xấu của chiến sự, hắn dần nhận ra nhiệm vụ này dường như không đơn giản như vậy. Bí Lăng quân liên tục xuất hiện, giống như không thể bị tiêu diệt, điều này khiến Vệ Tông bắt đầu nghi ngờ liệu mục tiêu nhiệm vụ của mình có bị hiểu sai hay không. Vì sao những Bí Lăng quân này lại liên tục xuất hiện? Vệ Tông tự nhủ, trong ánh mắt lộ ra sự hoang mang sâu sắc, hắn nhớ lại những trận chiến trước, dù họ có cố gắng tiêu diệt địch đến mức nào đi chăng nữa, chắc chắn sẽ có nhiều Bí Lăng quân khác xuất hiện, những kẻ thù này dường như vô tận, khiến cuộc chiến của họ trở nên vô cùng gian khổ. Hắn bắt đầu suy nghĩ về bản chất của thế giới này và ý nghĩa thực sự của cuộc thử thách. Có phải chính mình đã hiểu sai về thế giới này? Nếu Bí Lăng quân căn bản không thể bị tiêu diệt triệt để, Vậy mục tiêu nhiệm vụ của mình rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ chỉ là chiến đấu không ngừng nghỉ với những kẻ thù này thôi sao? Điều đó là không thể, nhiệm vụ tuyệt đối không thể như vậy, một nhiệm vụ như vậy là hoàn toàn không thể hoàn thành được. Thế giới này sẽ không sắp đặt một nhiệm vụ không thể hoàn thành cho mình. Điều này là chắc chắn. Vệ Tông rơi vào trạng thái trầm tư sâu sắc, hắn bắt đầu nhớ lại những kinh nghiệm trước khi đến thế giới này và những mô tả về nhiệm vụ. Hắn cố gắng tìm ra những manh mối và gợi ý để giải mã bí ẩn này. Tuy nhiên, những thông tin trong hồi ức dường như không cung cấp quá nhiều sự trợ giúp. Trong phần mô tả nhiệm vụ của hắn cũng không hề đề cập đến việc tiêu diệt Bí Lang quân, cũng không nói vì sao chúng lại liên tục xuất hiện, tất cả thực tế chỉ là những suy đoán của hắn mà thôi. Trong quá trình suy nghĩ, Vệ Tông bắt đầu nhận ra rằng thế giới này dường như tồn tại một loại quy tắc và sức mạnh ở mức độ sâu xa nào đó, những quy tắc và sức mạnh này có thể quyết định việc Bí Lang quân liên tục xuất hiện và nguyên nhân khiến chúng không thể bị tiêu diệt triệt để. Hắn bắt đầu suy nghĩ về cách tìm ra những quy tắc và sức mạnh này. Để tìm ra giải pháp thực sự, hắn quyết định bắt đầu bằng việc nghiên cứu Bí Lang quân. Hắn ra lệnh cho các binh sĩ thu thập thi thể và trang bị của địch, đồng thời tiến hành phân tích và nghiên cứu kỹ lưỡng. Hắn hy vọng sẽ phát hiện ra điểm yếu hoặc một loại dấu hiệu đặc biệt nào đó của địch, để khám phá bí mật về việc chúng liên tục xuất hiện. Đồng thời, hắn cũng phái trinh sát xâm nhập vào hậu phương địch, tìm hiểu nguồn gốc và đường tiếp tế của chúng, để tìm ra phương pháp cắt đứt nguồn tiếp viện của địch. Ngoài việc nghiên cứu kẻ thù, Vệ Tông còn bắt đầu xem xét cách thay đổi chiến thuật và chiến lược của mình. Hắn biết rằng việc đơn thuần tiêu diệt địch không thể giải quyết được vấn đề. Họ cần phải tìm ra một phương pháp có thể đánh bại địch một cách triệt để. Hắn bắt đầu nghiên cứu nhiều yếu tố tự nhiên, tìm cách tận dụng những yếu tố này để xây dựng chiến thuật và chiến lược mới. Đồng thời, hắn cũng tăng cường liên lạc và hợp tác với các đồng minh khác, cùng nhau bàn bạc cách đối phó. Trong quá trình này, Vệ Tông dần nhận ra rằng mục tiêu nhiệm vụ của mình có thể không chỉ đơn giản là tiêu diệt tất cả Bí Lang quân. Hắn bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa và mục tiêu ở một cấp độ sâu hơn. Có lẽ, nhiệm vụ của hắn là khám phá ra chân tướng và bản chất của thế giới này, chứ không chỉ đơn thuần là tiêu diệt kẻ thù. Hắn bắt đầu tìm kiếm thêm manh mối và gợi ý để tìm ra mục tiêu và ý nghĩa thực sự của nhiệm vụ. Sau vô số lần thất bại và trở ngại, Vệ Tông dần trở nên chín chắn và tỉnh táo. Hắn không còn nóng vội hay dễ dàng từ bỏ mà bắt đầu kiên nhẫn phân tích và giải quyết vấn đề. Suy nghĩ và hành động của hắn cũng trở nên sâu sắc và toàn diện hơn. Hắn bắt đầu chú ý đến nhiều chi tiết và khả năng hơn. Hắn bắt đầu thật sự nghĩ lại vấn đề của chính mình. Những gì mình nghĩ trước đây có thể đã quá đơn giản. Phải biết rằng, đây chính là cửa ải cuối cùng, là thế giới thí luyện cuối cùng, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy là có thể hoàn thành. Cho nên, thế giới thí luyện này nhất định phải phức tạp hơn rất nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Chương 4605, phá cục. Theo thời gian trôi qua, số lượng Bí Lang quân không những không giảm bớt mà ngược lại càng ngày càng nhiều. Trên những chiến trường khác, Hổ Báo Kỵ đã lâm vào thế bị bại hoàn toàn, không cách nào ngăn cản thế công liên tục không ngừng của địch nhân. Tin tức này truyền đến khiến tâm tình Vệ Tông càng thêm trầm trọng. Bí Lang quân giống như thủy triều trào lên, số lượng nhiều đến mức khiến người kinh hãi. Hổ Báo Kỵ trên các chiến trường khác đã bị bại, thế cục đối với phe Vệ Tông mà nói càng trở nên nghiêm trọng. Vệ Tông, một cường giả đỉnh cấp đã vượt qua vô số đa nguyên vũ trụ, lúc này cũng cảm nhận được áp lực chưa từng có. Hắn đứng trên vị trí cao của doanh trại, nhìn về phía xa nơi chiến trường, ánh lửa, tiếng hò hét, tiếng vó ngựa đan xen vào nhau, tạo thành một bức tranh chiến tranh bi thương. Vệ Tông biết rõ, nếu cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị Bí Lang quân nuốt chửng. Mọi thứ đều có vẻ bi quan như vậy, không có bất kỳ hy vọng nào. Lúc này, Vệ Tông quan sát một mảnh chiến trường hỗn độn, khói lửa nồng nặc và mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Tiếng binh sĩ kêu rên và tiếng chiến mã hí vang lẫn vào nhau thành một khúc nhạc bi thương. Cảnh tượng như vậy, đối với một người từng trải trận mạc như Vệ Tông cũng không xa lạ. Nhưng lần này, hắn cảm nhận được một sự bất lực và thất bại sâu sắc. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, Vệ Tông tự nhủ. Hắn bắt đầu suy xét vấn đề gốc rễ, vì sao Bí Lang quân lại liên tục xuất hiện, vì sao bọn họ không thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Hắn hồi tưởng lại những trận chiến trước, dù bọn họ có cố gắng thế nào, Bí Lang quân lúc nào cũng liên tục xuất hiện, dường như vô tận. Hắn bắt đầu nghi ngờ, liệu đằng sau tất cả những điều này có ẩn chứa bí mật nào không muốn người biết. Trong những trận chiến trước đây, Vệ Tông đã quan sát được một vài hiện tượng bất thường. Mỗi khi bọn họ tiêu diệt một nhóm Bí Lang quân, chẳng bao lâu sau sẽ có nhiều kẻ địch hơn xuất hiện trên chiến trường. Trang bị và trình độ huấn luyện của những kẻ địch này dường như cũng tương tự như những kẻ địch đã bị tiêu diệt trước đó, như thể chúng không ngừng tràn ra từ cùng một nguồn. Để tìm ra câu trả lời, Vệ Tông quyết định điều tra sâu hơn. Hắn ra lệnh cho các trinh sát tinh nhuệ lẻn vào hậu phương địch, tìm kiếm trung tâm tái sinh của Bí Lang quân. Đồng thời, hắn còn tiến hành phân tích tỉ mỉ những thi thể và trang bị của địch thu thập được. Qua những manh mối này, hắn dần dần chắp vá ra một sự thật đáng kinh ngạc. Trung tâm tái sinh của Bí Lang quân chính là mấu chốt khiến chúng liên tục xuất hiện. Cho nên, đến mức này, hắn bắt đầu nghi ngờ, việc Bí Lang quân liên tục xuất hiện có thể liên quan đến trung tâm tái sinh của chúng. Trung tâm tái sinh này giống như một nguồn cung cấp vô tận. liên tục đưa quân địch mới đến chiến trường. Nếu muốn giải quyết vấn đề này, nhất định phải tìm và phá hủy trung tâm tái sinh này. Để kiểm chứng ý tưởng của mình, Vệ Tông quyết định tiến hành điều tra và nghiên cứu sâu hơn. Hắn phái một nhóm trinh sát tinh nhuệ lẻn vào hậu phương địch, tìm kiếm trung tâm tái sinh của Bí Lang quân. Đồng thời, hắn cũng ra lệnh cho các binh sĩ tiếp tục thu thập thi thể và trang bị của địch, tiến hành phân tích và so sánh kỹ lưỡng. Sau một thời gian điều tra và thu thập, các trinh sát đã mang về một số thông tin quan trọng. Bọn họ phát hiện, ở phía sau chiến trường, có một khu vực thần bí, được canh giữ nghiêm ngặt, dường như là nơi cốt lõi để Bí Lang quân tái sinh. Ngoài ra, họ còn phát hiện một số dấu hiệu và ký hiệu đặc biệt. Những dấu hiệu và ký hiệu này trước đây chưa từng xuất hiện trong chiến đấu. Những thông tin này càng củng cố thêm những nghi ngờ của Vệ Tông. Hắn quyết định đích thân đến khu vực thần bí này để thăm dò. Hắn chọn ra một nhóm binh sĩ hổ báo kỵ tinh nhuệ nhất, lập thành một đội đột kích, chuẩn bị xâm nhập hậu phương địch để tiến hành một cuộc điều tra mạo hiểm. Trước khi hành động, Vệ Tông đã động viên và bố trí cẩn thận cho các binh sĩ. Hắn nhấn mạnh tầm quan trọng và tính nguy hiểm của hành động này, yêu cầu các binh sĩ chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng hy sinh. Hắn còn tự mình kiểm tra trang bị và vũ khí của binh lính, đảm bảo họ có thể ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Vào đêm khuya, đội đột kích lặng lẽ rời doanh trại, tiến về khu vực thần bí. Bọn họ vượt qua nhiều lớp phòng tuyến của địch, trải qua vô vàn khó khăn, cuối cùng đã đến được nơi cần đến. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc, một pháp trận to lớn đang liên tục triệu hồi Bí Lang quân. Trung tâm tái sinh này ẩn sâu trong chiến trường, được bảo vệ bởi pháp lực mạnh mẽ. Mỗi khi Bí Lang quân bị tiêu diệt, trung tâm này sẽ kích hoạt pháp trận, triệu hồi kẻ địch mới. Đây chính là lý do vì sao Bí Lang quân lúc nào cũng liên tục xuất hiện. Sau khi biết được sự thật này, tâm trạng Vệ Tông trở nên nặng trĩu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn hiểu rằng, nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn Bí Lang quân, nhất định phải tìm và phá hủy trung tâm tái sinh này. Nhưng nhiệm vụ này không hề dễ dàng, vị trí cốt lõi của trung tâm tái sinh rất bí mật, lại được bảo vệ bởi pháp lực mạnh mẽ, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng Vệ Tông không hề nao núng, hắn tập hợp những binh sĩ hổ báo kỵ tinh nhuệ nhất, lập thành một đội cảm tử, bọn họ thề sẽ xâm nhập hậu phương địch, tìm và phá hủy trung tâm tái sinh này. Sau một thời gian dài trinh sát và điều tra, đội cảm tử cuối cùng cũng tìm được vị trí chính xác của trung tâm tái sinh. Bọn họ phát hiện, trung tâm này được bảo vệ bởi một vòng pháp trận cường đại. Xung quanh có rất nhiều quân canh phòng, việc tiếp cận và phá hủy nó gần như là không thể. Vì vậy, đội cảm tử chỉ có thể đánh dấu vị trí rồi quay về. Dù sao, nếu chính họ xông vào, có lẽ đó sẽ là một con đường chết, không mang lại bất kỳ tác dụng gì. Sau đó, một thời gian sau, Vệ Tông nghe xong những gì đội cảm tử miêu tả, đã tự mình dẫn theo các binh sĩ hổ báo kỵ tinh nhuệ, chuẩn bị xuất quân. Vệ Tông cảm thấy, mình là tướng quân của bọn họ, nếu ngay cả mình cũng rút lui, làm sao có thể khiến binh lính của mình tin phục được. Vì vậy, sau một thời gian dài trinh sát và trải qua vô số lần nguy hiểm, Vệ Tông cuối cùng cũng dẫn theo các binh sĩ hổ báo kỵ tinh nhuệ đến được khu vực trung tâm tái sinh của Bí Lang quân. Lúc này, cả thể xác lẫn tinh thần của họ đều đã bị căng thẳng và mệt mỏi bao phủ, nhưng ánh mắt kiên định và quyết tâm không hề suy giảm. Khi họ bước vào khu vực thần bí nguy hiểm này, cảnh tượng xung quanh khiến nhịp tim của tất cả mọi người không khỏi tăng tốc. Một khu vực đen tối mênh mông và sâu thẳm hiện ra trước mắt, tràn ngập một bầu không khí cổ xưa và thần bí. Trong bóng tối, một pháp trận vô cùng to lớn đang phát ra ánh sáng xanh lam lập lòe, như một con quái thú cổ đại đang ngủ đông trong vực sâu, lặng lẽ chờ đợi con mồi đến. Pháp trận này còn đáng sợ hơn những gì Vệ Tông tưởng tượng. Kích thước to lớn và cấu trúc phức tạp của nó đều vượt quá dự đoán của họ. Vô số phù văn thần bí lưu chuyển trên trận pháp, mỗi một phù văn đều ẩn chứa một sức mạnh cường đại, duy trì hoạt động của pháp trận này. Chương 4606, pháp trận. Điều khiến người ta thêm phần kinh hãi là, xung quanh pháp trận có vô số linh hồn đang lảng vảng, những linh hồn này dường như là linh hồn của những binh sĩ Bí Lang quân đã bị tiêu diệt. Họ đang ở đây quanh quẩn, phát ra những tiếng kêu khóc và rên rỉ thê lương, khuôn mặt của những linh hồn này đều mang vẻ đau khổ và tuyệt vọng sâu sắc, như đang kể lại những bất hạnh và khổ đau mà họ đã trải qua khi còn sống. Khi binh sĩ Bí Lang quân ngã xuống trên chiến trường, mất đi sinh mạng, quá trình phục sinh của họ không hề đơn giản như những phép thuật hay sức mạnh thần bí thông thường. Quá trình này tràn ngập bóng tối và sự tà ác, đồng thời cũng hé lộ bí mật cốt lõi về sự bất tử của chúng. Vệ Tông giờ mới hiểu rõ mấu chốt, thì ra, một khi binh sĩ Bí Lang quân tử vong, cơ thể của họ sẽ không lập tức biến mất hoặc phân hủy. Ngược lại, cơ thể của họ sẽ phát ra ánh sáng xanh lam trong thời gian ngắn. Những ánh sáng này giống như một sự chỉ dẫn dắt linh hồn của họ trở lại pháp trận trung tâm tái sinh. Trong pháp trận, những linh hồn lang thang này sẽ chịu sự hấp dẫn của một loại sức mạnh thần bí nào đó. Bọn chúng như những vụn sắt bị nam châm hút, từ từ tụ lại về phía trung tâm pháp trận. Trong quá trình này, linh hồn sẽ trải qua sự giãy giụa và vặn vẹo đau đớn, như thể đang bị một loại sức mạnh cường đại tái tạo và cải tạo. Khi linh hồn hoàn toàn dung hợp với sức mạnh thần bí trong pháp trận, chúng sẽ bắt đầu dần dần ngưng kết thành thực thể. Quá trình này cực kỳ chậm chạp và đau đớn, linh hồn cần phải chịu đựng vô vàn giày vò và tra tấn. Nhưng theo thời gian, những linh hồn này sẽ dần dần có được sự sống mới và hình thể. Một lần nữa trở thành một thành viên của Bí Lang Quân. Sau khi phục sinh, những binh sĩ Bí Lang Quân không chỉ giữ lại được kỹ năng chiến đấu và kinh nghiệm khi còn sống, mà thậm chí ở một khía cạnh nào đó còn trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Trong ánh mắt của họ lộ ra sự tuyệt vọng và điên cuồng sâu sắc, như thể đã bị giày vò đến mất hết lý trí bởi quá trình tử vong và tái sinh. Hình thức phục sinh này không chỉ khiến số lượng Bí Lang Quân liên tục tăng lên, mà còn khiến chúng trở nên điên cuồng và liều lĩnh hơn trong chiến đấu. Chúng không còn sợ hãi cái chết, bởi vì cái chết đối với chúng chỉ là một giấc ngủ tạm thời. Cuối cùng chúng sẽ tỉnh lại lần nữa, tiếp tục chiến đấu. Vòng tuần hoàn vô tận này khiến Bí Lang Quân trở thành một cơn ác mộng không thể bị tiêu diệt hoàn toàn, khiến mọi kẻ địch đối mặt đều cảm thấy tuyệt vọng và bất lực sâu sắc. Thực tế, hình thức phục sinh của Bí Lang Quân không phải là một phép thuật phục sinh hay tái sinh đơn thuần, mà là sự kết hợp giữa một trận pháp hắc ám cổ xưa và phức tạp với kỹ thuật điều khiển linh hồn. Nguyên lý của nó liên quan đến việc điều khiển linh hồn, chuyển hóa năng lượng phép thuật và hấp thụ sinh mệnh chi lực. Đầu tiên, cốt lõi của quá trình phục sinh này nằm ở pháp trận cực lớn của trung tâm tái sinh. Pháp trận này không chỉ là một thiết bị chuyển hóa năng lượng, mà còn là một máy thu thập linh hồn. Khi binh sĩ Bí Lang Quân tử vong trên chiến trường, linh hồn của họ sẽ bị năng lượng đặc biệt phát ra từ pháp trận thu hút, bị dẫn dắt trở lại bên trong pháp trận. Thứ hai, các phép thuật hắc ám trong pháp trận bắt đầu phát huy tác dụng. Những phép thuật này có thể điều khiển và tái tạo linh hồn, khiến cho từ trạng thái linh hồn vô hình dần dần chuyển hóa thành thực thể hữu hình. Trong quá trình này, linh hồn sẽ trải qua một sự tẩy rửa, cải tạo và loại bỏ ký ức và cá tính khi còn sống, chỉ giữ lại bản năng và kỹ năng chiến đấu. Thêm nữa, để duy trì quá trình phục sinh này, pháp trận cần hấp thụ một lượng lớn sinh mệnh chi lực. Nguồn sinh mệnh này có thể đến từ sinh lực của cảnh vật xung quanh, hoặc có thể đến từ linh hồn của những sinh vật khác. Đây cũng là lý do tại sao xung quanh pháp trận lại có vô số linh hồn lang thang. Chúng bị pháp trận không ngừng hấp thụ sinh mệnh lực để duy trì sự phục sinh của Bí Lang Quân. Cuối cùng, khi linh hồn được tái tạo và hấp thụ đủ sinh mệnh chi lực, chúng sẽ được rót vào cơ thể của binh sĩ Bí Lang Quân mới. Quá trình này có thể được hoàn thành thông qua một nghi thức phép thuật đặc biệt, khiến cho linh hồn và cơ thể mới hoàn toàn dung hợp, tạo thành một binh sĩ Bí Lang Quân mới, mạnh mẽ hơn. Tóm lại, hình thức phục sinh của Bí Lang Quân là một phép thuật hắc ám phức tạp, kết hợp nhiều nguyên lý như điều khiển linh hồn, chuyển hóa năng lượng và hấp thụ sinh mệnh chi lực, khiến cho Bí Lang Quân có thể liên tục phục sinh trong chiến đấu, trở thành một sự tồn tại gần như không thể bị tiêu diệt. Bởi vậy, đến tình cảnh hiện tại, thấy cảnh tượng này, sắc mặt Vệ Tông trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao Bí Lang Quân lại liên tục xuất hiện, vì sao bọn họ không thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Thì ra, bản thân những Bí Lang Quân này thực chất là bất tử. Khi họ bị giết, linh hồn của họ sẽ trở lại pháp trận này, thông qua một sức mạnh thần bí nào đó mà phục sinh một lần nữa. Đây chính là lý do tại sao số lượng Bí Lang Quân không bao giờ giảm xuống. Và ngay lúc Vệ Tông còn đang suy tư, mình rốt cuộc phải làm gì thì cảnh tượng trước mắt họ trong nháy mắt biến đổi. Khu vực đen tối tĩnh mịch vốn có đột nhiên trở nên hỗn loạn. Pháp trận to lớn bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt, như thể có một sức mạnh cường đại đang thức tỉnh. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến người kinh hãi đã xảy ra. Vô số linh hồn từ khắp nơi bắt đầu tràn vào trong pháp trận. Những linh hồn này mang vẻ đau khổ và tuyệt vọng sâu sắc, như thể bị một loại sức mạnh cường đại nào đó hấp dẫn mà đến. Chúng dần dần dung hợp trong pháp trận, tạo thành từng đợt sóng năng lượng cường đại. Theo sự dung chuyển của pháp trận, những linh hồn lang thang như được rót vào sức sống mới. Chúng bắt đầu vặn vẹo, giấy giụa, rồi như bị nam châm hút, ào ào chui vào trong pháp trận đang lóe lên. Khuôn mặt của chúng méo mó vì đau đớn, cơ thể run rẩy vì sự xung kích của năng lượng, cuối cùng hoàn toàn hòa là một với pháp trận. Tiếp theo đó, một luồng năng lượng cường đại từ trong pháp trận phun ra. Trong không khí vang lên tiếng xé rách sắc bén, như thể không gian cũng bị xé rách bởi luồng năng lượng này. Sau đó, một số lượng lớn binh sĩ Bí Lang Quân cứ như vậy xuất hiện từ hư không. Họ mặc bộ giáp dày cộm nặng nề, tay cầm vũ khí sắc bén, trên mặt mang nụ cười điên cuồng và khát máu. Ánh mắt của họ lóe lên ánh sáng xanh lam, như thể là những con rối bị khống chế bởi ma thuật hắc ám. Tại Vệ Tông dưới mí mắt, thật khó có thể tưởng tượng tình cảnh như vậy lại xảy ra. Một số lượng lớn Bí Lang Quân cứ thế xuất hiện, bọn hắn mặc trọng giáp, tay cầm lưỡi dao, trên mặt mang nụ cười điên cuồng và khát máu. Bọn hắn tựa như những ác ma được triệu hồi từ địa ngục, mang theo vô vàn cừu hận cùng phẫn nộ, lao về phía Hổ Báo Kỵ do Vệ Tông chỉ huy. Ngay khi xuất hiện, những Bí Lang Quân binh sĩ này liền như tự sát, xông thẳng vào Hổ Báo Kỵ của Vệ Tông. Bọn hắn vung vũ khí, phát ra tiếng hò hét vang trời, toàn bộ chiến trường như bị sự điên cuồng của bọn hắn lây nhiễm. Đối diện với đợt tấn công bất ngờ, Vệ Tông cùng các binh sĩ Hổ Báo Kỵ lập tức lâm vào hỗn chiến. Số lượng Bí Lang Quân nhiều đến mức kinh ngạc, bọn hắn như thủy triều ập tới, bao vây Hổ Báo Kỵ. Công kích của bọn họ mãnh liệt và tàn nhẫn, mỗi lần vung đao, mỗi lần va chạm đều muốn xé nát binh sĩ Hổ Báo Kỵ. Chương 4607, thời cơ. Dù sao, Vệ Tông vẫn là Vệ Tông, hắn không phải người bình thường. Lúc này, Vệ Tông đúng là một tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm, trong thời khắc quan trọng nhất, hắn nhanh chóng đưa ra phản ứng, hắn lớn tiếng ra lệnh cho binh sĩ Hổ Báo Kỵ dàn trận nghênh chiến, đồng thời tự mình rút trường kiếm, xông vào trận địa địch. Thân ảnh hắn nhanh chóng di chuyển trên chiến trường, khi thì vung kiếm chém giết địch nhân, khi thì thúc ngựa xông thẳng vào đội hình đối phương, mỗi đòn tấn công của hắn đều chính xác và chí mạng, thể hiện sức mạnh và dũng khí của một chiến binh hàng đầu. Binh sĩ Hổ Báo Kỵ cũng không hề kém cạnh, bọn họ theo sát phía sau Vệ Tông, tạo thành một bức tường thép vững chắc, tay cầm trường thương và đao kiếm, bọn họ cùng Bí Lang quân giao chiến quyết liệt, mỗi lần vung đao, mỗi lần va chạm đều kèm theo tiếng kêu thảm thiết của địch và máu tươi văng tung tóe. Trong cuộc hỗn chiến này, cả hai bên đều thể hiện kỹ năng chiến đấu cực cao. Dù số lượng đông đảo, các binh sĩ Bí Lang quân phối hợp với nhau rất ăn ý. Họ khi thì tấn công phân tán, khi thì tập trung tấn công, tìm cách phá vỡ vòng tuyến của Hổ Báo Kỵ, còn binh sĩ Hổ Báo Kỵ nhờ chiến thuật xuất sắc và phối hợp ăn ý đã thành công chặn đứng mọi đợt tấn công của địch. Trên chiến trường vang vọng tiếng la hét và âm thanh kim loại va chạm. Binh sĩ Hổ Báo Kỵ quên mình xông về phía địch, thân ảnh họ thoát ẩn thoát hiện trên chiến trường, khi thì xuất hiện ở hậu phương địch, khi thì ở cánh, công kích của họ mãnh liệt như cuồng phong bão táp, khiến các binh sĩ Bí Lang quân phải vất vả chống đỡ. Nhưng Bí Lang quân không phải là kẻ tầm thường, nhờ sức chiến đấu mạnh mẽ và tinh thần bất tử, họ liên tục tấn công vào phòng tuyến Hổ Báo Kỵ, công kích của họ tuy điên cuồng nhưng rất hiệu quả, mỗi lần vung đao đều cướp đi sinh mạng của một binh sĩ Hổ Báo Kỵ. Tuy nhiên, Hổ Báo Kỵ không phải dễ đối phó, bọn họ đã trải qua vô số trận chiến và thử thách sinh tử. Dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, họ đã khó khăn ngăn chặn được đợt tấn công của Bí Lang quân nhờ chiến thuật xuất sắc và phối hợp ăn ý. Chiến trường trở nên hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng ngựa hí hòa lẫn vào nhau thành một khúc nhạc bi thương. Các binh sĩ Hổ Báo Kỵ vung trường thương và đao kiếm, giao tranh quyết tử với Bí Lang quân, thân ảnh họ thoát ẩn thoát hiện trên chiến trường, khi thì xông vào trận địa địch, khi thì quay về phòng thủ. Mỗi đợt tấn công, mỗi lần vung đao đều phải trả giá bằng nỗ lực và dũng khí to lớn. Đối mặt với số lượng lớn kẻ địch, các binh sĩ Hổ Báo Kỵ buộc phải liên tục điều chỉnh chiến thuật và chiến lược, tìm kiếm cơ hội đột phá. Trong mắt họ ánh lên sự kiên định và quyết tâm, như muốn nói với kẻ thù, dù đối mặt với cái chết, họ cũng sẽ không lùi bước. Trong trận chiến khốc liệt này, Vệ Tông cũng thể hiện sự dũng mãnh và trí tuệ của mình. Ông xông pha đi đầu, dẫn đầu những binh sĩ tinh nhuệ nhất tấn công vào sâu trong trận địa địch. Mỗi lần vung đao, mỗi lần va chạm của ông như một lời tuyên bố, chỉ cần có ông, Hổ Báo Kỵ sẽ không bao giờ thất bại. Hơn nữa, một điều đáng sợ hơn đã xảy ra, khi pháp trận dung chuyển dữ dội, những linh hồn lang thang bị hút vào đó với tốc độ nhanh hơn. Toàn bộ pháp trận như biến thành một xoáy nước khổng lồ, không ngừng nuốt chửng các linh hồn xung quanh. Trong tiếng gào thét và thét chói tai của linh hồn, ngày càng có nhiều binh sĩ Bí Lang quân tuôn ra từ xoáy nước. Mắt họ đỏ ngầu, tràn đầy cuồng bạo và ham muốn giết chóc. Lần này, các cuộc tấn công của Bí Lang quân trở nên dữ dội hơn. Bọn họ không chỉ đơn giản tấn công và chém giết, mà bắt đầu sử dụng các chiến thuật và kỹ xảo phức tạp. Một số binh sĩ cầm khiên lớn và trường mâu, tạo thành những vòng tuyến vững chắc, tìm cách giam cầm Hổ Báo Kỵ. Một số khác thì cầm song đao hoặc liên chùy, di chuyển với tốc độ cực nhanh trên chiến trường, tìm cơ hội đánh một đòn chí mạng vào Hổ Báo Kỵ. Đối mặt với cuộc tấn công điên cuồng của Bí Lang quân, Vệ Tông và Hổ Báo Kỵ cũng thể hiện kỹ năng chiến đấu vượt trội. Vệ Tông xông lên dẫn đầu, tay cầm trường kiếm ánh lên hàn quang, tả xung hữu đột trong trận địa địch, kiếm pháp của ông nhanh như chớp, mỗi lần vung kiếm đều cướp đi sinh mạng của một kẻ địch. Đồng thời, ông không ngừng phát ra tiếng hô hào vang dội, khích lệ các binh sĩ Hổ Báo Kỵ dũng cảm giết giặc. Các binh sĩ Hổ Báo Kỵ cũng không làm mọi người thất vọng. Họ phối hợp chặt chẽ, khi thì tạo thành trận hình mũi mác sắc bén xông về phía địch, khi thì phân tán ra để tránh đòn tấn công của địch. Công thủ của họ nhịp nhàng như nước chảy mây trôi, thể hiện sự phối hợp ăn ý và trình độ chiến thuật cao. Trong trận chiến, cả hai bên đều phải trả giá đắt, dù đông đảo và không sợ chết, Bí Lang quân vẫn tỏ ra bất lực trước sự phối hợp ăn ý của Hổ Báo Kỵ. Còn Hổ Báo Kỵ dù dũng mãnh thiện chiến nhưng cũng bị tổn thất nặng nề trước những đợt tấn công không tiếc mạng của Bí Lang quân. Nhưng thời gian trôi qua, tình cảnh của Hổ Báo Kỵ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Số lượng Bí Lang quân dường như vô tận, họ liên tục xuất hiện như thủy triều. Đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ như vậy, ngay cả những binh sĩ dũng cảm nhất cũng cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Nhưng Vệ Tông không hề bỏ cuộc, ông không ngừng khích lệ tinh thần binh sĩ, tìm kiếm cơ hội đánh bại kẻ thù. Ông biết, chỉ cần kiên trì, mới có thể tìm thấy ánh sáng chiến thắng. Dù đối mặt với tình huống này, Vệ Tông vẫn không từ bỏ. Ông biết, nếu muốn đánh bại bọn Bí Lang quân này, có lẽ phải bắt đầu từ pháp trận, vì nếu pháp trận không bị phá hủy, bọn Bí Lang quân này sẽ xuất hiện liên tục không ngừng, và bản thân sẽ không thể nào giết hết bọn chúng, điều này là không thể tránh khỏi. Vì vậy, Vệ Tông vừa chiến đấu vừa bắt đầu tìm kiếm điểm yếu hoặc sai sót của pháp trận. Sau một thời gian quan sát và nghiên cứu, cuối cùng ông cũng phát hiện ra một điểm yếu chí mạng của pháp trận. Cứ sau một khoảng thời gian, khi triệu hồi thêm Bí Lang Quân, nó sẽ trải qua một đợt dao động năng lượng ngắn ngủi. Nếu có thể nắm bắt cơ hội này để tấn công, có thể phá hủy pháp trận. Vì vậy, Vệ Tông ra lệnh cho binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng chờ cơ hội đến. Cuối cùng, khi pháp trận khởi động trở lại, Vệ Tông quyết đoán ra lệnh tấn công. Hổ báo kỵ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tư tên rời cung lao về phía pháp trận. Tốc độ của họ cực nhanh, như muốn dồn toàn bộ sức mạnh vào đòn tấn công này. Trên đường tiến đến pháp trận, họ gặp phải sự tàn phá điên cuồng của Bí Lang Quân. Nhưng lần này, Hổ báo kỵ không hề chùn bước, bằng kỹ năng chiến đấu siêu phàm và sự phối hợp ăn ý. Họ đã thành công đột phá phòng tuyến địch, xông thẳng vào lõi pháp trận. Xung quanh pháp trận có rất nhiều phù văn phức tạp và các dao động năng lượng tà ác, như một lớp chắn khổng lồ bảo vệ pháp trận khỏi sự quấy nhiễu bên ngoài. Tuy nhiên, trước đòn tấn công mãnh liệt của Hổ báo kỵ, những phù văn này và các dao động năng lượng bắt đầu dần dần tan rã. Chương 4608, biến mất đối thủ. Các binh sĩ cầm trọng chùy và diều lớn, ra sức nện vào lõi pháp trận, mỗi đòn đánh mạnh đều khiến pháp trận rung chuyển không ngừng, như thể sắp sụp đổ đến nơi. Đồng thời, một số binh sĩ còn dùng cung tên mạnh mẽ để tấn công pháp trận từ xa. Những mũi tên nhọn của họ như mưa trút xuống, liên tục làm suy yếu khả năng phòng ngự của pháp trận. Trước đợt tấn công mãnh liệt của Hổ báo kỵ, pháp trận cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Các vết nứt này nhanh chóng lan rộng, cuối cùng khiến pháp trận hoàn toàn sụp đổ. Một luồng sóng xung kích năng lượng mạnh mẽ phun ra từ chính giữa trận pháp, nuốt chửng các binh sĩ Bí Lang Quân xung quanh. Khi pháp trận sụp đổ, nguồn gốc phục sinh của Bí Lang Quân cũng bị cắt đứt. Những binh sĩ Bí Lang Quân trước đây liên tục tuôn ra bắt đầu dần dần biến mất. Linh hồn của họ được giải thoát và quay trở lại minh giới. Khi pháp trận sụp đổ, số lượng Bí Lang Quân bắt đầu giảm đi nhanh chóng, không còn quân tiếp viện liên tục, họ nhanh chóng bị đánh bại trước những đợt tấn công mạnh mẽ của Hổ báo kỵ. Chiến thắng này khiến tinh thần của Hổ báo kỵ lên cao. Cuối cùng họ cũng đã thấy ánh sáng của chiến thắng. Khi pháp trận tan vỡ, nguồn gốc phục sinh của Bí Lang Quân cuối cùng đã bị chặt đứt. Niềm vui chiến thắng chưa kịp trọn vẹn thì một bóng tối khó hiểu đã bao trùm lên lòng Vệ Tông. Ông đứng ở nơi cao trên chiến trường, ánh mắt sâu thẳm như đang nhìn vào hư không vô tận, tìm kiếm chân tướng ẩn sau đó. Không đúng, luôn có gì đó không ổn. Vệ Tông nhíu mày, sự cảnh giác trong lòng khiến ông không thể hoàn toàn đắm mình trong niềm vui chiến thắng. Ông nhìn xung quanh, nhìn những binh sĩ Hổ báo kỵ đang ăn mừng, và phát hiện mình không thể vui vẻ trọn vẹn như họ. Một cảm giác nguy hiểm vô hình đang bao trùm trong lòng ông, như thể có một mối đe dọa vô danh đang âm thầm đến gần. Mình đã quên gì sao? Vệ Tông tự hỏi, suy nghĩ của ông bắt đầu vận hành nhanh chóng. Hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ kể từ khi ông đến thế giới này. Là một cường giả vượt qua vô số vũ trụ, ông đã trải qua vô số thử thách và thử nghiệm, nhưng lần này, dường như ông đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Vệ Tông, đối thủ của mình. Ông bừng tỉnh ngộ, cuối cùng cũng hiểu ra sự bất thường đó bắt nguồn từ đâu. Thì ra, ông đến thế giới này không chỉ để vượt qua thử thách mà còn để đối đầu với một đối thủ mạnh mẽ. Tương đương, nhưng từ đầu đến cuối, ông vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng đối thủ của mình. Lần này, ông cảm thấy một sự bất an chưa từng có, sự bất an này đến từ đối thủ của ông, cái bóng chưa xuất hiện nhưng dường như luôn hiện hữu, hai người họ cùng được đưa đến thế giới này, cùng một mục đích là vượt qua thử thách, nhưng từ đầu đến giờ, đối thủ của ông vẫn luôn vắng mặt, rốt cuộc là do đối thủ ẩn mình quá kỹ, hay là do bản thân mình sơ suất, rốt cuộc hắn ở đâu? Vệ Tông quét mắt khắp chiến trường, tìm kiếm bóng dáng ẩn mình trong đám tàn binh bại tướng của Bí Lang Quân, nhưng dù ông tìm kiếm thế nào, cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Chẳng lẽ hắn không ở trong đám Bí Lang Quân? Vệ Tông tràn ngập nghi hoặc và bất an. Ông bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình, liệu mình có sai lầm ngay từ đầu, hoặc có thể đối thủ của ông đang ẩn nấp sâu hơn trong bóng tối, chờ đợi cơ hội thích hợp để tấn công ông một đòn chí mạng. Có lẽ hắn thực sự không ở trong đám Bí Lang Quân. Vệ Tông thầm nhủ, ông đã quan sát cẩn thận mọi ngóc ngách có thể, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của đối thủ bí ẩn. Ông bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình, thậm chí nghi ngờ tính chân thực của thế giới này. Gã đó rốt cuộc là đang ẩn náu ở đâu? Câu hỏi này cứ cuộn trào trong lòng ông, như một dòng nước ngầm không thể lắng xuống. Ông bắt đầu hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ kể từ khi đến thế giới này, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể, từng cử động nhỏ nhất, từng lời nói vô tình, từng ánh mắt ẩn ý, tất cả đều được ông hồi tưởng lại, cố gắng tìm ra dấu vết của đối thủ. Nhưng dù ông cố gắng hồi tưởng và tìm kiếm như thế nào, đối thủ kia vẫn không xuất hiện. Sự không biết và không chắc chắn này khiến ông cảm thấy một áp lực và lo lắng chưa từng có. Ông bắt đầu lo lắng liệu mình có rơi vào một cái bẫy nào đó, hay đối thủ đã tìm ra cách nào đó để che giấu hoàn toàn sự tồn tại của mình. Vệ Tông đứng ở vị trí cao trên chiến trường, phía sau là những binh sĩ Hổ báo kỵ đang ăn mừng chiến thắng. Nhưng tâm trạng của ông lại hoàn toàn trái ngược với không khí xung quanh. Lòng ông tràn ngập những cảm xúc phức tạp, vừa có niềm vui chiến thắng, vừa có nỗi lo lắng và bất an. Là một chiến binh dày dạn trận mạc, Vệ Tông đã quá quen với sự tàn khốc và bất định của chiến trường. Nhưng lần này, chiến thắng lại khiến ông cảm thấy một sự trống rỗng và bất an khó hiểu. Ông nhìn những binh sĩ đang ăn mừng, nhưng lòng lại không thể hoàn toàn đắm mình trong niềm vui chiến thắng. Ông biết, chiến thắng này chỉ là tạm thời, phía trước còn có nhiều thử thách đang chờ đợi họ. Đồng thời, ông cũng cảm thấy một sự hồi hộp và mong chờ khó hiểu đối với đối thủ chưa xuất hiện. Ông biết đối thủ của mình cũng mạnh mẽ không kém, thậm chí có thể còn gian xảo và khó nắm bắt hơn mình. Thử thách không biết này khiến ông cảm thấy một sự phấn khích và mong chờ khó tả. Như thể có một sự sắp đặt của định mệnh để họ gặp nhau ở thế giới này. Để có một cuộc đối đầu kéo dài, nhưng mà, loại chờ mong cùng hưng phấn này cũng không hề hoàn toàn che đậy kín sự lo âu và lo nghĩ trong nội. Tâm hắn biết rõ đối thủ của mình có thể đang ẩn nấp ở chỗ tối. Tùy thời chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng, sự uy hiếp không lường trước này khiến hắn cảm thấy một loại bóng tối và áp lực không thể thoát khỏi. Hắn không thể giống như những binh lính khác mà không chút dè dặt chúc mừng thắng lợi. Bởi vì hắn biết, trận quyết chiến thực sự vẫn chưa đến. Vệ Tông hít sâu một hơi, cố gắng bình phục những dao động trong nội tâm. Hắn biết, điều quan trọng nhất bây giờ là giữ vững tỉnh táo và cảnh giác. Không thể bị sự sợ hãi vô cớ chi phối. Hắn bắt đầu phân tích tình thế trước mắt và những tình huống có thể xảy ra. Nếu như đối thủ của ta không có ở trong Bí Lang Quân, vậy hắn có thể đang ẩn nấp ở những nơi khác, hoặc đang âm thầm quan sát mọi diễn biến ở đây. Vệ Tông phỏng đoán, hắn bắt đầu hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ từ khi mình đến thế giới này. Cố gắng tìm kiếm bất cứ manh mối nào có thể, ta nhất định phải nhanh chóng tìm ra hắn. Vệ Tông hạ quyết tâm, hắn biết, nếu như đối thủ của hắn vẫn ẩn mình từ một nơi bí mật gần đó không xuất hiện, thì điều này sẽ trở thành một tai họa ngầm cực lớn trong tương lai của bọn họ. Hơn nữa, hắn cũng muốn có một trận quyết đấu đường đường chính chính để kết thúc cuộc thí luyện này, đánh giá ra trình độ thực sự của chính mình. Thế là, Vệ Tông bắt đầu bố trí kế hoạch hành động tiếp theo. Hắn quyết định phái một số binh sĩ đi tìm kiếm manh mối về nơi ẩn nấp có thể của đối thủ, đồng thời tăng cường liên hệ và giao tiếp với các thế lực trong thế giới này, để thu thập được nhiều thông tin và sự ủng hộ hơn. Chương 4609, dị biến. Trong thâm tâm, Vệ Tông cũng biết rõ nguy cơ tiềm ẩn này, nó không chỉ là một khảo nghiệm đối với hắn, mà còn là sự tôi luyện và trưởng thành của hắn. Hắn cần không ngừng tăng cường sức mạnh và trí tuệ của mình để đối phó với những thử thách lớn hơn có thể xuất hiện trong tương lai. Vô luận ngươi ở đâu, đối thủ của ta, Vệ Tông thầm nói trong lòng, ta đều sẽ tìm ra ngươi và so tài với ngươi. Kết cục của cuộc thí luyện này sẽ do hai chúng ta quyết định. Lúc này, Vệ Tông đứng trên một vị trí cao, quan sát toàn bộ chiến trường, trong mắt hắn ánh lên tia sáng kiên định và quyết tâm. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón những thử thách trong tương lai. Dù là đối thủ hay những nguy hiểm không lường trước, hắn đều sẽ dũng cảm tiến lên, cho đến khi giành được chiến thắng cuối cùng. Nhưng hắn biết rõ đối thủ không phải là người tầm thường. Việc hắn càng chậm chạp không lộ diện càng có thể mang ý nghĩa hắn đang ấp ủ một âm mưu lớn hơn. Sự không chắc chắn này khiến Vệ Tông như đang lạc trong một màn sương mù. Mỗi bước tiến đều đầy những điều không biết và nguy hiểm. Rốt cuộc hắn đang có kế hoạch gì? Vấn đề này không ngừng vang vọng trong đầu Vệ Tông, khiến hắn không thể hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Hắn biết rằng chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, mình có thể rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Vệ Tông có chút không nghĩ ra, cho nên hắn dứt khoát không nghĩ nữa. Tiếp tục suy tư cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng tự mình hành động, đi tìm ra sự tồn tại của người này. Cho nên, ngay lúc sự nghi ngờ và lo lắng trong lòng Vệ Tông đạt đến đỉnh điểm, chuẩn bị dẫn Hổ Báo Kỵ rời khỏi chiến trường vừa trải qua một trận chiến kịch liệt, thì không khí xung quanh đột nhiên xảy ra biến đổi quỷ dị. Linh hồn của Bí Lang Quân, vốn dĩ do pháp trận bị phá hủy mà lẽ ra phải tiêu tan, bây giờ lại phát ra những tiếng thét chói tai thê lương. Linh hồn của Bí Lang Quân, sau khi pháp trận sụp đổ, đáng lẽ phải tan biến thành vô hình, nhưng vào lúc này lại phát ra những tiếng thét chói tai thê lương. Những âm thanh này giống như mũi tên sắc nhọn, xuyên qua không khí, đâm thẳng vào màng nhĩ của mọi người, khiến lòng người kinh sợ. Những linh hồn này, vốn là những chiến sĩ đã bị đánh bại, sinh mệnh của họ có thể hồi sinh trong một thời gian ngắn nhờ sức mạnh của pháp trận. Nhưng khi pháp trận sụp đổ, họ đáng lẽ phải trở về hư vô vô tận. Thế nhưng, vào thời khắc này, những linh hồn này dường như bị một loại lực lượng không thể cưỡng lại nào đó hấp dẫn. Thân hình của họ bắt đầu vặn vẹo, kéo dài ra, giống như bị một vòng xoáy vô hình dẫn dắt. Lực lượng này quá mạnh, khiến không ai có thể hình dung nổi. Nó dường như đến từ một nơi sâu hơn trong chiến trường, một khu vực trung tâm chưa được ai chạm đến. Các linh hồn dưới tác động của lực lượng này bắt đầu tụ tập về phía đó với tốc độ cực nhanh. Tiếng thét chói tai của họ dần dần hòa thành một dàn hợp sướng thê lương, vang vọng khắp chiến trường. Những linh hồn Bí Lang Quân này, vốn dĩ đang phiêu đãng khắp chiến trường, hoặc phẫn nộ, hoặc bi thương, hoặc mê mang, trên mặt họ vẫn còn đọng lại những biểu cảm cuối cùng. Trên thân thể vẫn còn quẩn quanh những vết thương và vết máu do chiến đấu để lại. Nhưng bây giờ, tất cả những điều này đều thay đổi theo sự lôi kéo của một sức mạnh không thể diễn tả được. Thân thể của họ bắt đầu trở nên trong suốt, như thể bị một lực vô hình nào đó rút ra từ bên trong. Những linh hồn này lộ ra vẻ hoảng sợ và đau khổ. Họ cố gắng giãy giụa, trốn thoát, nhưng lực lượng đó dường như ở khắp mọi nơi, trói chặt họ. Có linh hồn cố gắng thét lên, nhưng âm thanh lại nghẹn ngào trong cổ họng, chỉ phát ra những tiếng nức nở yếu ớt. có linh hồn thì phí công vung vũ khí trong tay, cố gắng chống lại lực hút không thể cưỡng lại, nhưng vũ khí cũng trở nên hư ảo trong suốt, cuối cùng tan biến trong không khí, thân thể của họ dần dần bị kéo dài, vặn vẹo, như thể bị kéo vào một vòng xoáy vô hình, vòng xoáy này giống như một cái hố đen khổng lồ, nuốt chửng tất cả ánh sáng và âm thanh, không gian xung quanh dường như cũng trở nên vặn vẹo và không ổn định vào lúc này. Trong không khí tràn ngập một cảm giác áp bức khó tả. Khuôn mặt của họ cũng biến dạng thành vẻ đau khổ tột độ. Hai mắt trợn trừng lớn, như thể nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời. Miệng của họ há to, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, nhưng âm thanh lại trở nên yếu ớt và bất lực dưới sự kiềm chế của lực lượng này. Khi lực lượng này không ngừng tăng cường, linh hồn của Bí Lang Quân bắt đầu bị kéo chậm về phía sâu trong chiến trường. Thân thể của họ dần dần trở nên trong suốt, như thể bị một cơn gió vô hình thổi tan, sự tồn tại của họ trở nên ngày càng mỏng manh, cho đến khi cuối cùng hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Trong suốt quá trình này, không khí tràn ngập một bầu không khí quỷ dị và kinh hoàng. Mọi thứ xung quanh dường như dừng lại, chỉ có những linh hồn bị lôi kéo đang giãy giụa trong đau khổ. Tiếng thét chói tai và tiếng kêu tuyệt vọng của họ vang vọng trong không khí, khiến người ta cảm thấy một nỗi bi thương và bất lực khó tả. Theo thời gian trôi qua, những linh hồn này trở nên ngày càng mỏng manh, hình ảnh của họ cũng bắt đầu mờ nhạt dần. Cuối cùng, họ hoàn toàn biến mất vào nơi sâu thẳm của lực lượng kia, chỉ để lại trong không khí một chút hơi lạnh và tiếng khóc tuyệt vọng. Trong suốt quá trình, vận mệnh của những linh hồn Bí Lang Quân này dường như đã được định đoạt từ trước. Họ không thể trốn thoát khỏi sự khống chế của sức mạnh thần bí kia, chỉ có thể bất lực để bản thân bị lôi kéo vào bóng tối vô tận. Đối với Vệ Tông và Hổ Báo Kỵ mà nói, cảnh tượng này không thể nghi ngờ là vô cùng rung động và đáng lo ngại. Họ tận mắt chứng kiến số phận bi thảm của những linh hồn này, và cũng cảm nhận được sức mạnh thần bí kinh khủng và cường đại đó. Vệ Tông tận mắt chứng kiến tất cả những điều này xảy ra. Hắn lập tức ý thức được, đây tuyệt đối không phải là một hiện tượng tự nhiên. Với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn của một chiến binh và lãnh đạo, hắn biết rõ những biến đổi trên chiến trường, nhưng tình huống linh hồn bị cưỡng chế hấp dẫn như thế này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Tất cả mọi người, theo ta, Vệ Tông quả quyết hạ lệnh. Hắn lập tức thay đổi phương hướng, nhanh chóng đuổi theo hướng phát ra lực lượng kia. Các binh sĩ Hổ Báo Kỵ theo sát phía sau, trên mặt họ cũng đầy vẻ căng thẳng và nghi hoặc. Trong quá trình di chuyển nhanh chóng, Vệ Tông không ngừng quan sát những biến đổi xung quanh. Hắn nhìn thấy những linh hồn Bí Lang Quân dưới tác động của lực lượng kia dần trở nên mờ ảo, như thể bị một lực nào đó đang thôn phệ sự tồn tại của họ. Tiếng thét chói tai của họ cũng dần yếu đi, cuối cùng biến thành hư vô. Rốt cuộc là sức mạnh gì? Vệ Tông tự hỏi trong lòng. Hắn cảm thấy một nỗi bất an và cảm giác nguy hiểm dâng trào. Lực lượng này không chỉ vượt quá phạm vi nhận thức của hắn, mà dường như còn ẩn chứa một mối đe dọa lớn hơn. Khi Vệ Tông dẫn Hổ Báo Kỵ đuổi đến nguồn gốc của lực lượng kia, họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động sâu sắc. Một vòng xoáy màu đen khổng lồ đang điên cuồng nuốt chửng các linh hồn và năng lượng xung quanh. Trung tâm của nó dường như kết nối với một chiều không gian khác, tràn ngập bóng tối vô tận và kinh hoàng. Đây là cái gì? Vệ Tông thốt lên với vẻ khó tin. Hắn chưa bao giờ thấy một hiện tượng kỳ dị và kinh khủng như vậy. Vòng xoáy màu đen này giống như một vực sâu không đáy, đang không ngừng nuốt chửng mọi sinh mệnh và năng lượng. Chúng ta nhất định phải ngăn chặn nó. Vệ Tông quả quyết đưa ra quyết định. Hắn biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không, vòng xoáy màu đen này có thể gây ra tai họa không thể cứu vãn cho toàn thế giới. Chương 4610, bóng đen. Thế là, Vệ Tông bắt đầu tìm kiếm phương pháp để ngăn chặn vòng xoáy màu đen này. Hắn vận dụng trí tuệ và kinh nghiệm của mình, bắt đầu phân tích đặc tính và nhược điểm của vòng xoáy. Đồng thời, hắn cũng ra lệnh cho các binh sĩ Hổ Báo Kỵ sẵn sàng chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó với nguy cơ có thể xảy ra. Sau một thời gian quan sát và phân tích cẩn thận, Vệ Tông cuối cùng cũng tìm ra một phương án khả thi. Hắn quyết định sử dụng sức mạnh và kỹ năng của mình, cố gắng cắt đứt kết nối giữa vòng xoáy màu đen này với chiều không gian khác. Đây là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm và khó khăn, nhưng Vệ Tông biết rằng đây là cơ hội duy nhất của họ. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, Vệ Tông dứt khoát lao vào trung tâm của vòng xoáy màu đen. Hắn dùng sức mạnh và kỹ năng của mình để giao chiến ác liệt với lực lượng đáng sợ đó. Trận chiến này vô cùng gian nan và nguy hiểm, nhưng Vệ Tông phát hiện, dù mình cố gắng đến đâu, cũng không thể cắt đứt được sự liên kết giữa vòng xoáy màu đen này và chiều không gian khác. Trong trận chiến đấu vô cùng gian khổ và nguy hiểm này, Vệ Tông phải đối mặt với một nan quan dường như không thể vượt qua. Đó là vòng xoáy màu đen không ngừng thôn phệ mọi thứ. Hắn thử mọi cách, nhưng mỗi lần cố gắng dường như chỉ đang đẩy nhanh sự diệt vong của mình. Vòng xoáy màu đen này giống như một vực sâu không đáy, trung tâm của nó kết nối với một chiều không gian khác, tràn đầy bóng tối vô tận và kinh hoàng. Sức mạnh của vòng xoáy vừa lớn mạnh vừa thần bí, nó không ngừng nuốt chửng các linh hồn và năng lượng xung quanh, thậm chí cả không gian và thời gian dường như cũng trở nên vặn vẹo và không ổn định dưới sức mạnh này. Vệ Tông đã cố gắng dùng sức mạnh và kỹ năng của mình để cắt đứt sự liên kết giữa vòng xoáy màu đen này với chiều không gian khác, nhưng mỗi lần nỗ lực đều khiến hắn cảm thấy bất lực. Hắn phát hiện sức mạnh của mình trở nên nhỏ bé và vô dụng trước lực lượng thần bí này. hắn đã cố gắng tìm ra điểm yếu của vòng xoáy, nhưng mỗi lần xâm nhập tìm tòi đều khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng hơn. Thời gian trôi qua, Vệ Tông phát hiện mình dần dần bị vòng xoáy màu đen này hút vào. Hắn cố gắng chống lại lực lượng đó, nhưng càng cố gắng thì sức hút càng lớn, linh hồn và cơ thể của hắn dường như bị một xiềng xích vô hình trói chặt, không ngừng bị kéo về phía bóng tối sâu thẳm. Cơ thể Vệ Tông bắt đầu run rẩy, khuôn mặt hắn lộ vẻ đau khổ và tuyệt vọng. Hắn cố gắng giãy giụa, trốn thoát, nhưng mỗi lần cố gắng đều như đang đẩy nhanh sự chìm đắm của mình. Hắn cảm thấy ý thức của mình dần trở nên mơ hồ, mọi thứ xung quanh cũng bắt đầu trở nên hư ảo và xa xôi. Cuối cùng, khi lực hút đạt đến đỉnh điểm, Vệ Tông không còn cách nào kháng cự, linh hồn và cơ thể của hắn đã hoàn toàn bị hút vào vòng xoáy màu đen. Mọi thứ xung quanh trong nháy mắt tan biến, chỉ còn lại bóng tối vô tận và sự tĩnh lặng. Ý thức của hắn dần dần trở nên mơ hồ, cho đến khi cuối cùng hoàn toàn rơi vào hôn mê. Trong quá trình này, Vệ Tông đã trải qua một sự chuyển biến tâm lý từ dãy giụa đến từ bỏ. Hắn biết mình không thể phá vỡ vòng xoáy màu đen này, và cũng biết mình sắp phải đối mặt với một vận mệnh không thể đoán trước. Nhưng trong lòng hắn vẫn tràn đầy sự kiên định và quyết tâm. Hắn biết mình phải kiên trì, cho dù chỉ là vì những linh hồn vô tội đã bị cuốn vào tai họa này. Sau khi Vệ Tông bị hút hoàn toàn vào vòng xoáy màu đen, linh hồn và cơ thể của hắn dường như bị xé nát thành vô số mảnh vụn, sau đó được tái hợp thành một thực thể hoàn toàn mới. Hắn cảm thấy mình như đang xuyên qua thời gian và không gian, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi đây tràn đầy bóng tối và hỗn loạn, hoàn toàn là một không gian riêng biệt. Lúc này, sau khi bị hút vào không gian độc lập đó, ý thức của Vệ Tông sau một thời gian ngắn hỗn loạn đã dần tỉnh táo lại. Hắn phát hiện mình đang ở trong một thế giới tràn ngập bóng tối và hư vô. Xung quanh tràn ngập một cảm giác áp bức khó tả. Sau khi thích ứng với ánh sáng của môi trường mới, Vệ Tông bắt đầu quan sát xung quanh. Ánh mắt của hắn bị thu hút bởi một bóng đen như mực ở phía xa. Bóng đen đó đứng yên bình ở đó, như thể hòa làm một với bóng tối xung quanh. Xung quanh bóng đen, vô số linh hồn Bí Lang Quân đang liên tục không ngừng tụ tập về, giống như bị một lực vô hình hút vào. Những linh hồn này khi đến gần bóng đen thì dần dần bị hút vào trong cơ thể nó. Cùng với việc mỗi một linh hồn dung nhập vào, khí tức của bóng đen dường như càng trở nên mạnh mẽ hơn. Quá trình này diễn ra rất chậm, nhưng lại mang theo một sự quyết liệt không thể đảo ngược. Vệ Tông cảm thấy kinh ngạc và bất an, hắn chưa bao giờ thấy một cảnh tượng kỳ dị như vậy, và cũng chưa bao giờ cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ đến vậy. Bóng đen này phảng phất là một vực sâu không đáy, không ngừng cắn nuốt linh hồn, làm cho chính mình lớn mạnh. Trong quá trình này, khí thế tỏa ra từ bóng đen cũng không ngừng tăng lên. Cảm giác áp bức càng lúc càng lớn, phảng phất có thể áp đảo tất cả. Trong mắt Vệ Tông, bóng đen này giống như một hố đen không ngừng phình to. Sự tồn tại của nó dường như chỉ để thôn phệ hết thảy sinh mệnh và năng lượng. Mỗi linh hồn bị hút vào đều như nhiên liệu, cung cấp cho bóng đen sức mạnh vô tận. Thời gian trôi qua, thực lực của bóng đen đã đạt đến một tình cảnh khó ai có thể tưởng tượng. Khí tức của nó như mưa giông bão táp bao phủ toàn bộ không gian, khiến Vệ Tông cảm thấy áp lực nghẹt thở. Hắn thậm chí cảm nhận được sự dao động không khí mỗi lần bóng đen hô hấp, cùng với uy áp kinh khủng tỏa ra từ nó. Đối mặt với địch nhân như vậy, Vệ Tông cảm thấy bất lực chưa từng có. Hắn biết sự khác biệt về thực lực giữa mình và bóng đen giống như một trời một vực, mình căn bản không có cơ hội thắng. Nhưng hắn cũng biết mình không thể bỏ cuộc, nếu không những linh hồn bị cuốn vào tai họa này sẽ vĩnh viễn không được giải thoát. Trong quá trình này, Vệ Tông đã trải qua chuyển biến từ chấn kinh đến tuyệt vọng rồi đến kiên định. Hắn biết mình phải tìm ra cách để ngăn bóng đen tiếp tục thôn phệ linh hồn, dù phải trả giá đắt. Hắn bắt đầu quan sát động tác và khí tức của bóng đen, tìm kiếm nhược điểm hoặc sơ hở. Hắn nhận ra mình hoàn toàn không biết gì về sức mạnh và kỹ xảo của bóng đen. Điều này khiến hắn vô cùng nản lòng, nhưng hắn cũng biết mình phải giữ vững tỉnh táo và kiên nhẫn, nếu không sẽ chỉ lâm vào tình cảnh nguy hiểm hơn. Thời gian trôi qua, Vệ Tông dần phát hiện một vài quy luật. Hắn nhận thấy bóng đen dường như có một khoảng dừng ngắn trong quá trình thôn phệ linh hồn. Và trong khoảng thời gian này, khí tức của nó trở nên yếu hơn một chút. Vệ Tông ý thức được đây có thể là cơ hội duy nhất của mình. Hắn bắt đầu suy nghĩ cách lợi dụng khoảng thời gian này để đối phó bóng đen. Tóm lại, bóng đen thần bí này cùng với việc không ngừng hội tụ linh hồn đã mang đến cho Vệ Tông áp lực và thử thách chưa từng có. Hắn cảm thấy như đang lạc vào một cơn ác mộng không lối thoát. Mỗi bước đi đều đầy rẫy nguy cơ và bất trắc, nhưng hắn cũng biết, mình phải kiên trì, tìm cách chiến thắng bóng đen. Chương 4611, trúng kế. Khi Vệ Tông nhìn thấy bóng đen không ngừng cắn nuốt linh hồn Bí Lang Quân, nội tâm hắn phảng phất bị một tia sét đánh trúng, mọi hoang mang và bí ẩn đều được giải đáp trong khoảnh khắc. Ánh mắt hắn ánh lên sự chấn kinh, phẫn nộ và giác ngộ phức tạp, như thể cả thế giới của hắn đã đảo lộn. Trước đó, Vệ Tông luôn tìm kiếm tung tích của kẻ địch thần bí, nhưng không thể tìm ra. Hắn đã trải qua vô số khó khăn và thử thách, nhưng vẫn không thể khám phá chân tướng của kẻ địch ẩn mình trong bóng tối. Bây giờ, khi tận mắt chứng kiến bóng đen thôn phệ linh hồn Bí Lang Quân, hắn mới hiểu ra thì ra, kẻ này chính là một thí luyện giả khác đã tiến vào thế giới này, cũng chính là đối thủ của mình. Đến lúc này, khi Vệ Tông cuối cùng nhận ra bóng đen trước mắt mới là đối thủ thực sự, nội tâm hắn như bị một cú đấm mạnh, kinh ngạc, phẫn nộ, hối hận đan xen, tạo thành một cảm xúc phức tạp khó tả. Trước đó, vệ tông luôn truy tìm dấu vết của kẻ điều khiển thần bí, nhưng vẫn không thể tìm thấy. Bây giờ, khi tận mắt chứng kiến cảnh bóng đen không ngừng thôn phệ linh hồn Bí Lang Quân, hắn mới bừng tỉnh ngộ ra rằng mình đã luôn bị đối phương đùa giỡn trong lòng bàn tay. Ta vậy mà đã trúng mưu kế của hắn, tất cả đều là kế hoạch của hắn. Vệ tông tự nhủ, mỗi chữ như một mũi tên sắc nhỏ đâm sâu vào linh hồn. Hắn cảm thấy tôn nghiêm và tín niệm của mình như bị sỉ nhục và chà đạp. Từ trước đến nay, hắn luôn tự hào là một dũng sĩ trí dũng song toàn, chiến đấu bất bại, nhưng giờ đây, hóa ra hắn lại bị một kẻ địch ẩn mình trong bóng tối đùa bỡn. Điều này khiến hắn cảm thấy phẫn nộ và nhục nhã chưa từng có. Trước đó, hắn luôn cảm thấy mình đang nắm thế chủ động trong trận chiến này. Dù gặp phải nhiều khó khăn, nhưng hắn luôn tin rằng, chỉ cần kiên trì, chân tướng cuối cùng sẽ lộ diện. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy bóng đen không ngừng cắn nuốt linh hồn Bí Lang Quân, tất cả sự tự tin và kiêu ngạo của hắn đều tan vỡ trong khoảnh khắc. Hắn một mực đang âm thầm điều khiển hành động của Bí Lang Quân, mà ta lại không hề phát hiện ra. Vệ tông nghĩ đến đây, ngọn lửa giận trong lòng càng thêm bùng cháy. Hắn nghĩ đến những binh sĩ bị Bí Lang Quân điều khiển. Họ như những con rối bị bóng đen lợi dụng, cuối cùng linh hồn cũng bị thôn phệ gần hết. Tất cả nguyên nhân đều là do chính hắn lơ là, không kịp thời phát hiện sự tồn tại của bóng đen. Đồng thời, vệ tông cũng cảm thấy hối hận và tự trách sâu sắc. Hắn biết mình phải chịu trách nhiệm cho tất cả, do trước đó không nghĩ đến điều này nên đã trúng kế của đối phương. Lúc này, mọi mục đích của đối phương đều đã đạt được, tình huống đối với vệ tông mà nói đã rất bất lợi. Vệ tông cũng cảm thấy một tia tuyệt vọng, nhưng dù trong tuyệt vọng, vệ tông vẫn không hoàn toàn bỏ cuộc. Hắn biết mình phải tỉnh táo, không thể để bóng đen đánh bại dễ dàng. Hắn bắt đầu phân tích tình hình trước mắt và nhược điểm của đối phương, tìm kiếm con đường chiến thắng. Trong quá trình này, nội tâm vệ tông đã trải qua chuyển biến từ phẫn nộ sang tỉnh táo rồi đến kiên định. Hắn biết mình phải giữ vững tỉnh táo và lý trí, nếu không sẽ bị cảm xúc chi phối và mất khả năng phán đoán. Hắn bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để tận dụng những tài nguyên và điều kiện hiện có để đối kháng với bóng đen, dù phải trả giá đắt. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu nhìn lại những sai lầm và thiếu sót của mình. Hắn biết mình đã phạm nhiều sai lầm trong trận chiến này, và những sai lầm đó có thể dẫn đến thất bại cuối cùng. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, điều quan trọng nhất bây giờ là phải rút ra bài học từ những sai lầm và sửa chữa chúng, chứ không phải cứ mãi tự trách và hối hận. Có thể nói, lúc này nội tâm vệ tông tràn đầy những hoạt động tâm lý phức tạp và sâu sắc. Hắn vừa cảm thấy phẫn nộ, nhục nhã, vừa cảm thấy hối hận, tự trách, nhưng hắn cũng cố gắng giữ tỉnh táo và lý trí, tìm cách chiến thắng bóng đen. Hắn biết đây là một cuộc chiến sinh tử, và chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về những ai kiên trì đến cùng. Chính xác hơn, khi vệ tông nhận ra bóng đen kia chính là đối thủ của mình, hắn lập tức biết rõ mình đang đối mặt với một thử thách chưa từng có. Sự tồn tại của bóng đen giống như một khoảng cách không thể vượt qua, cản trở con đường tiến lên của hắn. Tuy nhiên, dù trong tuyệt cảnh, vệ tông vẫn không từ bỏ ý định. Hắn hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại dòng suy nghĩ của mình, chuẩn bị nghênh đón những thử thách lớn hơn sắp tới. Vệ tông hiểu rõ, nếu bây giờ mình từ bỏ, mọi công sức đã bỏ ra trước đây sẽ trở nên vô ích. Hắn đã đến được cửa ải cuối cùng, thế giới cuối cùng, hắn sẽ không bỏ cuộc. Lúc này, linh hồn Bí Lang Quân bên cạnh bóng đen đang xoay tròn và tiến vào thân thể bóng đen. Những linh hồn này như bị một lực vô hình hút vào, vây quanh bóng đen tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, các linh hồn như những tinh linh tách rời khỏi cơ thể. Khuôn mặt, trang phục và vũ khí vẫn còn thấy rõ, nhưng lại lộ vẻ bất lực và tuyệt vọng sâu sắc. Những linh hồn này, vốn tràn đầy sức sống, giờ đây như những đom đóm bị tách rời khỏi sự sống, bay lơ lửng trong bóng đêm. Chúng quấn quanh bóng đen, tạo thành một vòng xoáy linh hồn khổng lồ, không ngừng bị hút vào bóng tối sâu thẳm. Mỗi linh hồn tan biến đi đều làm tăng thêm năng lượng cho bóng đen. Với mỗi linh hồn hòa nhập, khí tức của bóng đen dường như càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thân thể nó như một vực sâu không đáy, không ngừng cắn nuốt linh hồn, lớn mạnh chính mình. Quá trình này diễn ra chậm rãi, nhưng lại mang một sự kiên quyết không thể đảo ngược. Mỗi linh hồn bị hút vào đều như nhiên liệu, cung cấp cho bóng đen sức mạnh vô tận. Trong quá trình này, năng lượng trên người bóng đen xảy ra những biến đổi đáng sợ. Khí tức của nó như mưa giông bão táp bao phủ toàn bộ không gian, khiến vệ tông cảm thấy áp lực nghẹt thở. Vệ tông thậm chí có thể cảm nhận được sự dao động không khí mỗi khi bóng đen hô hấp. Cùng với uy áp kinh khủng tỏa ra từ nó, uy thế đó như xuyên thấu linh hồn con người, khiến người ta kinh sợ, không thể chống cự. Có thể nói, theo thời gian trôi qua, khí tức của bóng đen càng lúc càng đáng sợ. Năng lượng dao động trên người nó như sóng lớn cuồng phong, không ngừng tấn công mọi thứ xung quanh. Vệ tông cảm nhận được áp lực từ năng lượng đó, như một ngọn núi vô hình đè nặng lên ngực, khiến hắn gần như không thể thở được. Chương 4612, tấn công mạnh. Năng lượng trên người bóng đen không ngừng biến đổi, lúc sáng lúc tối, như sấm chớp trong đêm, mỗi lần lóe lên đều như đang báo hiệu điều gì đó. Sự đáng sợ của loại năng lượng này không chỉ nằm ở sức mạnh và sự bất ổn, mà còn ở khả năng khống chế tuyệt đối đối với cảnh vật xung quanh. Trong vùng năng lượng bao phủ, tất cả dường như mất đi màu sắc và sinh khí vốn có. trở nên âm u, đầy tử khí, cùng với việc thôn phệ không ngừng diễn ra, thực lực của bóng đen đã đạt đến một tình cảnh khó ai có thể tưởng tượng được. Khí tức của nó như một con quái thú trong bóng tối, khiến người ta kinh hãi, Vệ Tông cảm thấy như đang lạc vào một cơn ác mộng không lối thoát. Mỗi bước đi đều đầy rẫy nguy hiểm và bất trắc, nhưng dù trong tuyệt cảnh, Vệ Tông vẫn không từ bỏ ý định, hắn biết mình phải tìm ra cách để ngăn bóng đen tiếp tục thôn phệ linh hồn. Nếu không hậu quả sẽ khó lường, hắn bắt đầu quan sát động tác và khí tức của bóng đen, tìm kiếm nhược điểm hoặc sơ hở. Tuy nhiên, bóng đen như một sự tồn tại hoàn mỹ không có sơ hở, khiến Vệ Tông cảm thấy không có chỗ để bắt đầu. Vệ Tông biết, mình phải nhanh chóng tìm ra cách ngăn chặn mọi chuyện, nếu không không chỉ linh hồn Bí Lang Quân bị thôn phệ hoàn toàn, mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể thoát khỏi tai họa này. Hắn bắt đầu tập trung tinh thần, tìm kiếm nhược điểm của bóng đen, đồng thời suy nghĩ cách tận dụng những tài nguyên hiện có để đối kháng với nguồn năng lượng kinh khủng này. Trong quá trình đó, Vệ Tông đã trải qua sự chuyển biến từ tuyệt vọng sang kiên định. Hắn biết mình không thể bỏ cuộc, không thể cứ thế chịu thua. Hắn bắt đầu nghĩ cách tận dụng lợi thế và tài nguyên của mình để đối phó với bóng đen, dù phải trả giá đắt. Đến mức này, khi Vệ Tông chứng kiến cảnh linh hồn Bí Lang Quân bị bóng đen thôn phệ từng chút, sức mạnh và khí tức của bóng đen ngày càng trở nên mạnh mẽ, Vệ Tông cảm thấy vô cùng khó chịu. Một đối thủ như vậy quả thật là một thách thức khó lòng chống cự đối với Vệ Tông. Thậm chí trong lòng hắn tràn ngập sự chấn kinh và sợ hãi. Với Vệ Tông, hắn cảm thấy mình như đang lạc vào một cơn ác mộng không lối thoát. Mỗi bước đi đều đầy nguy hiểm và bất trắc. Tuy nhiên, hắn vẫn không từ bỏ ý định, bắt đầu tìm kiếm cách chiến thắng bóng đen. Hắn biết đây là một trận chiến sinh tử, và chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về những người có thể kiên trì đến cuối cùng. Mặc dù cuộc chiến thực sự giữa hai người vẫn chưa bắt đầu, nhưng cuộc đấu trí thực chất đã diễn ra. Trong cuộc đọ sức tinh thần này, Vệ Tông dần tìm lại niềm tin và dũng khí, chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn sắp tới. Lúc này, dưới uy áp của bóng đen, không khí dường như đặc quánh lại, mọi ngọn gió, mọi âm thanh đều bị nuốt chửng vào bóng tối vô tận. Vệ Tông đứng giữa sân, mắt sáng như đuốc, hắn không hề lùi bước, không hề thỏa hiệp, chỉ có quyết tâm chiến đấu đến cùng. Ta phải tìm ra nhược điểm của nó, Vệ Tông lẩm bẩm trong lòng. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những thay đổi trên người bóng đen, từng chi tiết nhỏ, cố gắng tìm ra điểm đột phá. Hắn biết, đối mặt với một kẻ địch mạnh mẽ như vậy, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể dẫn đến kết quả chí mạng. Trong quá trình suy nghĩ, Vệ Tông dần phát hiện ra một số manh mối. Hắn nhận thấy, trong quá trình thôn phệ linh hồn, mặc dù năng lượng của bóng đen không ngừng tăng lên, nhưng một bộ phận quan trọng trên cơ thể nó dường như vẫn duy trì một sự cân bằng vi diệu. Bộ phận đó có thể chính là nhược điểm của bóng đen. Với phát hiện này, Vệ Tông bắt đầu lên kế hoạch cho trận chiến quyết định. Hắn biết mình chỉ có một cơ hội, phải dứt khoát ra đòn. Hắn bắt đầu điều động năng lượng trong cơ thể, đồng thời sử dụng các nguyên tố xung quanh để âm thầm bố trí một trận pháp phức tạp. Trận pháp này được thiết kế tỉ mỉ dựa trên nhược điểm của bóng đen, nhằm phá vỡ sự cân bằng năng lượng của nó và từ đó đánh bại nó trong một đòn duy nhất. Trong quá trình này, hắn cần độ chính xác và kiên nhẫn cao độ, chỉ một chút bất cẩn cũng có thể khiến mọi nỗ lực trở nên vô ích. Thời gian trôi qua, bóng đen dường như không nhận ra hành động của Vệ Tông. Nó tiếp tục cắn nuốt linh hồn Bí Lang Quân, không ngừng gia tăng sức mạnh của mình, mà Vệ Tông thì giống như một thợ săn tỉnh táo, im lặng chờ đợi con mồi đến. Cuối cùng, khi bóng đen không ngừng thôn phệ linh hồn, thân thể của nó đột nhiên rung động. Giờ khắc này, Vệ Tông biết cơ hội của mình đã đến. Hắn trong nháy mắt khởi động trận pháp, một cỗ năng lượng cường đại bộc phát, xông vào thân thể Vệ Tông, khiến hắn cảm thấy mình trở nên vô cùng mạnh mẽ. Lúc này đây, dường như hắn thực sự có tư cách đối đầu với bóng đen này. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông lúc này. Lúc này, bóng đen giống như một cái hố đen lớn, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, không ngừng cắn nuốt linh hồn Bí Lang Quân. Mỗi khi một linh hồn bị hút vào trong bóng đen, đều kèm theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khiến người nghe rợn người. Không khí xung quanh dường như cũng bị cảnh tượng khủng khiếp này lây nhiễm, trở nên ngưng trọng và căng thẳng dị thường. Vệ Tông đứng ở đằng xa, nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định. Hắn biết mình nhất định phải nhanh chóng hành động, nếu không càng nhiều linh hồn Bí Lang Quân sẽ bị bóng đen thôn phệ. Bây giờ Vệ Tông không muốn tiếp tục suy nghĩ, hắn quyết định phát động một kích toàn lực, tính toán đánh bại đối thủ mạnh mẽ này trong một lần. Ngay lúc này, Vệ Tông hô lớn một tiếng, dồn hết sức mạnh vào một kích này. Hắn hít sâu một hơi, điều động toàn bộ năng lượng trong cơ thể, thân hình như gió lao về phía bóng đen. Tốc độ của hắn cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt bóng đen. Ngay sau đó, hắn đột ngột vung vũ khí trong tay, một đạo hào quang sáng chói xé tan bóng tối, hung hăng đánh về phía thân bóng đen. Bóng đen dường như không ngờ Vệ Tông sẽ có hành động như vậy, nó muốn tránh né nhưng không kịp nữa. Cỗ năng lượng kia giống như một đạo sấm sét, đánh trúng chính xác vào vị trí trọng yếu của bóng đen. Oanh, một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên trên không trung, hào quang chói lòa bắn ra khắp nơi, chiếu sáng toàn bộ không gian tăm tối. Uy lực một kích này của Vệ Tông cực lớn, dường như có thể làm rung chuyển trời đất. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian đều im lặng, thân bóng đen bắt đầu run rẩy, vặn vẹo, cỗ năng lượng kinh khủng kia cũng bắt đầu dần dần tiêu tan. Vệ Tông thì khẩn trương nhìn chăm chú vào tất cả, chờ đợi kết quả cuối cùng, nhưng khi ánh sáng tan đi, bóng đen vẫn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, không hề bị tổn thương. Hóa ra, đòn tấn công của Vệ Tông không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho nó. Vệ Tông ngây người, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn không thể tin rằng một kích toàn lực của mình lại không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của bóng đen. Sao có thể như vậy? Đòn tấn công của hắn rõ ràng đã đánh trúng thân bóng đen. Tại sao lại không gây ra bất cứ tổn thương nào? Điều này không thể nào. Chương 4613, thành công. Bóng đen phát ra một tiếng cười lạnh khinh miệt, như đang chế giễu sự bất lực của Vệ Tông. Nó chậm rãi nâng một cánh tay, chỉ về phía Vệ Tông. Một cỗ năng lượng hắc ám cường đại trong nháy mắt ngưng tụ lại, mãnh liệt đánh về phía Vệ Tông. Vệ Tông phản ứng nhanh chóng, né tránh được đòn tấn công này, nhưng trong lòng hắn vẫn còn chấn động, không thể nào bình tĩnh lại. Hắn biết mình đã đánh giá thấp thực lực và khả năng phòng ngự của bóng đen. Lần tấn công này không những không đạt được hiệu quả mong muốn, mà còn khiến hắn rơi vào tình thế bị động hơn. Bóng đen không cho Vệ Tông cơ hội thở dốc, nó tiếp tục phát động những đòn tấn công dữ dội, từng luồng năng lượng hắc ám như cuồng phong bão táp trút xuống Vệ Tông, khiến hắn mệt mỏi ứng phó. Trong trận chiến kịch liệt này, Vệ Tông đã thể hiện một nghị lực và ý chí chiến đấu đáng kinh ngạc. Hắn không ngừng né tránh, phản công, cố gắng tìm ra điểm yếu của bóng đen, nhưng dù hắn cố gắng đến đâu, vẫn không thể gây ra tổn thương thực chất nào cho bóng đen. Theo thời gian trôi qua, Vệ Tông dần cảm thấy bất lực, năng lượng của hắn đã tiêu hao gần hết, cơ thể cũng bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, còn bóng đen vẫn duy trì sức tấn công và phòng ngự mạnh mẽ, dường như không biết mệt mỏi. Cuối cùng, trong một lần giao tranh ác liệt, Vệ Tông bị một luồng năng lượng hắc ám đánh trúng nặng nề. Thân hình hắn loạng choạng lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mặc dù đòn tấn công này không gây ra tổn thương chí mạng, nhưng đã khiến hắn hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Bóng đen phát ra một tiếng gầm chiến thắng, chậm rãi tiến về phía Vệ Tông đang ngã xuống. Nó giơ một cánh tay lên nắm lấy cổ Vệ Tông, nhấc hắn lên cao, sau đó bất ngờ ném mạnh xuống đất. Phanh, một tiếng động lớn vang lên, thân thể Vệ Tông nện mạnh xuống mặt đất, gây ra một đám bụi bay lên. Hắn nằm bất động trên mặt đất, dường như đã mất hết ý thức. Lúc này, bóng đen lơ lửng trên không trung, giống như một con quái thú tham lam, không ngừng cắn nuốt linh hồn Bí Lang Quân. Mỗi khi một linh hồn bị nó hút vào, đều kèm theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn và giãy giụa tuyệt vọng. Nhưng tất cả đều không thể ngăn cản bóng đen thôn phệ. Không khí xung quanh dường như bị sức mạnh kinh khủng này lây nhiễm, trở nên vô cùng ngột ngạt và nặng nề. Bóng đen như một ngọn núi khổng lồ, lơ lửng trong đêm tối, màu đen sẫm của nó như thể có thể nuốt chửng mọi ánh sáng. Nó tiếp tục hấp thụ linh hồn Bí Lang Quân. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, vọng trong đêm tối, khiến người ta rùng mình. Không khí xung quanh như bị sức mạnh hắc ám này lây nhiễm, trở nên nặng nề và ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Vệ Tông nằm im bất động dưới đất, mặt hắn đầy bụi bẩn và vết máu, trông như đã mất hết sức chiến đấu. Lúc này, hắn giống như một con búp bê vải bị vứt bỏ, nằm im lìm, mắt hắn nhắm nghiền, không hề động đậy. Từ xa nhìn lại, hắn dường như đã mất hết sinh lực, trở thành một cái xác không hồn. Bóng đen liếc nhìn Vệ Tông, lộ ra nụ cười khinh bỉ. Nó cho rằng Vệ Tông đã hoàn toàn thất bại, không còn khả năng phản kháng, thế là nó tiếp tục không chút kiêng kỵ cắn nuốt linh hồn Bí Lang Quân, chuẩn bị tận hưởng bữa tiệc chiến thắng này. Nhưng bóng đen không hề nhận thấy, ánh mắt của Vệ Tông từ đầu đến cuối vẫn hé mở yếu ớt, trong mắt hắn ánh lên vẻ kiên định, như đang chờ đợi điều gì đó. Cơ thể Vệ Tông tuy bất động, nhưng trong lòng hắn như có ngọn lửa đang bùng cháy, ý chí của hắn kiên định như sắt, không hề lay động bởi thất bại này. Mắt hắn khẽ hé mở, lộ ra một tia ánh sáng gian xảo, như đang chờ đợi điều gì đó. Thực tế, Vệ Tông không hề hôn mê, tất cả chỉ là vỏ bọc của hắn. Sau cuộc giao tranh ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã phát hiện ra sơ hở của bóng đen. Vệ Tông không hề thực sự mất đi sức chiến đấu, mà đang âm thầm tích lũy sức mạnh, chờ đợi một cơ hội tốt để giáng cho bóng đen một đòn chí mạng. Hắn biết rõ điểm yếu của bóng đen nằm trong quá trình nó thôn phệ linh hồn. Vì vậy, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội này đến. Sơ hở của bóng đen nằm trong quá trình nó thôn phệ linh hồn. Mỗi khi nó thôn phệ một linh hồn, cơ thể nó sẽ tạm thời trở nên suy yếu và mất ổn định. Mặc dù khoảng thời gian này rất ngắn, nhưng đối với Vệ Tông, thế là đủ. Hắn chuẩn bị lợi dụng cơ hội này, giáng cho bóng đen một đòn chí mạng. Vì khoảnh khắc này, Vệ Tông luôn âm thầm tích lũy sức mạnh, hắn điều động toàn bộ năng lượng trong cơ thể, tập trung chúng vào một điểm, chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng. Đồng thời, hắn cũng luôn cảnh giác, để tránh bị bóng đen phát hiện ra điều bất thường. Theo thời gian trôi qua, bóng đen thôn phệ ngày càng nhiều linh hồn, cơ thể nó cũng dần trở nên khổng lồ. Mỗi khi nó thôn phệ một linh hồn, cơ thể nó đều sẽ tạm thời trở nên suy yếu và mất ổn định. Mặc dù thời gian này rất ngắn, nhưng đối với Vệ Tông, thế là đủ. Cuối cùng, cơ hội đã đến, khi bóng đen lại thôn phệ một linh hồn, cơ thể nó tạm thời trở nên suy yếu. Ngay trong khoảnh khắc đó, Vệ Tông mở choàng mắt, thân hình như gió lao về phía bóng đen, tốc độ của hắn cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt bóng đen. Ngay sau đó, hắn vung trường kiếm trong tay, một đạo kiếm quang sáng chói xé toạc bóng tối, mang theo khí thế sắc bén hung hăng chém về phía thân thể bóng đen. Lần tấn công này còn mạnh mẽ và chính xác hơn trước. Kiếm quang đánh trúng chính xác vào điểm yếu của bóng đen, xuyên thủng cơ thể nó. Oanh, một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên trên không trung. Hào quang chói lòa bắn ra khắp nơi, lần tấn công này cuối cùng đã phá vỡ lớp phòng ngự của bóng đen, khiến nó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể bóng đen bắt đầu run rẩy và vặn vẹo, từng luồng năng lượng hắc ám từ trong cơ thể nó tiêu tan ra. Vệ Tông không hề dừng lại, hắn thừa thắng xông lên, không ngừng tung ra những đòn tấn công dữ dội, từng đạo kiếm quang như cuồng phong bão táp đánh vào thân thể bóng đen, khiến nó không thể phản kháng. Dưới những đòn tấn công dữ dội của Vệ Tông, cơ thể bóng đen dần sụp đổ và tiêu tan. Cuối cùng, khi đạo kiếm quang cuối cùng đánh trúng bóng đen, cơ thể nó hoàn toàn tan rã, một luồng năng lượng cường đại bùng phát từ trong cơ thể nó, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Khi năng lượng tan đi, bóng đen đã hoàn toàn biến mất, niềm vui chiến thắng dâng trào trong lòng Vệ Tông, hắn biết mình cuối cùng đã đánh bại đối thủ mạnh mẽ này. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy một sự mệt mỏi ập đến, trận chiến vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều thể lực và năng lượng của hắn, khiến hắn cảm thấy có chút bất lực. Khi mọi thứ đã bình tĩnh trở lại, Vệ Tông mệt mỏi ngồi xuống đất, trong lòng tràn đầy niềm vui sướng và thoải mái, hắn biết mình cuối cùng đã chiến thắng thử thách tưởng chừng như không thể. Hắn đã đánh bại đối thủ của mình, thử thách của chính mình đã thành công, tự mình hoàn thành nhiệm vụ của thế giới. Chương 4614, oan hồn. Lúc này, khi bóng đen hoàn toàn sụp đổ, bầu không khí ngột ngạt và nặng nề trong đêm tối cũng tan biến. Vệ Tông đứng tại chỗ, thở hổn hển, niềm vui chiến thắng còn chưa kịp tràn ngập, đã bị một nỗi bất an khó hiểu thay thế. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy những linh hồn Bí Lang Quân vốn bị bóng đen trói buộc, lúc này không những không được giải thoát như hắn tưởng tượng, mà còn trở nên hung ác và mạnh mẽ hơn. Ánh mắt những linh hồn này tràn đầy oán hận và phẫn nộ, như muốn trút hết mọi đau khổ và tuyệt vọng lên người Vệ Tông. Bóng dáng của chúng phiêu đãng trong đêm tối, phát ra những tiếng thét thê lương, tấn công Vệ Tông một cách dữ dội. Kẻ tiên phong là một linh hồn binh sĩ Bí Lang Quân cầm trường thương. Bóng dáng của hắn lao tới Vệ Tông như gió, trường thương lóe lên ánh hàn quang, mang theo khí thế sắc bén đâm về phía ngực Vệ Tông. Vệ Tông phản ứng nhanh chóng, nghiêng người tránh được đòn tấn công này, đồng thời vung trường kiếm trong tay phản công, nhưng linh hồn binh sĩ này dường như không sợ chết, hắn bỏ qua phòng ngự, lao vào Vệ Tông lần nữa với tốc độ nhanh hơn. Ngay sau đó, càng nhiều linh hồn Bí Lang Quân tham gia tấn công, chúng bao vây Vệ Tông từ mọi hướng, hoặc lao xuống từ trên không, hoặc ẩn nấp trong bóng tối phát động tập kích. Những linh hồn này có nhiều cách tấn công khác nhau, nhưng đều mang sát ý chí mạng và oán hận vô tận. Bóng dáng của chúng đan xen trong đêm tối, tạo thành những đòn tấn công chết người như một tấm lưới. Chúng đầu tiên tấn công Vệ Tông từ mọi hướng, một đám linh hồn giống như bão tuyết trong đêm, xoay tròn tốc độ cao lao về phía Vệ Tông, tính toán dùng thân thể lạnh lẽo và cứng rắn của mình để đâm ngã hắn. Một số linh hồn khác thì lao xuống từ trên cao, bóng dáng của chúng dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng u ám, giống như những ngôi sao băng rơi xuống trong đêm, mang theo sức mạnh hủy diệt lao về phía Vệ Tông. Trong số đó, một số linh hồn Bí Lang Quân am hiểu sử dụng vũ khí. Chúng cầm trong tay trường thương, đại đao hoặc cung tên, vạch ra những quỹ đạo sắc bén trong đêm, tính toán đâm xuyên, chém vào hoặc bắn trúng cơ thể Vệ Tông. Tốc độ tấn công của những vũ khí này cực nhanh, khiến người ta khó nắm bắt, hơn nữa mỗi đòn tấn công đều mang sát khí và oán hận mãnh liệt, như muốn trút hết mọi đau khổ và tuyệt vọng lên người Vệ Tông. Còn một số linh hồn khác thì sử dụng cách tấn công xảo quyệt hơn. Chúng ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ thích hợp để bất ngờ tấn công. Bóng dáng của chúng lúc ẩn lúc hiện trong đêm tối, khiến người ta khó nắm bắt. Khi Vệ Tông sơ sẩy, chúng sẽ xuất hiện như u linh phía sau hoặc bên cạnh hắn, dùng móng vuốt sắc nhọn hoặc răng nanh để tấn công chí mạng. Những linh hồn Bí Lang Quân này có nhiều cách tấn công khác nhau, nhưng đều mang sát ý chí mạng và oán hận vô tận. Bóng dáng của chúng đan xen trong đêm tối, tạo thành những đòn tấn công chết người như một tấm lưới, khiến Vệ Tông rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng Vệ Tông không hề từ bỏ việc chống trả, hắn dựa vào ý chí kiên định và nghị lực ngoan cường, không ngừng né tránh, phản công và chiến đấu. Tuy nhiên, trước thế công sắc bén của Vệ Tông, các linh hồn Bí Lang Quân cũng không chịu bó tay chịu trói. Sau một hồi hỗn loạn ngắn ngủi, chúng nhanh chóng tổ chức phản công hiệu quả. Những linh hồn này từng là những tinh anh trên chiến trường. Ngay cả sau khi chết, bản năng chiến đấu và tinh thần đồng đội của chúng vẫn còn mạnh mẽ. Một nhóm linh hồn tập hợp lại với nhau, tạo thành một cơn lốc u linh khổng lồ. Cơn lốc này xoáy tròn trong đêm, phát ra những tiếng rít đinh tai nhức óc, mang theo khí thế hủy diệt tất cả lao về phía Vệ Tông. Mỗi linh hồn trong cơn lốc u linh đều liên kết chặt chẽ với nhau. Sức mạnh của chúng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một lực xung kích không thể ngăn cản. Một số linh hồn Bí Lang Quân khác lại tận dụng những kỹ năng chiến đấu khi còn sống, phát động những đòn tấn công chí mạng chính xác. Chúng ẩn mình trong bóng tối, hoặc di chuyển với tốc độ cao để đánh lừa đối phương. Sau đó bất ngờ xuất hiện, dùng lưỡi hái u linh sắc bén đâm vào chỗ yếu của Vệ Tông. Đòn tấn công của chúng nhanh chóng và chính xác, khiến người ta khó lòng phòng bị, còn có linh hồn thì thông qua triệu hoán năng lượng hắc ám để tăng cường lực lượng của mình. Bọn hắn ở trong trời đêm tụ tập năng lượng hắc ám, tạo thành một quả cầu năng lượng màu đen cực lớn, tiếp đó đem nó hướng Vệ Tông ném đi. Quả cầu năng lượng này trong quá trình phi hành không ngừng hấp thu năng lượng hắc ám xung quanh, trở nên càng lúc càng lớn, uy lực cũng ngày càng mạnh. Khi nó đánh trúng Vệ Tông, vụ nổ sinh ra sóng năng lượng chấn động tất cả mọi thứ xung quanh thành mảnh nhỏ. Những linh hồn bí lang quân này phản kích hung mãnh và chí mạng như vậy, khiến người ta không khỏi lo lắng cho Vệ Tông, nhưng Vệ Tông không hề bị khuất phục, hắn dựa vào tốc độ phản ứng xuất sắc và kỹ xảo chiến đấu, khéo léo tránh thoát xung kích của gió lốc u linh, đánh lui những đòn tấn công linh hồn chính xác, thậm chí dùng kiếm bổ đôi quả cầu năng lượng màu đen đang lao tới. Đối diện với những đòn tấn công của linh hồn này, Vệ Tông cho thấy kỹ xảo chiến đấu và nghị lực kinh người. Thân hình hắn như gió thoát ẩn thoát hiện trên chiến trường, khi thì tránh né công kích, khi thì phản công, trường kiếm của hắn vẽ ra trên không trung những đạo kiếm mang sáng chói, va chạm với vũ khí của linh hồn bí lang quân tạo ra tia lửa chói mắt. Nhưng những linh hồn này dường như vô tận, mỗi khi một cái bị Vệ Tông đánh bại, lại có thêm nhiều linh hồn khác xông tới, công kích của bọn họ ngày càng mạnh mẽ, tựa như muốn bao phủ Vệ Tông hoàn toàn trong dòng lũ oán hận này. Theo thời gian trôi đi, thể lực của Vệ Tông dần dần cạn kiệt, hơi thở của hắn gấp gáp và nặng nề, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, nhưng hắn không hề từ bỏ chống trả. Hắn biết rõ mình không thể gục ngã, nếu không những linh hồn oán hận sâu nặng này sẽ tiếp tục làm hại nhân gian. Thế là hắn cắn răng kiên trì chiến đấu, bằng ý chí kiên định và nghị lực ngoan cường tiếp tục giao chiến với những linh hồn này. Trong trận quyết đấu này, Vệ Tông đã cho thấy dũng khí và trí tuệ kinh người. Hắn không ngừng quan sát và phân tích cách thức tấn công của những linh hồn này, tìm kiếm sơ hở và nhược điểm của bọn chúng. Cuối cùng, trong một lần giao phong kịch liệt, hắn phát hiện ra nhược điểm chí mạng của những linh hồn này. Đó chính là sự oán hận và phẫn nộ trong lòng khiến bọn chúng trở nên mù quáng và xúc động, từ đó lộ ra sơ hở. Vệ Tông nắm lấy cơ hội này, phát động một đòn chí mạng, thân hình hắn như gió, lao tới một linh hồn bí lang quân đang phát động tấn công. Một kiếm đâm vào vị trí trái tim của nó, nhát kiếm này chính xác đánh trúng nhược điểm của mục tiêu. Linh hồn kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn rồi trong nháy mắt tiêu tan trong không khí. Theo linh hồn này tiêu tan, thế công của các linh hồn bí lang quân khác cũng dần yếu bớt. Bọn chúng dường như ý thức được thất bại và bất lực của mình, bắt đầu trở nên bối rối và bất an. Vệ Tông thừa cơ phát động phản công mãnh liệt, đánh bại từng linh hồn còn lại, đến khi linh hồn bí lang quân cuối cùng tiêu tan trong không khí, bầu trời đêm một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vệ Tông đứng tại chỗ thở hổn hển, niềm vui chiến thắng cuối cùng trào dâng. Hắn biết mình không chỉ đánh bại bóng đen, mà còn cứu rỗi những linh hồn bị oán hận trói buộc, để họ được giải thoát. Chương 4615, sau này. Bất quá, ngay khi Vệ Tông cho rằng mọi chuyện đã bình yên trở lại, chuẩn bị bắt đầu hành trình mới, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh không tên ập đến. Cơn hàn ý này không giống bất kỳ cảm giác nào trước đây. Nó dường như đến từ sâu trong linh hồn, khiến người ta không rét mà run. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện không khí dường như trở nên ngưng trọng khác thường. Một loại không khí ngột ngạt bao trùm toàn bộ không gian. Vệ Tông đột nhiên nhận ra, việc bóng đen tiêu tan và linh hồn bí lang quân được giải thoát không có nghĩa là đã kết thúc mọi nguy cơ, mà ngược lại, có thể chỉ là khởi đầu cho một tai họa lớn hơn. Hắn lập tức kiểm tra thân thể và môi trường xung quanh, tìm kiếm nguồn gốc của cơn hàn ý này. Rất nhanh, hắn phát hiện một sự thật đáng kinh ngạc, mặc dù bóng đen đã bị tiêu diệt, nhưng năng lượng hắc ám của nó không hề tiêu tan hoàn toàn, mà đã xâm nhập vào cơ thể hắn. Năng lượng hắc ám này giống như một quả bom hẹn giờ, không ngừng ăn mòn linh hồn và ý chí của Vệ Tông. Hắn cảm thấy tư duy và cảm xúc của mình bắt đầu trở nên hỗn loạn. Một sự cám dỗ hắc ám không thể cưỡng lại trỗi dậy trong lòng hắn. Vệ Tông biết, hắn phải nhanh chóng tìm cách loại bỏ năng lượng hắc ám này, nếu không hắn sẽ hoàn toàn biến thành nô lệ của hắc ám, mất đi tất cả lý trí và nhân tính. Hắn bắt đầu tìm kiếm đủ mọi phương pháp để xua tan năng lượng hắc ám này, nhưng mỗi lần thử đều thất bại. Theo thời gian trôi đi, năng lượng hắc ám ăn mòn ngày càng nghiêm trọng. Vệ Tông cảm thấy ý thức của mình dần trở nên mơ hồ, sức mạnh cơ thể cũng bắt đầu suy yếu. Hắn biết mình đang đối mặt với một thử thách sống còn, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể vạn kiếp bất phục. Vào thời khắc mấu chốt này, một ánh hào quang yếu ớt đột nhiên lóe lên trong nội tâm Vệ Tông. Đó là một nguồn năng lượng tinh khiết, dường như có thể xua tan mọi hắc ám và tà ác. Vệ Tông lập tức tập trung tinh thần, cố gắng kết nối với nguồn năng lượng này. Sau một hồi cố gắng, hắn cuối cùng đã thành công dẫn dắt nguồn năng lượng tinh khiết này vào cơ thể. Trong cuộc giao tranh với năng lượng hắc ám, nguồn năng lượng tinh khiết dần chiếm ưu thế. Năng lượng hắc ám giống như băng tuyết gặp ánh nắng mặt trời, bắt đầu tan rã từng chút một. Quá trình này kéo dài và đau đớn, nhưng Vệ Tông vẫn kiên trì đến cùng. Hắn biết, chỉ khi triệt để loại bỏ năng lượng hắc ám trong cơ thể, hắn mới có thể thực sự chiến thắng được nguy cơ này. Cuối cùng, sau vô số lần giãy giụa và đấu tranh, năng lượng hắc ám cuối cùng đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể. Đến khi tia năng lượng hắc ám cuối cùng tiêu tan, Vệ Tông cảm thấy một sự nhẹ nhõm và tự do chưa từng có. linh hồn và thân thể của hắn dường như đã được thanh lọc, trở về trạng thái tinh khiết ban đầu. Hắn biết mình đã vượt qua được nguy cơ tiềm ẩn này và giành được chiến thắng thực sự. Bất quá, sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Vệ Tông mệt mỏi nhưng đầy chiến thắng đứng tại chỗ, nhìn xung quanh, hắn vốn cho rằng sau khi trận chiến kết thúc, bản thân có thể trở về nơi cũ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn rơi vào sự hoang mang lớn hơn. Xung quanh vẫn là một vùng hắc ám sâu không đáy, vô biên vô hạn, như một vực sâu màu đen khổng lồ. Hắn thử bước về phía trước, nhưng dù đi bao lâu, xung quanh vẫn chỉ là một màu đen bất biến, không có bất kỳ dấu hiệu hay lối ra nào. Vệ Tông cảm thấy nặng nề trong lòng, hắn biết mình đã bị mắc kẹt trong không gian hắc ám này, và dường như không tìm được cách nào để thoát ra. Hắn bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, nhưng lập tức dùng ý chí kiên định để chế ngự cảm xúc này. Hắn biết điều quan trọng nhất lúc này là phải giữ được sự tỉnh táo, sau đó tìm cách thoát khỏi không gian này. Hắn bắt đầu quan sát kỹ không gian hắc ám này, mặc dù xung quanh tối đen như mực, nhưng hắn vẫn cố gắng nhận ra một vài khác biệt nhỏ. Hắn phát hiện trong bóng tối dường như có một vài điểm sáng yếu ớt đang nhấp nháy, dù rất mờ nhạt nhưng lại vô cùng nổi bật trong bóng tối tuyệt đối. Những điểm sáng này dường như là một loại chỉ dẫn, vì vậy hắn quyết định đi theo hướng những điểm sáng này. Việc di chuyển trong bóng đêm không hề dễ dàng, Vệ Tông chỉ có thể dựa vào cảm giác và trực giác của mình để phán đoán phương hướng. Hắn không ngừng tìm tòi, khi thì gặp phải những trở ngại vô hình, khi thì dường như tìm thấy một lối đi. Hắn liên tục thử sai, điều chỉnh phương hướng, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Theo thời gian trôi qua, Vệ Tông dần phát hiện ra một vài quy luật. Những điểm sáng kia dường như không phân bố ngẫu nhiên, mà được sắp xếp theo một quy luật nhất định. Hắn bắt đầu thử giải mã những quy luật này, hy vọng tìm được manh mối để thoát khỏi không gian này. Sau vô số lần thử và thất bại, cuối cùng hắn phát hiện ra một phương thức sắp xếp đặc biệt. Khi hắn đi theo phương thức này, bóng tối xung quanh dường như mờ nhạt đi một chút. Phát hiện này khiến Vệ Tông vô cùng phấn khích. Hắn tiếp tục đi theo hướng đó, bóng tối xung quanh cũng dần trở nên mỏng manh hơn. Cuối cùng, sau khi không biết đã đi bao lâu, hắn thấy phía trước xuất hiện một tia sáng yếu ớt. Hắn tăng tốc bước chân, hướng về phía luồng sáng đó, lòng tràn đầy mong đợi và hy vọng. Khi Vệ Tông cuối cùng thoát khỏi bóng tối, bước vào luồng ánh sáng yếu ớt đó, hắn nhận ra mình đã trở về nơi cũ. Cảnh vật xung quanh dần hiện rõ, hắn thấy những phong cảnh và kiến trúc quen thuộc, một niềm vui sướng khó tả trào dâng trong lòng. Hắn cuối cùng đã thoát ra khỏi không gian hắc ám đó. Lúc này Vệ Tông mệt mỏi nhưng tràn đầy niềm vui, hắn nằm xuống đất, cảm nhận ánh nắng mặt trời ấm áp và thoải mái dễ chịu. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những trải nghiệm trong không gian hắc ám, những quá trình tìm tòi, thử sai, kiên trì đều hiện rõ trước mắt. Hắn biết, sở dĩ mình có thể thoát ra ngoài, không chỉ nhờ trí tuệ và dũng khí, mà còn nhờ niềm tin và nghị lực kiên định trong nội tâm. Có thể nói, lúc này Vệ Tông mừng rỡ đến cực hạn, khi Vệ Tông thoát khỏi không gian hắc ám ngột ngạt, một lần nữa đứng trong thế giới ánh sáng. Lòng hắn tràn đầy niềm vui của người chiến thắng, là một cường giả hàng đầu vượt qua vô tận đa nguyên vũ trụ. Hắn đã quen với việc chiến thắng mọi thử thách, và lần này, hắn lại thành công vượt qua cuộc thử thách bí ẩn và nguy hiểm đó. Hắn chờ mong, chờ đợi phần thưởng chung cuộc cho chiến thắng của mình, nhưng thời gian lặng lẽ trôi qua, Vệ Tông bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện thế giới vẫn vận hành như bình thường, dường như không có gì thay đổi sau chiến thắng của hắn. Hắn cố gắng cảm nhận phần thưởng mà mình mong đợi, nhưng dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thể nhận được bất kỳ dấu hiệu nào liên quan. Tình huống bất thường này khiến Vệ Tông cảm thấy nghi hoặc sâu sắc. Hắn bắt đầu nghi ngờ mình có bỏ lỡ thông tin quan trọng nào không, hoặc đã hiểu sai quy tắc của cuộc thử thách. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại những trải nghiệm của mình trong không gian hắc ám, cũng như những lần thử thách trước đây, cố gắng tìm kiếm manh mối, nhưng trí nhớ của hắn vẫn rất rõ ràng và đầy đủ, không có bất kỳ thiếu sót hay sai sót nào. Chương 4616, những người thí luyện khác. Theo thời gian chờ đợi ngày càng dài, trong lòng Vệ Tông bắt đầu tràn ngập lo lắng, hắn bắt đầu nghi ngờ năng lực của mình, thậm chí bắt đầu chất vấn ý nghĩa của toàn bộ cuộc thử thách. Cảm giác bất lực và lạc lối này là điều chưa từng có đối với hắn. Hắn cảm thấy niềm tin và quyết tâm của mình đang dần bị bào mòn. Nhưng dù đối mặt với khó khăn như vậy, Vệ Tông vẫn không bỏ cuộc. Hắn quyết định tìm kiếm lại thế giới xung quanh, tìm kiếm bất kỳ manh mối hoặc dấu hiệu nào có thể. Thậm chí có chút khó tin và lo lắng, hắn bắt đầu đi hỏi thăm những kỵ sĩ hổ báo khác, đi hỏi thăm những người khác trong thế giới này. Hắn hỏi họ có biết gì về cuộc thử thách và phần thưởng hay không, nhưng câu trả lời nhận được đều là không biết gì cả. Trong quá trình này, Vệ Tông bắt đầu cảm nhận được một sự cô độc sâu sắc. Hắn dường như bị mắc kẹt trong một bí ẩn không thể giải thoát. Mọi thứ xung quanh đều trở nên xa lạ và xa vời. Hắn bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa sự tồn tại của mình, thậm chí bắt đầu chất vấn những giá trị và niềm tin của mình. Nhưng, ngay khi Vệ Tông sắp rơi vào tuyệt vọng, hắn đột nhiên nhận ra một điều. Hắn luôn chờ đợi sự xác nhận và phần thưởng bên ngoài để chứng minh giá trị và thành tựu của mình, lại quên mất rằng sức mạnh thực sự bắt nguồn từ niềm tin và sự kiên trì trong nội tâm. Hắn hiểu ra, dù thế giới bên ngoài đánh giá hay coi nhẹ thành tựu của hắn như thế nào, thì điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng hắn đã đánh bại đối thủ của mình và hoàn thành cuộc thử thách. Làm video vất vả, Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sự giác ngộ này giúp tâm trí Vệ Tông trở nên sáng suốt. Hắn bắt đầu xem xét lại thế giới nội tâm của mình, tìm lại con người dũng cảm và kiên định trước đây. Hắn không còn phụ thuộc vào phần thưởng bên ngoài để xác nhận giá trị của mình, mà thay vào đó, hướng sự chú ý của mình vào việc theo đuổi những cảnh giới cao hơn. Hắn biết, nếu mình đã đánh bại đối thủ, thì phần thưởng cuối cùng của cuộc thử thách, sớm muộn gì cũng thuộc về mình, sẽ không đi đâu cả, vậy việc gì phải vội. Theo thời gian trôi đi, tâm trí Vệ Tông dần trở nên bình tĩnh và sâu sắc hơn. Hắn bắt đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tìm tòi sâu hơn vào thế giới nội tâm của mình và những bí mật của đa nguyên vũ trụ. Hắn không còn bận tâm đến những nghi ngờ và hoang mang trong quá khứ, mà hướng tầm mắt về tương lai và những chân trời rộng lớn hơn. Cuối cùng, mặc dù không nhận được tin tức về việc vượt qua cuộc thử thách thế giới và phần thưởng cuối cùng, Vệ Tông đã tìm thấy một điều quý giá hơn trong quá trình chờ đợi này. Sự nhận thức về bản thân và sức mạnh nội tâm. Hắn hiểu rằng sức mạnh thực sự không bắt nguồn từ sự tán thành hay phần thưởng bên ngoài, mà bắt nguồn từ sự kiên định và niềm tin trong nội tâm. Sự giác ngộ này giúp hắn thêm kiên định trên con đường hướng tới tương lai, đón nhận nhiều thử thách và cơ hội hơn. Tuy nhiên, mặc dù Vệ Tông đã đối diện với những suy nghĩ trong lòng mình, đồng thời tìm thấy nguồn sức mạnh mới, nhưng hắn vẫn không thể bỏ qua câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu. Tại sao tin tức về việc vượt qua cuộc thử thách thế giới lại chậm trễ? Tại sao hắn vẫn bị mắc kẹt trong thế giới này? Hắn bắt đầu suy nghĩ sâu hơn, cố gắng tìm ra câu trả lời. Vệ Tông đầu tiên nhớ lại quá trình thử thách của mình. Từng chi tiết nhỏ, từng quyết định, hắn đều xem xét lại trong đầu. Hắn xác nhận mình không bỏ sót bất kỳ quy trình hay thông tin quan trọng nào, cũng không bỏ qua bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào. Tuy nhiên, chính sự xem xét toàn diện này đã khiến hắn nhận ra một điểm mà trước đây chưa từng chú ý. Hắn chưa bao giờ thực sự xác nhận số lượng người tham gia cuộc thử thách. Phải biết, trước đây Vệ Tông mặc kệ tham dự vào thế giới thí luyện nào. Bên trong, hoặc là chỉ có một mình hắn, hoặc là nhiều nhất là hai người, một là chính mình, một người khác là đối thủ của mình. Có thể nói, Vệ Tông từ trước đến nay đều có một tư duy theo quán tính như vậy. Đó là, một thế giới thí luyện nhiều nhất cũng chỉ có hai người. Cho nên sau khi đánh bại đối thủ kia, hắn đương nhiên cảm thấy kẻ chiến thắng cuối cùng thuộc về mình. Nhưng, dường như không có bất kỳ quy định nào nói một lần thí luyện chỉ có thể có hai người. Ai nói không thể có nhiều người hơn? Phải biết, đây vốn là vòng thí luyện cuối cùng, cũng là mấu chốt và khó lường nhất. Với dạng thí luyện này, mặc kệ xuất hiện quy tắc biến hóa nào, kỳ thực cũng rất bình thường. Vì vậy, Vệ Tông không thể làm việc theo ý nghĩ trước đây nữa. Ai nói thế giới này chỉ có hai người, biết đâu còn có những thí luyện giả khác ẩn mình trong đó. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền như ánh bình minh chiếu sáng màn sương mù trong lòng Vệ Tông. Hắn bắt đầu suy xét, liệu có khả năng ngoài những thí luyện giả đã biết, còn có những đối thủ chưa biết nào khác tồn tại. Những đối thủ này có lẽ đang ẩn mình trong bóng tối, chờ thời cơ thích hợp để ra tay. Sự tồn tại của bọn họ có thể là lý do hắn không thể vượt qua thí luyện. Vệ Tông bắt đầu phân tích đặc điểm và động cơ có thể có của những đối thủ tiềm ẩn này. Bọn họ có thể là những kẻ mạnh mẽ tương tự, cũng có thể là những kẻ yếu hơn lợi dụng thủ đoạn đặc biệt nào đó để che giấu bản thân. Bọn họ có thể có mục tiêu giống như hắn, cũng có thể đến đây vì mục đích khác. Dù là tình huống nào, sự tồn tại của bọn họ đều có thể là mấu chốt khiến hắn không thể thông qua thí luyện. Để kiểm chứng phỏng đoán của mình, Vệ Tông bắt đầu tìm kiếm manh mối và dấu hiệu. Hắn một lần nữa thăm dò những nơi đã đi qua, giao lưu với các sinh vật và linh hồn, cố gắng tìm được bất kỳ thông tin nào liên quan đến những thí luyện giả khác. Hắn cũng thử cảm nhận thế giới xung quanh, tìm kiếm bất kỳ dao động năng lượng hoặc dị thường không gian nào. Những thứ đó đều có thể là dấu hiệu của đối thủ ẩn mình. Trong quá trình tìm kiếm đầu mối, Vệ Tông đã trải qua sự giằng xé và kiên định trong nội tâm. Một mặt hắn muốn tìm bằng chứng xác thực để chứng minh phỏng đoán của mình, mặt khác lại sợ phỏng đoán đó trở thành sự thật. Nhưng hắn biết, dù kết quả thế nào, hắn cũng phải đối mặt. Sự giằng xé trong nội tâm cuối cùng chuyển hóa thành quyết tâm kiên định. Hắn tự nhủ, dù đối mặt với tình huống nào, hắn cũng phải kiên trì. Theo thời gian trôi qua, Vệ Tông tìm được một vài manh mối khả dĩ, dù những manh mối này không thể trực tiếp chứng minh sự tồn tại của những thí luyện giả khác, nhưng lại cung cấp cho hắn một hướng suy nghĩ mới. Hắn bắt đầu đi sâu vào tìm tòi và nghiên cứu theo những manh mối này, hy vọng tìm được thêm chứng cứ để kiểm chứng phỏng đoán của mình. Trong khi kiểm chứng phỏng đoán, Vệ Tông cũng bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến có thể xảy ra. Hắn tăng cường sức mạnh và kỹ xảo của mình, nghiên cứu điểm yếu và chiến lược có thể có của đối thủ. Hắn biết, nếu phỏng đoán của mình là chính xác, hắn nhất định phải chuẩn bị tốt để đối phó với những đối thủ ẩn mình. Cuối cùng, dù Vệ Tông vẫn chưa tìm được bằng chứng xác thực để chứng minh sự tồn tại của những thí luyện giả khác, nhưng nội tâm hắn đã sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Hắn biết, dù phía trước chờ đợi hắn là gì, hắn cũng có đủ dũng khí và sức mạnh để đối mặt và chiến thắng. Đó mới là điều hắn phải làm. Chương 4617, Phong thưởng. Sau khi Bí Lang quân hoàn toàn bị tiêu diệt, Vệ Tông cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc chiến kéo dài. Lúc này, nội tâm hắn tràn đầy những cảm xúc phức tạp, hoang mang, chờ đợi, và cả nỗi lo lắng về những điều chưa biết. Tuy nhiên, dù nội tâm hắn có xáo trộn thế nào, có một điều chắc chắn, hắn cần trở về Hổ Báo Kỵ, đây là một việc rất quan trọng. Sau khi trải qua giằng xé, nghi hoặc và suy tư sâu sắc, Vệ Tông đã nhận thức rõ ràng hơn về tình hình trước mắt. Hắn biết, dù trong bóng tối có ẩn chứa những thí luyện giả khác hay không, hắn cũng không thể tiếp tục chờ đợi vô vọng như vậy nữa. Bây giờ, việc hắn cần làm là trở về Hổ Báo Kỵ, nhận lấy những phần thưởng xứng đáng, củng cố địa vị và sức mạnh của mình. Đối với Vệ Tông, Hổ Báo Kỵ không chỉ là một thế lực, mà còn là nơi gửi gắm tinh thần của hắn. Ở đó, hắn đã tìm được những người bạn cùng chí hướng, và đã trải qua vô số thử thách sinh tử. Lúc này, việc Bí Lang Quân bị tiêu diệt đồng nghĩa với việc Hổ Báo Kỵ trở thành thế lực siêu cấp duy nhất trên thế giới, là một thành viên của lực lượng này. Vệ Tông đương nhiên mong muốn trở về đội ngũ, tiếp tục sứ mệnh của mình. Thậm chí có thể nói, việc trở về Hổ Báo Kỵ không chỉ để nhận thưởng, mà còn để xác định vị trí và mục tiêu của bản thân. Sau trận thí luyện này, hắn nhận thức được sức mạnh và tầm ảnh hưởng của mình trong việc duy trì hòa bình và ổn định của thế giới, mà Hổ Báo Kỵ, với tư cách là thế lực lớn nhất hiện tại, chính là nền tảng tốt nhất để hắn phát huy vai trò đó. Vì vậy, Vệ Tông không còn do dự nữa, việc hắn cần làm rất đơn giản, đó là dẫn dắt đội quân Hổ Báo Kỵ dưới quyền trở về đại quân Hổ Báo Kỵ, hoàn thành sứ mệnh của mình. Trên bình nguyên rộng lớn, ánh dương quang chiếu xiên, rọi sáng đội quân Hổ Báo Kỵ uy vũ mà Vệ Tông đang dẫn dắt. Giáp trụ của họ lấp lánh dưới ánh mặt trời, những con chiến mã hí vang, như thể đang vui mừng trước chiến thắng sắp đến. Ở phía trước đội ngũ, Vệ Tông cưỡi con chiến mã đen của mình, khoác chiến bào màu đỏ thẫm, biểu tượng hổ báo trên mũ giáp càng thêm lộng lẫy dưới ánh mặt trời. Ánh mắt hắn kiên định và sâu thẳm, trên mặt nở một nụ cười thản nhiên, đó là sự tự tin vào chiến thắng và mong chờ vào tương lai. Khi Bí Lang Quân bị tiêu diệt, khói lửa chiến tranh dần tan biến, nhưng sĩ khí của Hổ Báo Kỵ lại càng lên cao. Vệ Tông dẫn dắt đội quân nhỏ của mình, bắt đầu hành trình trở về đại quân Hổ Báo Kỵ. Họ đi qua những tàn tích và chiến trường, chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh và sự khó khăn để giành được hòa bình. Trên đường trở về, Vệ Tông không ngừng giao lưu với binh sĩ dưới quyền, tìm hiểu suy nghĩ và cảm xúc của họ. Hắn hiểu rằng, với tư cách là một người lãnh đạo, không chỉ phải quan tâm đến thắng bại của chiến tranh, mà còn phải quan tâm đến sự sống còn và phúc lợi của binh sĩ. Sự gần gũi, quan tâm và thấu đáo của hắn đã giành được sự tôn trọng và tin tưởng của binh lính. Vào một ngày, bầu trời hiện lên màu xanh nhạt, ánh dương quang dịu dàng trải trên bình nguyên. Ở phía xa, đại quân Hổ Báo Kỵ sừng sững như một trường thành thép. Khi đội quân của Vệ Tông xuất hiện trong tầm mắt, tiếng trống trận vang dội cùng tiếng hoan hô của binh lính hòa thành một khúc khải hoàn. Trên bình nguyên, hàng chục vạn binh sĩ Hổ Báo Kỵ sắp xếp ngay ngắn, giáp trụ của họ lấp lánh dưới ánh mặt trời, cờ xí tung bay, khí thế hào hùng, các binh lính trên mặt tràn đầy mong chờ và phấn khích, bởi vì hôm nay là ngày lãnh tụ đáng kính của họ. Vệ Tông trở về. Ở phía xa, một bóng đen dần dần hiện rõ, đó là Vệ Tông, cưỡi con chiến mã đen cao lớn, mặc chiến bào màu đỏ thẫm, biểu tượng hổ báo trên mũ giáp rạng ngời dưới ánh mặt trời. Phía sau hắn là đội quân tinh nhuệ, những người đã cùng hắn vào sinh ra tử, lập chiến công hiển hách. Khi đội quân của Vệ Tông hội ngộ với đại quân Hổ Báo Kỵ, khung cảnh trở nên vô cùng hùng vĩ, hàng vạn binh sĩ đồng thanh hô vang tên Vệ Tông, âm thanh của họ vang vọng khắp bình nguyên, cũng chạm đến trái tim Vệ Tông. Hắn cảm thấy một niềm vinh quang và tự hào chưa từng có, đồng thời cũng nhận thức rõ trách nhiệm và kỳ vọng đằng sau vinh quang này. Khi Vệ Tông dẫn đội quân của mình đến trước đại quân, khung cảnh đạt đến cao trào, binh sĩ gọi tên Vệ Tông ngày càng lớn, âm thanh của họ vang vọng cả trời đất, thể hiện sự ngưỡng mộ và tôn kính đối với người lãnh đạo. Vệ Tông mỉm cười, vẫy tay chào hỏi, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận sâu sắc sự nhiệt tình và trung thành của binh lính. Thủ lĩnh đích thân ra trại nghênh đón Vệ Tông và tổ chức một nghi lễ chào đón trọng thể dành cho hắn. Thủ lĩnh hết lời ca ngợi sự thể hiện xuất sắc của Vệ Tông trong chiến tranh, ca tụng hắn là niềm kiêu hãnh và anh hùng của Hổ Báo Kỵ. Các binh sĩ liên tục mời rượu Vệ Tông, thể hiện sự ngưỡng mộ và tôn kính đối với người anh hùng. Đồng thời, pháo mừng vang lên, hàng trăm khẩu pháo đồng loạt khai hỏa, những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp bình nguyên. Mỗi tiếng pháo mừng đều đại diện cho sự tôn kính dành cho Vệ Tông và sự chúc mừng chiến thắng. Trong sự chú ý của mọi người, nghi lễ phong thưởng chính thức bắt đầu, thủ lĩnh tuyên bố tước hiệu và vinh dự dành cho Vệ Tông, đồng thời ban cho hắn một thanh bảo kiếm tượng trưng cho quyền lực tối cao. Thanh bảo kiếm này không chỉ đại diện cho uy quyền và địa vị của Vệ Tông, mà còn thể hiện trách nhiệm và sứ mệnh của hắn đối với Hổ Báo Kỵ và toàn bộ thế giới. Thanh kiếm lóe lên ánh sáng chói lọi dưới ánh mặt trời, như thể đang gánh trên mình vinh quang và tương lai của Hổ Báo Kỵ. Các binh lính đều thể hiện sự ngưỡng mộ và trung thành. Ánh mắt của họ dõi theo Vệ Tông, như thể nhìn thấy tương lai và hy vọng của Hổ Báo Kỵ ở nơi hắn. Khi tước hiệu được tuyên bố và bảo kiếm được trao, các binh sĩ lại một lần nữa bùng nổ với tiếng hoan hô vang dội. Họ cảm thấy tự hào và kiêu hãnh vì có một người lãnh đạo anh dũng như vậy. Còn Vệ Tông thì đứng bình thản trên đài cao, ánh mắt sâu thẳm và kiên định, như thể đang suy ngẫm về con đường và những thử thách phía trước. Trong niềm vui của buổi lễ phong thưởng, nội tâm Vệ Tông lại trải qua những đợt sóng trào dâng. hắn cảm thấy một trách nhiệm và áp lực chưa từng có, đồng thời cũng cảm thấy sự cô đơn và lạc lõng sâu sắc. Hắn biết rằng, cùng với sự gia tăng quyền lực và thăng tiến địa vị, hắn sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách và cám dỗ hơn. Hắn phải luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo và giữ vững niềm tin kiên định, mới có thể duy trì phương hướng của mình trong thế giới đầy biến động này. Tuy nhiên, sau một hồi giằng xé nội tâm, ánh mắt của Vệ Tông dần trở nên kiên định. Hắn biết mình không thể phụ lòng vinh dự và sự tin tưởng này, cũng không thể phụ lòng những binh sĩ đang hô vang tên mình. Hắn phải gánh vác trách nhiệm, dẫn dắt Hồ Báo Kỵ hướng tới một tương lai huy hoàng hơn. Cuối cùng, trong sự chú ý của mọi người, Vệ Tông nhận lấy thanh kiếm tượng trưng cho quyền lực và trách nhiệm, chính thức trở thành lãnh đạo tối cao của Hồ Báo Kỵ. Trên mặt hắn nở một nụ cười tự tin và kiên định. Đó là sự mong chờ vào tương lai và sự dũng cảm đối mặt với thử thách. Hắn biết, con đường phía trước sẽ đầy gian khổ và thử thách, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận tất cả. Chương 4618, dự định, tiếp theo là nghi thức tặng hoa. Một nhóm thiếu nữ mặc trang phục lộng lẫy, tay cầm những giỏ hoa tươi, tiến đến dâng tặng cho Vệ Tông những đóa hoa xinh đẹp nhất. Các nàng duyên dáng bước đi, giải hoa tươi xuống trước mặt Vệ Tông và con chiến mã của hắn, tạo thành một con đường hoa thơm ngát. Điều này tượng trưng cho sự ngưỡng mộ đối với người anh hùng và sự chúc mừng chiến thắng. Trong suốt quá trình phong thưởng, các binh lính đều tỏ ra vô cùng phấn khích và hào hứng. Họ ưỡn ngực, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, như thể đang muốn cho cả thế giới thấy được niềm kiêu hãnh và tự hào của mình. Khi tên Vệ Tông được sướng lên, các binh sĩ đồng loạt vỗ tay và hoan hô như sấm dậy. Trên mặt họ tràn ngập niềm vui và sự xúc động, nhiều binh sĩ còn rưng rưng nước mắt. Đó là sự xúc động và kính trọng sâu sắc nhất dành cho sự trở về của người anh hùng. Họ biết rằng, chính nhờ có những người lãnh đạo như Vệ Tông, họ mới có được chiến thắng và vinh quang ngày hôm nay. Tại thời khắc này, trong lòng mỗi người lính đều tràn đầy sự ngưỡng mộ vô hạn đối với Vệ Tông và sự mong chờ vô hạn về tương lai. Sau khi nghi lễ phong thưởng kết thúc, Vệ Tông được mọi người vây quanh trở về trướng bồng của mình. Hắn ngồi trước bàn, trầm tư về con đường tương lai và những thử thách. Hắn biết, vinh quang ngày hôm nay chỉ là khởi đầu, tương lai còn nhiều khó khăn và thử thách đang chờ đợi hắn vượt qua. Nhưng hắn cũng biết rõ rằng, chỉ cần có sự ủng hộ và tin tưởng của các binh lính, hắn sẽ có đủ sức mạnh để dẫn dắt Hồ Báo Kỵ hướng tới một tương lai huy hoàng hơn. Bên ngoài lều, các binh sĩ vẫn đang hăng say bàn tán về sự kiện long trọng của buổi lễ phong thưởng và những chiến công anh dũng của Vệ Tông. Trên mặt họ tràn đầy sự tự tin và kiêu hãnh, như thể đang tuyên bố với thế giới rằng, dưới sự lãnh đạo của Vệ Tông, Hồ Báo Kỵ nhất định sẽ kiến tạo một ngày mai huy hoàng hơn. Sau khi nghi lễ phong thưởng kết thúc, toàn bộ doanh trại Hồ Báo Kỵ chìm trong một biển hoan ca. Các binh sĩ lần lượt ra khỏi lều, tụ tập trên mặt đất và trên không trung, chúc mừng Vệ Tông nhận được vinh dự cao quý bằng những cách riêng của họ. Vô số binh sĩ Hồ Báo Kỵ vây quanh đống lửa, vung những ngọn đuốc và cờ xí trên tay, trên mặt tràn đầy niềm vui và tự hào. Họ cất vang bài hành khúc của Hồ Báo Kỵ, tiếng ta vang vọng trong đêm, tràn đầy sức mạnh và cảm xúc mãnh liệt. Một số binh sĩ còn nhảy những điệu múa chiến đấu dũng mãnh. Động tác của họ mạnh mẽ và uy lực, như đang thể hiện dũng khí và quyết tâm của Hồ Báo Kỵ. Để chúc mừng sự kiện này, các đầu bếp đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon và rượu quý. Thịt nướng, các món hầm, đủ loại bánh trái và hoa quả đều có đủ, thỏa mãn vị giác của các binh sĩ. Các binh sĩ ngồi quây quần bên đống lửa, vừa thưởng thức món ăn ngon, vừa uống rượu, không khí vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Ngoài đồ ăn thức uống, còn có rất nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc và các hoạt động giải trí. Một số binh sĩ thành lập dàn nhạc, biểu diễn những bản nhạc hùng tráng, có những binh sĩ lại biểu diễn xiếc và ảo thuật, khiến khán giả không ngớt lời khen ngợi. Ngoài ra, còn có các cuộc thi đấu vật, bắn cung, các binh sĩ hăng hái tham gia, thể hiện dũng khí và kỹ năng của mình. Trong buổi lễ hội vui vẻ này, vinh dự mà Vệ Tông nhận được lại một lần nữa được nhắc đến và nhấn mạnh. Các binh sĩ lần lượt mời rượu Vệ Tông, bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn kính đối với người anh hùng. Vệ Tông mỉm cười nhận chén rượu, cùng các binh sĩ cạn chén. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận sâu sắc sự nhiệt tình và trung thành của các binh lính. Thủ lĩnh còn đặc biệt chuẩn bị cho Vệ Tông một phần lễ vật đặc biệt, một bức bích họa tuyệt đẹp. Bức bích họa này miêu tả những sự tích anh dũng của Vệ Tông trong chiến tranh. Mỗi một nét bút đều tràn đầy sự ca ngợi và kính ý đối với người anh hùng. Thủ lĩnh đem bức bích họa tặng cho Vệ Tông, biểu thị sự tán thành và tôn trọng đối với hắn. Buổi khánh điển này không chỉ là chúc mừng những chiến tích anh dũng của cá nhân Vệ Tông, mà còn là sự tăng lên sĩ khí và sức ngưng tụ của toàn thể Hồ Báo Kỵ. Thông qua buổi khánh điển này, các binh sĩ cảm nhận sâu sắc sự quan tâm và tán thành của thủ lĩnh đối với bọn họ, đồng thời càng thêm kiên định lòng trung thành và tín ngưỡng của họ đối với Hồ Báo Kỵ. Đồng thời, buổi khánh điển này cũng phô bày thực lực và uy nghiêm của Hồ Báo Kỵ ra bên ngoài, thêm một bước củng cố vị thế và tầm ảnh hưởng của họ trên vũ đài thế giới. Đối với Vệ Tông mà nói, buổi khánh điển này không chỉ là sự tán thành những chiến công trong quá khứ của hắn, mà còn là sự cổ vũ và mong đợi đối với sứ mệnh tương lai của hắn. Thế nhưng, khi sự ồn ào náo động của buổi phong thưởng dần lắng xuống, Vệ Tông ngồi một mình trong lều vải, lâm vào trầm tư sâu sắc. Trong tay hắn nắm chặt thanh bảo kiếm tượng trưng cho quyền lực. Thân kiếm lạnh lẽo, giống như tâm cảnh của hắn lúc này. Hắn tự hỏi về con đường tương lai, tự hỏi rốt cuộc mình phải làm như thế nào mới có thể tìm được đối thủ đích thực của mình. Bất quá, bất kể nói thế nào, Vệ Tông rất xác định, nếu đối thủ này không muốn lộ diện, thì việc mình đi tìm hắn cũng không thực tế. Vậy nên việc bản thân có thể làm cũng chỉ có là lớn mạnh sức mạnh của chính mình. Dù sao, ở cái thế giới võ đạo này, muốn sức mạnh của bản thân trở nên vô tận cường đại là điều không thể. Vệ Tông chỉ có thể bắt đầu từ thế lực của mình. Lúc này Vệ Tông đã gần như là nhân vật số 2 của Hổ Báo Kỵ. Việc hắn cần làm chính là phát triển thế lực của Hổ Báo Kỵ. Cứ như vậy, mặc cho đối thủ ẩn mình kia có thủ đoạn gì, khi đối mặt với thế lực vô cùng to lớn của mình, cũng không có cách nào. Đây chính là dự định của Vệ Tông, thậm chí có thể nói, đây thực chất là một dương mưu. Dù thế nào đi nữa, đối phương biết rõ tính toán của mình, cũng không thể nào ra tay, không có cách nào đối phó mình. Bất quá, sau khi trải qua vô số phong ba và thử thách, Vệ Tông biết rõ, kẻ địch mình trong bóng tối sẽ không dễ dàng lộ diện. Bọn chúng giống như dạ quỷ, luôn lựa chọn thời điểm mấu chốt nhất để ra đòn chí mạng. Đối mặt với kẻ địch như vậy, việc đơn thuần tìm kiếm và truy lùng có vẻ không sáng suốt. Hơn nữa rất có thể khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Bởi vậy, hắn cần một kế hoạch ổn thỏa và lâu dài hơn. Vệ Tông có rất nhiều ý tưởng, hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp để tăng cường sức mạnh cho Hổ Báo Kỵ. Mặc dù nói, trên thế giới hiện tại, thế lực lớn nhất trên mặt nổi chính là Hổ Báo Kỵ. Nhưng điều đó không có nghĩa là trên thế giới này không có những thế lực cường đại khác. Lúc này Vệ Tông mới biết rõ, thế giới này, những gì mình thấy trước đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Có thể nói, còn rất nhiều thế lực ẩn mình, đang âm thầm tích lũy sức mạnh. Có thể nói, dưới vẻ ngoài yên bình, thực tế là sóng ngầm cuộn trào. Đồng thời, Vệ Tông biết rõ, chỉ dựa vào sức của một mình hắn là không đủ. Hắn cần hợp tác chặt chẽ với các tướng lĩnh và binh sĩ khác, cùng nhau vì tương lai của Hổ Báo Kỵ mà phấn đấu. Thế là, hắn bắt đầu chủ động giao lưu với các tướng lĩnh khác, tìm hiểu ý kiến và đề xuất của họ, tìm kiếm mục tiêu chung và khả năng hợp tác. Trong quá trình này, Vệ Tông thể hiện tài năng lãnh đạo và tài ngoại giao xuất chúng. Hắn đối đãi chân thành, tôn trọng người khác, giỏi lắng nghe và giao tiếp. Sự chân thành và khiêm tốn của hắn đã giành được sự tôn trọng và tín nhiệm của các tướng lĩnh. Họ đều bày tỏ nguyện ý hợp tác với Vệ Tông, cùng nhau phấn đấu vì tương lai của Hổ Báo Kỵ. Chương 4619, biến đổi. Trong quá trình trao đổi với các tướng lĩnh khác, Vệ Tông phát hiện Hổ Báo Kỵ tuy mạnh mẽ, nhưng cũng tồn tại một vài vấn đề và thiếu sót, tỉ như, quản lý nội bộ chưa đủ nghiêm ngặt, phúc lợi đãi ngộ của binh sĩ còn cần được nâng cao. Hắn quyết định tiến hành cải cách và đổi mới Hổ Báo Kỵ, nhằm nâng cao sức chiến đấu và sức ngưng tụ của toàn thể. Vì vậy, để tăng cường sức mạnh của Hổ Báo Kỵ, Vệ Tông đầu tiên nghĩ đến việc tăng cường xây dựng nội bộ. Một thế lực hùng mạnh nhất định phải có một nền tảng vững chắc. Hắn lên kế hoạch huấn luyện nghiêm khắc hơn cho các binh sĩ hiện có, nâng cao sức chiến đấu và lòng trung thành của họ. Đồng thời, hắn cũng chú trọng đến phúc lợi đãi ngộ của binh sĩ, đảm bảo quyền lợi của họ được bảo đảm, từ đó tăng cường thêm lòng trung thành và ý chí chiến đấu của binh sĩ. Đồng thời, Vệ Tông tăng cường công tác quản lý và giám sát nội bộ, thiết lập kỷ luật và quy chế nghiêm ngặt. Hắn yêu cầu các binh sĩ tuân thủ nghiêm chỉnh kỷ luật, giữ gìn tác phong và hình tượng tốt đẹp. Đồng thời, hắn cũng nâng cao phúc lợi đãi ngộ cho binh sĩ, cải thiện điều kiện sống của họ, để họ yên tâm hơn khi phục vụ cho Hổ Báo Kỵ. Ngoài ra, Vệ Tông còn dự định mở rộng phạm vi thế lực của Hổ Báo Kỵ. Hắn biết, tầm quan trọng của tài nguyên và địa bàn là điều không cần bàn cãi. Thông qua việc chiếm lĩnh nhiều địa bàn hơn, kiểm soát nhiều tài nguyên hơn, không chỉ có thể mang lại nhiều của cải và vật tư hơn cho Hổ Báo Kỵ, mà còn có thể tăng cường thêm sức ảnh hưởng và sức uy hiếp của Hổ Báo Kỵ. Tiếp theo, Vệ Tông còn có ý định thiết lập mạng lưới tình báo. Đối mặt với kẻ địch ẩn mình, việc thu thập và phân tích tình báo trở nên vô cùng quan trọng. Vệ Tông lên kế hoạch thiết lập một mạng lưới tình báo hiệu quả cao bên trong Hổ Báo Kỵ, chuyên thu thập và phân tích các loại tin tức tình báo, để kịp thời phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng. Mà muốn cải cách Hổ Báo Kỵ, nhân tài là yếu tố rất quan trọng. Để thực hiện kế hoạch của mình, Vệ Tông trước hết cần một đội ngũ nhân tài đắc lực. Hắn sẽ tuyển chọn một nhóm binh sĩ có tiềm năng và tài năng trong nội bộ Hổ Báo Kỵ, tiến hành bồi dưỡng và đề bạt trọng điểm. Đồng thời, hắn cũng tích cực chiêu mộ nhân tài ưu tú từ bên ngoài, để rót vào Hổ Báo Kỵ luồng sinh khí và sức sống mới. Bên cạnh đó, Vệ Tông còn lên kế hoạch cải cách các quy định hiện hành của Hổ Báo Kỵ. Hắn sẽ thiết lập một hệ thống quy định hợp lý hơn, bao gồm các khía cạnh tuyển chọn, huấn luyện, thăng tiến, thưởng phạt binh sĩ, nhằm đảm bảo Hổ Báo Kỵ vận hành hiệu quả và phát triển bền vững. Đồng thời, ngoài việc xây dựng quân sự, Vệ Tông còn hết sức coi trọng phát triển kinh tế. Hắn sẽ khuyến khích các binh sĩ tham gia các hoạt động kinh tế khác nhau, như thương mại, thủ công nghiệp, nông nghiệp, nhằm tăng thêm của cải và dự trữ vật tư cho Hổ Báo Kỵ. Đồng thời, hắn cũng sẽ thiết lập quan hệ thương mại hữu hảo với các thế lực và quốc gia khác, tạo ra một môi trường bên ngoài thuận lợi hơn cho sự phát triển của Hổ Báo Kỵ. Thậm chí, để tăng cường thêm thực lực và tầm ảnh hưởng của Hổ Báo Kỵ, Vệ Tông còn lên kế hoạch thiết lập quan hệ liên minh với các thế lực và quốc gia khác. Thông qua việc kết minh, không chỉ có thể cùng nhau chống lại sự xâm lược và đe dọa từ bên ngoài, mà còn có thể bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau về tài nguyên và kỹ thuật, từ đó thực hiện sự phát triển và phồn vinh chung. Tuy nhiên, tất cả những điều này không hề đơn giản. Khi Hổ Báo Kỵ mở rộng và phát triển, mâu thuẫn nội bộ có thể sẽ dần nổi lên. Sự tranh đấu giữa các phe phái và nhóm lợi ích khác nhau có thể ảnh hưởng đến sự ổn định và đoàn kết của Hổ Báo Kỵ. Vệ Tông cần xử lý thỏa đáng những mâu thuẫn này, đảm bảo sự hài hòa và thống nhất trong nội bộ Hổ Báo Kỵ. Vệ Tông cũng có thể dự đoán được, trong quá trình phát triển thế lực và kinh tế, Hổ Báo Kỵ có thể sẽ gặp phải sự chống đối và chèn ép từ các thế lực và quốc gia khác. Những áp lực bên ngoài này có thể gây ra những khó khăn và thách thức nhất định cho sự phát triển của Hổ Báo Kỵ. Vệ Tông cần vận dụng trí tuệ và chiến lược để đối phó với những áp lực và thách thức này, đảm bảo Hổ Báo Kỵ phát triển thuận lợi. Mặt khác, mặc dù Vệ Tông đã lựa chọn nhiều phương sách để tăng cường thực lực của Hổ Báo Kỵ và đề phòng các mối đe dọa tiềm ẩn, nhưng kẻ thù ẩn mình vẫn là một yếu tố không thể xem nhẹ. Bọn chúng có thể xuất hiện vào thời điểm không thích hợp nhất và giáng một đòn chí mạng. Vì vậy, Vệ Tông cần phải luôn giữ cảnh giác và tỉnh táo, phân tích các thông tin tình báo để kịp thời phát hiện và ứng phó với những mối đe dọa tiềm tàng này. Đối mặt với những thách thức và khó khăn trong tương lai, Vệ Tông không hề cảm thấy e ngại hay lùi bước, ngược lại, hắn càng thêm kiên định vào tín niệm và quyết tâm của mình. Hắn biết rằng chỉ có thông qua sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng, mới có thể thực hiện được hoài bão của mình, để Hổ Báo Kỵ trở thành bá chủ của thế giới này. Do đó, hắn sẽ dẫn dắt Hổ Báo Kỵ dũng cảm tiến lên, giải quyết mọi khó khăn, để kẻ địch núp trong bóng tối kia không còn nơi nào để trốn. Đợi đến khi bản thân dẫn dắt Hổ Báo Kỵ thực sự trở thành bá chủ của thế giới này, mặc kệ đối thủ của mình trốn ở nơi nào, hắn cũng hoàn toàn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Đó chính là dự định của Vệ Tông, cho nên, ôm ý nghĩ như vậy, hiện tại Vệ Tông cũng dồn hết tâm trí vào việc cải cách Hổ Báo Kỵ. Theo thời gian từng chút trôi qua, mọi phương sách của Vệ Tông đều phát huy hiệu quả. Quả nhiên, mọi chuyện đều diễn ra như Vệ Tông đã tưởng tượng, theo sự cải cách và đổi mới không ngừng của Hổ Báo Kỵ, thực lực tổng hợp của nó đã có sự tăng trưởng rõ rệt. Tuy nhiên, những mối đe dọa và thách thức từ bên ngoài cũng theo đó mà đến. Các thế lực hoặc cá nhân khác ghen ghét sự hùng mạnh và thống nhất của Hổ Báo Kỵ, không ngừng thăm dò và khiêu khích nó. Đối diện với những mối đe dọa và thách thức này, Vệ Tông không hề hoảng sợ hay mù quáng ứng chiến, ngược lại, hắn tỉnh táo phân tích tình hình và so sánh thực lực của kẻ địch, sau đó lựa chọn các phương sách đối phó có tính nhắm vào. Hắn thông qua các chiến thuật và chiến lược linh hoạt đa dạng, nghênh chiến với kẻ địch đồng thời tìm kiếm cơ hội chiến thắng, đồng thời tăng cường mối liên hệ và hợp tác với các thế lực hữu hảo khác, để cùng nhau chống lại sự xâm lược từ bên ngoài. Dưới sự lãnh đạo anh minh của Vệ Tông và sự nỗ lực của toàn thể tướng sĩ, Hổ Báo Kỵ đã thành công chống đỡ các mối đe dọa từ bên ngoài, đồng thời củng cố vị thế và tầm ảnh hưởng của mình trên thế giới. Trong khi đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài, Vệ Tông cũng không xem nhẹ sự ổn định và kế thừa nội bộ của Hổ Báo Kỵ. Hắn biết rõ, một thế lực hùng mạnh không chỉ cần người lãnh đạo tài giỏi, mà còn cần có sức mạnh mới liên tục. Thế là, Vệ Tông bắt đầu bồi dưỡng và tuyển chọn các tướng lĩnh trẻ tuổi. Hắn thiết lập một cơ chế tuyển chọn hoàn thiện, thông qua các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt và diễn tập thực chiến, để chọn ra những binh sĩ trẻ có tiềm năng và năng lực. Đồng thời, hắn còn cung cấp cho những tướng lĩnh trẻ tuổi này những cơ hội huấn luyện và phát triển tốt đẹp, để họ không ngừng trưởng thành và tiến bộ trong thực tiễn. Dưới sự bồi dưỡng tận tâm của Vệ Tông, từng lớp tướng lĩnh trẻ tuổi đã thể hiện tài năng của mình, dần dần bộc lộ tài năng trong Hổ Báo Kỵ. Sức sống và tinh thần đổi mới của họ đã tiếp thêm sức sống mới cho Hổ Báo Kỵ và đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Hổ Báo Kỵ trong tương lai. Khi nội bộ Hổ Báo Kỵ ngày càng ổn định và sức mạnh mới không ngừng xuất hiện, Vệ Tông bắt đầu hướng tầm mắt đến một thiên địa rộng lớn hơn. Hắn quyết định mở rộng lãnh thổ và tầm ảnh hưởng của Hổ Báo Kỵ, để mở ra một con đường mới cho sự phát triển của thế lực. Chương 4620, Thanh Tẩy. Có thể nói, ý nghĩ của Vệ Tông rất đơn giản, chính là không ngừng nâng cao năng lực của Hổ Báo Kỵ, sau đó không ngừng mở rộng địa bàn của mình. Khi phạm vi thế lực của Hổ Báo Kỵ ngày càng lớn, một số thế lực nhỏ ẩn mình trong phạm vi thế lực cũ đã bị Hổ Báo Kỵ từng cái một nhổ tận gốc. Những thế lực nhỏ này giống như những con rắn độc ẩn mình, tuy bình thường nhìn không đáng chú ý, nhưng không biết lúc nào chúng sẽ đột ngột tấn công và cắn ngươi một cái đau điếng. Cho nên đối với Vệ Tông, những thế lực nhỏ này nhất định phải bị trừ khử. Trong kế hoạch của Vệ Tông, ngoài việc đối đầu với những kẻ địch rõ ràng, điều quan trọng hơn là phải loại bỏ những thế lực nhỏ đang ẩn mình trong bóng tối. Những thế lực này giống như những bóng ma hoạt động về đêm, thường ngày không lộ mặt, nhưng lại thường xuyên gây cho kẻ địch những đòn chí mạng vào những thời khắc quan trọng. Sự tồn tại của chúng là một tai họa ngầm vô cùng lớn đối với sự phát triển lâu dài của Hổ Báo Kỵ. Sau khi Vệ Tông không ngừng tìm tòi, hắn cũng đã xác định được một số thế lực nhỏ cần mình ra tay giải quyết. Những thế lực nhỏ này tương đối mạnh, có một số thủ đoạn đặc biệt, tương đối khó để đối phó, còn những thế lực dễ đối phó, Vệ Tông căn bản không cần ra mặt, hắn chỉ cần nhấc ngón tay lên là có thể điều động thuộc hạ của mình tiêu diệt chúng. Còn những thế lực nhỏ khó giải quyết này đều có những điểm khó dây dưa nhất định, ví dụ như rắn độc bang, Đây là một thế lực nhỏ chuyên sử dụng ám sát và đầu độc làm thủ đoạn chính. Chúng rất giỏi sử dụng các loại độc dược phức tạp và ám khí tinh xảo để gây đòn chí mạng cho kẻ địch. Hay như Dạ Kiêu Đoàn, đây là một đội quân tinh thông hoạt động vào ban đêm. Họ rất giỏi tận dụng bóng đêm để đánh lén và cướp bóc. Lại như Khôi Lỗi Môn, đây là một thế lực khống chế tâm trí người khác thông qua các thủ đoạn đặc biệt và dược vật. Họ biến kẻ địch thành tượng gỗ của mình, từ đó khống chế toàn bộ cục diện chiến sự. Những thế lực nhỏ này, dù phạm vi thế lực của họ không tính là lớn, số người cũng không nhiều, nhưng thủ đoạn của họ lại rất khó đối phó. Đối diện với những con rắn độc ẩn mình này, Vệ Tông không hề nóng vội. Hắn biết rõ, muốn loại bỏ hoàn toàn những thế lực này, nhất định phải có một kế hoạch tỉ mỉ. Vì vậy, trước tiên hắn ra lệnh cho bộ phận tình báo tiến hành điều tra và phân tích sâu về các thế lực nhỏ này, tìm hiểu kết cấu tổ chức, phạm vi hoạt động, thủ đoạn chính của chúng và các thông tin quan trọng khác. Đồng thời, hắn cũng tăng cường huấn luyện và đổi mới trang bị cho Hổ Báo Kỵ, để đảm bảo có thể chiếm được ưu thế trong những trận chiến sắp tới. Mà đối với Vệ Tông, rắn độc giúp là mục tiêu hàng đầu của hắn, sự hiện hữu của bọn chúng đối với Hổ Báo Kỵ là một mối đe dọa lớn, bởi vì thủ đoạn ám sát và đầu độc của bọn chúng rất khó phòng bị. Rắn độc giúp ẩn mình trong một khu rừng rậm rạp, lợi dụng địa hình phức tạp và độc vật để thiết lập nhiều cạm bẫy. Bọn chúng am hiểu phục kích và nhanh chóng rút lui, thường khiến đối phương trở tay không kịp. Để tiêu diệt rắn độc giúp, Vệ Tông đầu tiên thông qua tình báo tìm ra nơi ẩn náu của chúng. Tiếp đó, hắn điều động một đội tinh nhuệ, dưới sự yểm trợ của bóng đêm, bất ngờ tập kích nơi ẩn náu của rắn độc giúp. Thực tế, tuy nói thì đơn giản, nhưng quá trình thực hiện lại khá chật vật. Vệ Tông đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị, chẳng hạn như điều tra và sắp xếp trước. Khi Hổ Báo Kỵ nhận được thông tin tình báo, họ lập tức phái khinh kỵ binh đi điều tra, xác định chính xác vị trí của rắn độc giúp. Đồng thời, bộ đội chủ lực bố trí phòng tuyến bên ngoài rừng rậm, đề phòng rắn độc giúp trốn thoát. Khi Hổ Báo Kỵ xâm nhập, họ đã gặp đợt phục kích đầu tiên của rắn độc giúp. Nhưng vì Hổ Báo Kỵ đã có sự chuẩn bị từ trước, họ nhanh chóng tổ chức phản kích, dùng cung tên và trường thương để đẩy lùi quân phục kích của rắn độc giúp. Trong chiến đấu, rắn độc giúp thả nhiều loại độc dược, tính hạ độc quân Hổ Báo Kỵ, nhưng Hổ Báo Kỵ đã chuẩn bị thuốc giải độc từ trước, đồng thời nhanh chóng thích ứng với môi trường độc dược. Sau đó, đối với Hổ Báo Kỵ, việc còn lại rất đơn giản, chỉ là truy kích. Sau một hồi kịch chiến, chủ lực rắn độc giúp đã bị Hổ Báo Kỵ đánh bại. Hổ Báo Kỵ thừa thắng xông lên, truy kích đến tận nơi ẩn náu của độc xà bang, tóm gọn những thành viên còn lại của rắn độc giúp. Kết quả cuối cùng rất tốt, thủ lĩnh rắn độc giúp bị bắt sống, phần lớn thành viên còn lại bị tiêu diệt. Hổ Báo Kỵ đã thành công loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn này. Trong trận chiến này, Hổ Báo Kỵ đã thể hiện kỹ năng chiến đấu điêu luyện và sự hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên, thành công tiêu diệt phần lớn thành viên rắn độc giúp, đồng thời bắt sống thủ lĩnh của chúng. Sau khi tiêu diệt rắn độc giúp, mục tiêu tiếp theo là Dạ Kiêu Đoàn. Dạ Kiêu Đoàn là một thế lực khác khiến Vệ Tông đau đầu. Bọn chúng am hiểu hành động vào ban đêm, thường xuyên gây rối và phá hoại tuyến phòng thủ của Hổ Báo Kỵ. Thực tế, Dạ Kiêu Đoàn từ trước đã gây khó dễ cho Hổ Báo Kỵ, từng nhiều lần lén lút tấn công Hổ Báo Kỵ và ngấm ngầm giúp đỡ Bí Lang Quân. Vì vậy, Vệ Tông đã sớm muốn động thủ với Dạ Kiêu Đoàn. Chỉ có điều, lúc đó Vệ Tông muốn toàn diện tấn công Bí Lang Quân nên không có thời gian đối phó với cái gọi là Dạ Kiêu Đoàn này, vì vậy mà không có nhiều thời gian ứng phó với chúng, coi như thả cho chúng một con đường sống. Tuy nhiên, nhìn chung, giữa Hổ Báo Kỵ và Dạ Kiêu Đoàn, các cuộc giao tranh vẫn diễn ra rất nhiều. Thời điểm đó, giữa Hổ Báo Kỵ và Dạ Kiêu Đoàn đã xảy ra không ít trận chiến. Trong một lần làm nhiệm vụ điều tra, một tiểu đội của Hổ Báo Kỵ đã tình cờ chạm trán một đội tuần tra của Dạ Kiêu Đoàn. Hai bên bất ngờ chạm trán nhau trong tình huống không có sự chuẩn bị, và một cuộc giao tranh ác liệt đã nổ ra. Chuyện xảy ra như sau: khi tiểu đội Hổ Báo Kỵ đang tiến vào rừng rậm thì bất ngờ gặp đội tuần tra của Dạ Kiêu Đoàn. Do hai bên đều không ngờ sẽ gặp đối phương ở đây nên trong chốc lát cả hai đều có chút hỗn loạn. Tuy nhiên, binh sĩ Hổ Báo Kỵ được huấn luyện nghiêm chỉnh nên đã nhanh chóng tổ chức phòng ngự, lợi dụng địa hình và cây cối để che chắn, đồng thời phản kích Dạ Kiêu Đoàn. Dạ Kiêu Đoàn có lợi thế trong bóng tối, chúng lợi dụng đêm tối để di chuyển linh hoạt và tấn công. Nhưng tiểu đội Hổ Báo Kỵ cũng không hề tỏ ra yếu thế. Họ dựa vào thính giác và khả năng phán đoán xuất sắc để xác định vị trí của đối phương một cách chính xác và phản công. Khi cuộc chiến ngày càng căng thẳng, cả hai bên đều nhận thức được tầm quan trọng của trận chiến này. Dạ Kiêu Đoàn muốn lợi dụng ưu thế về quân số để bao vây tiểu đội Hổ Báo Kỵ, còn Hổ Báo Kỵ thì dựa vào võ nghệ tinh xảo và sự phối hợp chặt chẽ để phá vòng vây. Sau một hồi giao chiến đầy kịch tính, tiểu đội Hổ Báo Kỵ đã thành công phá vòng vây của Dạ Kiêu Đoàn, đồng thời tiêu diệt được nhiều tên địch. Dạ Kiêu Đoàn thấy tình thế bất lợi nên đã lựa chọn rút lui. Trận giao chiến này tuy không lớn nhưng đã thể hiện được sự dũng cảm và mưu trí của binh sĩ Hổ Báo Kỵ. Chương 4621, khuếch trương. Sau trận chiến này, Hổ Báo Kỵ đã hiểu rõ hơn về chiến thuật và cách tác chiến của Dạ Kiêu Đoàn, tạo tiền đề vững chắc cho những trận quyết đấu toàn diện sau này. Đồng thời, trận giao chiến này cũng trở thành một giai thoại trong vô số cuộc chạm trán giữa Hổ Báo Kỵ và Dạ Kiêu Đoàn. Vì vậy, Vệ Tông rất cảnh giác với Dạ Kiêu Đoàn, coi chúng như đối thủ cũ. Để đối phó với Giả Kiêu đoàn, Vệ Tông đã chọn một sách lược đặc biệt, hắn ra lệnh cho Hồ Báo Kỵ duy trì cảnh giác cao độ vào ban đêm, đồng thời đặt cạm bẫy và phục kích ở các vị trí then chốt. Đồng thời, hắn còn phái một nhóm tay bắn tỉa tinh nhuệ, bí mật phục kích và bắn tỉa chính xác các thành viên của Giả Kiêu đoàn. Sau đó, Giả Kiêu đoàn có lẽ cảm thấy mình bị Hồ Báo Kỵ tiêu hao quá nhiều, nên đã quyết định tiên hạ thủ vi cường, tấn công Hồ Báo Kỵ trước. Vì vậy, Giả Kiêu đoàn đã chọn một đêm trăng tối gió lớn để tấn công doanh trại của Hồ Báo Kỵ. Chúng lợi dụng đêm tối để yểm trợ, tính gây hỗn loạn và cướp đoạt tài nguyên. Giả Kiêu đoàn vẫn rất thông minh, chúng biết rõ lợi thế của mình ở đâu. Vì vậy, Giả Kiêu đoàn bắt đầu tấn công vào lúc rạng sáng. Tuy nhiên, do Hồ Báo Kỵ canh phòng ban đêm vô cùng nghiêm ngặt, hành động của chúng đã bị phát hiện rất nhanh. Giả Kiêu đoàn định dùng ám khí và phi tiêu để tấn công Hồ Báo Kỵ từ xa, nhưng binh sĩ Hồ Báo Kỵ đã phản ứng nhanh chóng, đốt sáng đèn đuốc trong doanh trại, khiến hành động của Giả Kiêu đoàn bị lộ rõ. Tiếp đó, sau khi phát hiện dấu vết của Giả Kiêu đoàn, Hồ Báo Kỵ đã nhanh chóng kích hoạt các cạm bẫy và vòng phục kích đã được chuẩn bị từ trước. Trong chốc lát, tên và trường mâu như mưa trút xuống, các thành viên của Giả Kiêu đoàn lần lượt trúng chiêu. Giả Kiêu đoàn định rút lui, nhưng các binh sĩ tinh nhuệ của Hồ Báo Kỵ đã sớm bố trí phục kích trên đường rút lui. Sau một hồi kịch chiến, phần lớn thành viên của Giả Kiêu đoàn bị tiêu diệt. Kết quả sau đó rất đơn giản, thủ lĩnh Giả Kiêu đoàn đã bị giết trong chiến đấu, các thành viên còn lại phần lớn bị bắt hoặc bị giết. Hồ Báo Kỵ đã thành công phá tan kế hoạch tấn công của Giả Kiêu đoàn. Sau một thời gian giao chiến, các thành viên của Giả Kiêu đoàn lần lượt xa lưới, hoạt động của chúng cũng dần dần biến mất. Sau khi giải quyết Giả Kiêu đoàn, mục tiêu tiếp theo là Khôi Lỗi Môn. Khôi Lỗi Môn thực sự không dễ đối phó, vì trước đây Hồ Báo Kỵ chưa từng gặp người của Khôi Lỗi Môn, cũng không biết thủ đoạn của chúng khó nhằn đến mức nào. Có thể nói, Khôi Lỗi Môn là thế lực bí ẩn và khó giải quyết nhất trong số các thế lực nhỏ này. Chúng khống chế người khác bằng cách điều khiển tâm trí, khiến Hồ Báo Kỵ nhiều lần rơi vào thế bị động trong các trận chiến. Để đối phó với Khôi Lỗi Môn, Vệ Tông đầu tiên thông qua tình báo tìm ra nơi ở của chúng. Tiếp đó, hắn dẫn một đội đặc chiến tinh nhuệ tấn công hang ổ của Khôi Lỗi Môn. Một ngày nọ, màn đêm sâu thẳm, ánh trăng bị những đám mây dày đặc che khuất, chỉ có những tia sét thỉnh thoảng lóe lên trên bầu trời, chiếu sáng mặt đất. Trong đêm tối đó, Vệ Tông dẫn dắt Hồ Báo Kỵ giống như những bóng ma, lặng lẽ tiến về mục tiêu Khôi Lỗi Môn. Khôi Lỗi Môn, một thế lực bí ẩn và nguy hiểm, am hiểu khống chế tâm trí người khác, biến đối phương thành những con rối của chúng. Loại thủ đoạn này trên chiến trường không khác gì một thứ vũ khí chết người. Để phá vỡ sự khống chế của Khôi Lỗi Môn, Vệ Tông quyết định đích thân xuất trận, dẫn dắt những binh sĩ Hồ Báo Kỵ tinh nhuệ nhất tiến hành một cuộc chiến tiêu diệt. Sau nhiều ngày điều tra và sắp xếp, Vệ Tông cuối cùng đã tìm ra nơi ẩn náu của Khôi Lỗi Môn. Đó là một tòa cổ bảo được bao quanh bởi rừng rậm, xung quanh đầy những pháp trận và cạm bẫy quỷ dị. Khôi Lỗi Môn không chỉ am hiểu khống chế tâm linh mà còn bố trí rất nhiều pháp trận và cạm bẫy dung quanh cổ bảo để mê hoặc và tiêu diệt đối phương. Những pháp trận và cạm bẫy này đầy rẫy sự quỷ dị và nguy hiểm, ngay cả những chiến binh giàu kinh nghiệm cũng khó lòng đối phó. Nhưng Vệ Tông, với trí tuệ và lòng dũng cảm hơn người, đã thành công phá giải những pháp trận và cạm bẫy này, mở ra con đường chiến thắng cho Hồ Báo Kỵ. Trong quá trình tiếp cận cổ bảo, Hồ Báo Kỵ đã gặp một khu rừng bị bao phủ bởi bóng tối ma thuật. Bên trong khu rừng này đầy sương mù và ảo giác, chỉ cần sơ sẩy là sẽ mất phương hướng, lạc vào bóng tối vô tận. Nhưng Vệ Tông đã có sự chuẩn bị trước. Hắn quan sát tinh thần và cảm nhận khí tức xung quanh để xác định chính xác nguồn gốc của ma thuật. Trong rừng, hắn chỉ huy Hồ Báo Kỵ nhanh chóng phá hủy nguồn gốc ma thuật. Ma thuật hắc ám lập tức tan biến, để lộ con đường dẫn đến cổ bảo, nhưng tất cả những điều này không làm khó được Vệ Tông. Hắn dựa vào trí tuệ và lòng dũng cảm hơn người, dẫn dắt Hồ Báo Kỵ lặng lẽ tiếp cận cổ bảo. Khi Hồ Báo Kỵ đến gần cổ bảo, họ đã gặp đợt tấn công đầu tiên của Khôi Lỗi Môn. Một đám binh sĩ bị khống chế như zombie lao về phía họ. Mắt họ trống rỗng, mặt không chút biểu cảm. Nhưng Hồ Báo Kỵ đã có sự chuẩn bị trước, họ nhanh chóng dùng trường thương và cung tên đánh bại những con rối này. Ngay sau đó, những tiếng sáo quỷ dị vang lên từ trong pháo đài, tính khống chế tâm trí Hồ Báo Kỵ, nhưng Vệ Tông đã cho các binh sĩ uống thuốc giải độc từ trước. Tiếng sáo không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến họ. Sau khi tiến vào cổ bảo, Hồ Báo Kỵ lại gặp phải một loạt cạm bẫy ma thuật phức tạp. Những cạm bẫy này ẩn trong tường, sàn nhà và trần nhà, chỉ cần sơ sẩy là sẽ kích hoạt và gây ra tổn thương chí mạng. Nhưng Vệ Tông, với sự hiểu biết sâu sắc về ma thuật và kỹ năng tinh xảo, đã lần lượt phá giải những cạm bẫy này. Hắn quan sát cấu trúc và quy luật hoạt động của bẫy, nhanh chóng tìm ra cách phá giải. Hắn chỉ huy các binh sĩ tránh phạm vi tấn công của bẫy, đồng thời dùng cung tên và các đòn tấn công từ xa để kích hoạt cơ chế bẫy, thành công phá hủy từng cái. Khi trận chiến tiến sâu vào bên trong pháo đài, thủ đoạn của Khôi Lỗi Môn càng trở nên quỷ dị và tàn nhẫn hơn. Chúng thả khí độc, kích hoạt cạm bẫy ma thuật, thậm chí còn tính dùng thuật điều khiển tâm linh để Hồ Báo Kỵ tự giết lẫn nhau. Nhưng Vệ Tông luôn giữ được sự tỉnh táo và minh mẫn. Hắn lần lượt phá giải các thủ đoạn của Khôi Lỗi Môn, chỉ huy Hồ Báo Kỵ từng bước tiến lên. Trong trận chiến này, đội đặc chiến Hổ Báo Kỵ đã thể hiện kỹ năng chiến đấu điêu luyện và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, thành công đột phá các tuyến phòng thủ của Khôi Lỗi Môn, tiến vào bên trong gặp được thủ lĩnh của chúng. Tại nơi sâu nhất của cổ bảo, vệ tông cuối cùng đã gặp được thủ lĩnh của Khôi Lỗi Môn. Đó là một người đàn ông mặc áo choàng đen, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt hắn lóe lên những tia sáng tà ác. Hắn định dùng thủ đoạn cuối cùng để khống chế tâm trí vệ tông. Nhưng vệ tông đã có phòng bị từ trước, với ý chí kiên định và võ nghệ cao cường, hắn đã thành công đánh bại thủ lĩnh Khôi Lỗi Môn. Khi thủ lĩnh gục ngã, sức khống chế của Khôi Lỗi Môn nhanh chóng sụp đổ. Các binh sĩ bị khống chế đã khôi phục thần trí, họ đồng loạt đầu hàng vệ tông. Trong trận chiến đầy kịch tính này, Hổ Báo Kỵ đã thể hiện kỹ năng chiến đấu điêu luyện và sự phối hợp chặt chẽ, thành công phá tan kế hoạch tà ác của Khôi Lỗi Môn. Chương 4622, cục diện. Sau trận chiến này, uy danh của vệ tông càng thêm vang xa. Hắn không chỉ thành công loại bỏ Khôi Lỗi Môn ẩn mình trong bóng tối mà còn cứu sống vô số binh sĩ bị khống chế. Sự dũng cảm và trí tuệ của hắn đã nhận được sự tôn kính và ủng hộ của các binh lính, đồng thời củng cố thêm vị thế và tầm ảnh hưởng của hắn trong Hổ Báo Kỵ. Trận chiến này là một chiến thắng quan trọng đối với Hổ Báo Kỵ. Nó đánh dấu rằng họ không chỉ chiếm ưu thế về vũ lực mà còn chiến thắng kẻ thù về trí tuệ và chiến lược. Sau trận chiến này, sĩ khí của Hổ Báo Kỵ càng thêm cao, họ càng kiên định theo bước vệ tông, hướng đến những mục tiêu lớn hơn. Khi Hổ Báo Kỵ liên tục giành chiến thắng trên chiến trường và mở rộng địa bàn, ngoài ba thế lực kiêu căng nhất ở trên, một số thế lực nhỏ khác vốn ẩn nấp trong bóng tối cũng dần dần xuất hiện. Những thế lực nhỏ này tuy không lớn nhưng lại rất gian xảo, giỏi lợi dụng tài nguyên và các mối quan hệ ở địa phương để gây không ít phiền phức cho Hổ Báo Kỵ. Vệ tông biết rõ tính nguy hại của những thế lực nhỏ này nên quyết định dẫn dắt Hổ Báo Kỵ tiêu diệt từng nhóm một. Thứ nhất là thế lực sơn tặc. Phải biết rằng, dù ở thế giới nào, sơn tặc cũng là một điều không thể thiếu. Tương tự, trong phạm vi thế lực của Hổ Báo Kỵ, sơn tặc là một thế lực không thể xem thường. Chúng lợi dụng địa hình rừng núi để lập sơn trại, thực hiện các hoạt động cướp bóc và bắt cóc. Thế lực sơn tặc rất gian xảo, am hiểu lợi dụng địa hình và chiến thuật phục kích, gây ra mối đe dọa lớn cho các đoàn thương và người đi đường. Để tiêu diệt thế lực sơn tặc, vệ tông đầu tiên phái đội điều tra đi thu thập thông tin chi tiết về khu vực hoạt động và quy luật của sơn tặc. Sau khi có đủ thông tin, hắn đã xây dựng một kế hoạch tác chiến chi tiết. Hắn ra lệnh cho các binh sĩ Hổ Báo Kỵ tấn công sơn trại vào ban đêm, sử dụng hỏa công và cung tên để áp chế đối phương. Đồng thời, hắn phái một đội tinh nhuệ vòng ra phía sau sơn trại để chặn đường rút lui của đối phương. Sau một đêm kịch chiến, thế lực sơn tặc đã bị tiêu diệt hoàn toàn, sơn trại bị thiêu rụi. Thứ hai là thế lực giặc cỏ. Chúng cũng phiền phức như sơn tặc, thậm chí còn linh hoạt hơn nhiều so với thế lực sơn tặc cố định, rất khó giải quyết. Có thể nói, giặc cỏ là một vấn đề đau đầu khác đối với Hổ Báo Kỵ. Bọn hắn không có cứ điểm cố định, bốn phía lẻn lút gây án, mang đến cho dân chúng địa phương sự khủng hoảng và bất an cực lớn. Giặc cỏ thế lực am hiểu chiến thuật du kích, lợi dụng ưu thế về tốc độ và tính linh hoạt, nhanh chóng thay đổi vị trí trận địa trong chiến đấu, gây ra sự khốn nhiễu cực lớn cho địch nhân. Để đối phó thế lực giặc cỏ, vệ tông lựa chọn sách lược, lấy nhanh chế nhanh. Hắn ra lệnh cho kỵ binh Hổ Báo tạo thành một đội quân phản ứng nhanh, tiến hành giám sát nghiêm ngặt khu vực hoạt động của lũ giặc. Một khi phát hiện dấu vết của giặc cỏ, hắn lập tức ra lệnh cho binh sĩ truy kích và vây quét. Trong quá trình truy kích, hắn lợi dụng ưu thế tốc độ của kỵ binh, nhanh chóng tiếp cận địch nhân đồng thời triển khai tấn công. Đồng thời, hắn phái cung tiễn thủ và người ném đá tấn công tầm xa để áp chế địch nhân. Sau nhiều trận kịch chiến, thế lực giặc cỏ dần dần bị tiêu diệt. Ngoài ra, còn có các thế lực hào cường địa phương. Đó là một tai họa ngầm khác nằm trong phạm vi thế lực của kỵ binh Hổ Báo. Bọn hắn lợi dụng thế lực gia tộc và nguồn tài sản, tạo ra ảnh hưởng nhất định tại địa phương. Những hào cường này thường cấu kết với quan phủ, ức hiếp dân lành, thậm chí tham gia vào các hoạt động phản loạn. Để diệt trừ thế lực hào cường địa phương, vệ tông lựa chọn sách lược, phân hóa tan rã. Đầu tiên, hắn thông qua điều tra và thăm dò để nắm rõ thông tin về bối cảnh các gia tộc hào cường, nguồn gốc tài sản và các mối quan hệ. Sau đó, hắn sử dụng các thủ đoạn chính trị để phân hóa và làm suy yếu thực lực cũng như ảnh hưởng của bọn. Hắn thông qua mua chuộc, xúi dục, đồng thời, hắn phái kỵ binh Hổ Báo niêm phong và tịch thu trang viên, tài sản của các hào cường, cắt đứt nguồn kinh tế của bọn hắn. Sau một loạt các biện pháp chính trị và quân sự, thế lực hào cường địa phương dần dần bị diệt trừ, môi trường địa phương được cải thiện rõ rệt. Cùng với sự biến mất của các hào cường địa phương, sức mạnh của kỵ binh Hổ Báo cũng được củng cố. Các thế lực giáo phái là một khối u ác tính ẩn náu trong dân gian. Bọn hắn tuyên truyền dị đoan tà thuyết, lừa gạt dân chúng tham gia vào tổ chức giáo phái, đồng thời lợi dụng tín đồ để tiến hành các hoạt động phạm pháp, phạm tội. Các thế lực giáo phái thường có một tổ chức và quy mô nhất định, gây ra mối đe dọa cực lớn đến sự ổn định của địa phương và an toàn của dân chúng. Để tiêu diệt thế lực giáo phái, vệ tông lựa chọn sách lược, đả kích đầu đảng tội ác, phân hóa tan rã. Đầu tiên, hắn thông qua điều tra và thu thập tình báo, nắm được cơ cấu tổ chức của giáo phái và tình hình của các đầu mục chủ yếu. Tiếp đó, hắn phái kỵ binh Hổ Báo tập kích vào các cứ điểm của tổ chức giáo phái, bắt gọn các đầu mục chủ yếu, chặt đứt hệ thống chỉ huy của giáo phái. Đồng thời, hắn thông qua tuyên truyền, giáo dục, vạch trần bản chất và tác hại của giáo phái, phân hóa và giải tán các tín đồ, để họ trở lại cuộc sống bình thường. Sau một loạt các biện pháp đả kích và giáo dục, thế lực giáo phái dần dần bị loại trừ, trật tự xã hội địa phương được khôi phục, khi thế lực của kỵ binh Hổ Báo không ngừng mở rộng. Một số thế lực đối địch bên ngoài cũng bắt đầu xâm nhập vào khu vực kiểm soát để tiến hành hoạt động gián điệp, kích động phản loạn và các hoạt động phá hoại khác. Những thế lực xâm nhập từ bên ngoài này thường có tính bí mật và nguy hiểm cao, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn và ổn định của kỵ binh Hổ Báo. Để đối phó với các thế lực xâm nhập từ bên ngoài, Vệ Tông lựa chọn sách lược, đề phòng là chính, đả kích là phụ. Hắn tăng cường kiểm tra và giám sát người ngoài, ngăn chặn các thế lực đối địch xâm nhập và hoạt động phá hoại. Đồng thời, hắn thành lập mạng lưới tình báo, giám sát và phân tích hoạt động của các thế lực đối địch, kịp thời nắm bắt động thái và ý đồ của bọn chúng. Một khi phát hiện hoạt động phá hoại của thế lực đối địch, hắn lập tức ra lệnh cho kỵ binh Hổ Báo tiến hành đả kích và trấn áp, tiêu diệt địch ngay khi chúng manh nha. Thông qua tăng cường đề phòng và đả kích, thế lực xâm nhập từ bên ngoài dần dần bị loại trừ, sự an toàn và ổn định của kỵ binh Hổ Báo được đảm bảo. Bằng việc sử dụng hơn 5 loại sách lược và thủ đoạn, Vệ Tông đã thành công loại bỏ từng thế lực nhỏ ẩn náu trong bóng tối, dọn sạch chướng ngại vật cho sự phát triển của kỵ binh Hổ Báo, mở rộng lãnh thổ và tầm ảnh hưởng của mình. Những chiến thắng này không chỉ tăng cường sĩ khí và lòng tin của kỵ binh Hổ Báo mà còn đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của họ trong tương lai. Sau một loạt các trận chiến và so tài, Vệ Tông đã thành công loại bỏ các thế lực nhỏ ẩn náu. Việc tiêu diệt những thế lực này không chỉ loại bỏ những tai họa ngầm cho kỵ binh Hổ Báo mà còn củng cố thêm địa vị và tầm ảnh hưởng của Vệ Tông trong kỵ binh Hổ Báo. Đồng thời, những chiến thắng này cũng mang lại nhiều tài nguyên và lãnh thổ hơn cho kỵ binh Hổ Báo, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của họ trong tương lai. Trong quá trình này, Vệ Tông đã thể hiện tài năng lãnh đạo xuất chúng và trí tuệ quân sự, chỉ ra phương hướng cho sự phát triển của kỵ binh Hổ Báo. Chương 4623, truyền kỳ. Có thể nói, trên mảnh đại lục rộng lớn này, tên của Vệ Tông đã trở thành một truyền kỳ. Hắn lãnh đạo kỵ binh Hổ Báo, giống như một dòng lũ không thể ngăn cản, càn quét qua từng vùng đất, không ngừng mở rộng phạm vi thế lực của họ. Tuy nhiên, đằng sau sự huy hoàng đó, trong lòng Vệ Tông vẫn tràn đầy ý chí không ngừng nghỉ. Vào lúc bình minh, khi ánh nắng đầu tiên chiếu xuống doanh địa của kỵ binh Hổ Báo, các binh sĩ đã bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Ánh mắt kiên định của họ trên khuôn mặt viết đầy sự tò mò về những vùng đất chưa biết và khát vọng chinh phục. Dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, họ giống như một thanh kiếm sắc bén, hướng thẳng về phía chân trời, chuẩn bị mở rộng lãnh thổ mới. Hành trình của họ bắt đầu từ một khu rừng rậm rạp. Khu rừng này bị bao phủ bởi ma thuật và sương mù, bên trong tràn đầy những sinh vật và cạm bẫy không xác định. Nhưng Vệ Tông không hề sợ hãi, hắn dựa vào trí tuệ và lòng dũng cảm hơn người, dẫn dắt kỵ binh Hổ Báo từng bước xâm nhập vào rừng. Họ đã đối mặt với những con thú dữ khổng lồ, những sinh vật ma thuật kỳ dị và những cạm bẫy ma thuật phức tạp. Nhưng mỗi lần, Vệ Tông đều có thể tìm ra cách đối phó chính xác, dẫn dắt kỵ binh Hổ Báo chuyển nguy thành an. Theo thời gian trôi qua, dần dần, trên mảnh đại lục rộng lớn, kỵ binh Hổ Báo dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông đã chinh phục vô số vùng đất. Nhưng mỗi hành trình mới đều chứa đầy những điều chưa biết và thách thức. Lần này, mục tiêu của họ là đi qua một sa mạc rộng lớn được gọi là Tử Vong Chi Cát, sa mạc mênh mông vô tận, cát vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ở đây không có nước, không có thức ăn, chỉ có những cồn cát vô tận và ánh nắng nóng bỏng. Đối với bất kỳ đội quân nào, việc đi qua sa mạc như vậy cũng là một thử thách sống còn. Khi kỵ binh Hổ Báo tiến vào sa mạc, họ nhanh chóng cảm nhận được sự tàn khốc của sa mạc. Ánh nắng nóng bỏng chiếu lên người khiến họ cảm thấy từng cơn choáng váng. Môi họ bắt đầu khô nứt, trong cổ họng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, tệ hơn nữa là nguồn nước của họ đã gần cạn kiệt. Để tiết kiệm nước, Vệ Tông đã đưa ra một quyết định khó khăn, mỗi ngày chỉ có thể phân phối một lượng nước cực kỳ hạn chế cho mỗi binh sĩ. Quyết định này tuy tạm thời giải quyết được khó khăn về nước, nhưng cũng khiến các binh sĩ thêm mệt mỏi và khát nước. Theo thời gian trôi qua, kỵ binh Hổ Báo ngày càng lâm vào tình cảnh khó khăn sâu sắc trong sa mạc. Ngựa của họ bắt đầu ngã quỵ vì thiếu nước, thể lực của các binh sĩ cũng tiêu hao gần hết, một số người bắt đầu xuất hiện ảo giác và tình trạng thần trí không rõ. Trong tình cảnh khó khăn đó, Vệ Tông đã thể hiện vai trò của một nhà lãnh đạo đầy bản lĩnh và trí tuệ. Hắn không ngừng khích lệ sĩ khí của các binh sĩ, nói với họ rằng chỉ cần kiên trì, chắc chắn sẽ tìm được lối ra. Hắn còn tự mình cưỡi ngựa đi tìm kiếm nguồn nước hoặc lối ra. Cuối cùng, vào một buổi chiều tà, Vệ Tông đã phát hiện ra một ốc đảo ẩn mình dưới một cồn cát. Họ reo hò vui mừng chạy về phía ốc đảo, tận hưởng sự mát mẻ và nguồn nước ngọt ngào mà họ đã lâu không được thấy. Khoảnh khắc đó, họ cảm thấy như vừa được kéo lại từ con đường tử vong. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày tại ốc đảo, kỵ binh Hổ Báo đã phục hồi thể lực. Họ biết ơn nhìn Vệ Tông, người lãnh đạo đã dẫn dắt họ vượt qua khó khăn bằng trí tuệ và dũng khí. Vệ Tông cũng hiểu rằng, trải nghiệm lần này sẽ trở thành tài sản và ký ức quý báu trong cuộc đời họ. Sau khi có nguồn nước, thời gian sau đó không còn quá gian khổ, Trải qua hơn một ngày gian khổ bôn ba, đến khi những tia nắng chiều cuối cùng chiếu lên Cồn Cát, kỵ binh Hổ Báo cuối cùng đã thành công vượt qua sa mạc Tử Vong chi cát. Những bóng hình mệt mỏi nhưng kiên cường của họ hiện lên cao lớn lạ thường trong ánh chiều tà, giống như những dũng sĩ đã chiến thắng tử thần, trở về từ ranh giới của địa ngục. Trước mắt họ là một thảo nguyên bao la, gió nhẹ lướt qua, cỏ lay nhẹ, như thể đang chào đón những người chinh phục này. Xa xa trên đường chân trời, một vầng trăng sáng đang chậm rãi nhô lên, tỏa ánh bạc dịu dàng, phủ lên vùng đất này một tấm màn bí ẩn. Các binh sĩ lần lượt xuống ngựa, người nằm, người ngồi trên đồng cỏ, tận hưởng sự tĩnh lặng và thoải mái dễ chịu trong giây phút này. Họ ngước nhìn bầu trời đêm, cảm nhận làn gió đêm mát lạnh lâu ngày thổi qua da thịt. Trong lòng tràn đầy sự may mắn và cảm khái khi sống sót sau tai nạn. Vệ Tông đứng trên một vị trí cao, quan sát đội quân đã trải qua gian khó này, trong mắt hắn lấp lánh ánh sáng kiên định, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ôn nhu hiếm thấy. Hắn biết, trải nghiệm này không chỉ thử thách ý chí và niềm tin của các binh sĩ mà còn làm sâu sắc thêm sự tin tưởng và đoàn kết giữa họ. Chúng ta làm được rồi, một binh sĩ không kìm được mà hét lớn, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Tiếng hô này nhanh chóng lan ra trong đội ngũ, các binh sĩ đồng loạt đứng dậy reo hò, họ giơ cao vũ khí và cờ xí trong tay, trên mặt tràn đầy nụ cười chiến thắng và những giọt nước mắt. Vào thời khắc xúc động này, Vệ Tông vẫn giữ được sự tỉnh táo, hắn giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó hít một hơi thật sâu và nói lớn, hành trình của chúng ta còn rất dài, đây chỉ là bước đầu tiên trên con đường hướng tới vinh quang. Chúng ta phải ghi nhớ những gian khổ và đấu tranh trong sa mạc, để chúng trở thành động lực thúc đẩy chúng ta tiến lên. Mục tiêu của chúng ta là biển sao, là thế giới vô tận. Các binh sĩ bị lời nói của Vệ Tông làm cho xúc động sâu sắc. Họ lại phấn chấn tinh thần chuẩn bị nghênh đón những thử thách mới. Họ biết, dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, họ sẽ dũng cảm tiến lên phía trước mà không sợ hãi. Từ đó trở đi, sự tin tưởng và ngưỡng mộ của kỵ binh Hổ Báo đối với Vệ Tông càng thêm sâu sắc. Họ biết rằng, chỉ cần có Vệ Tông ở bên, không có khó khăn nào có thể ngăn cản bước chân của họ. Còn Vệ Tông cũng hiểu rõ trách nhiệm lớn lao của mình. Hắn sẽ tiếp tục dẫn dắt kỵ binh Hổ Báo khám phá những vùng đất chưa biết, tìm kiếm đối thủ đang ẩn mình trong bóng tối. Đêm đó, bầu trời sao trở nên rực rỡ lạ thường, như thể đang chúc mừng chiến thắng của kỵ binh Hổ Báo. Các binh sĩ ngồi quây quần bên đống lửa chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm của nhau. Tiếng cười và tiếng reo hò của họ vang vọng trong đêm rất lâu không dứt. Còn Vệ Tông thì đứng một mình ở nơi xa ngắm nhìn bầu trời đêm, chìm trong suy tư. Hắn biết sứ mệnh của mình vẫn chưa hoàn thành, đối thủ ẩn mình trong bóng tối vẫn chưa xuất hiện, nhưng hắn tin chắc rằng chỉ cần tiếp tục tiến lên, một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau ở vùng biển sao này. Khi kỵ binh Hổ Báo quyết định rời khỏi sa mạc, bầu trời xuất hiện một màu hồng kim nhạt, mặt trời đang từ từ nhô lên trên đường chân trời, rát lên những Cồn Cát vô tận một lớp ánh sáng vàng óng. Sau nhiều ngày bị thiêu đốt, buổi sáng sớm ở sa mạc vẫn mang theo một chút lạnh lẽo, nhưng mọi người đều cảm nhận được một sức sống và hy vọng mới mẻ. Các binh sĩ đã sẵn sàng lên đường, những con ngựa cũng tỏ ra phấn khích khác thường, chúng dường như cảm nhận được niềm vui khi sắp thoát khỏi vùng đất tử thần này. Đôi mắt của mỗi con ngựa đều lấp lánh ánh sáng mong đợi, thỉnh thoảng lại dậm chân trước, không thể chờ đợi được mà muốn bắt đầu cuộc hành trình mới. Chương 4624, chinh phục. Vệ Tông đứng trên đỉnh Cồn Cát, lần cuối cùng nhìn lại sa mạc mà họ đã từng vật lộn để sinh tồn. Ánh mắt của hắn sâu thẳm và kiên định, như thể muốn khắc sâu từng tấc đất, từng hạt cát của vùng sa mạc này vào đáy lòng. Sau đó, hắn dứt khoát quay người, đối mặt với mặt trời mọc ở phương đông, giơ cao trường thương trong tay, phát ra mệnh lệnh lên đường, đi. Giọng nói của Vệ Tông tuy không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến tai của từng binh sĩ. Theo mệnh lệnh của hắn, kỵ binh Hổ Báo như một con cự long bắt đầu chậm rãi di chuyển. Tiếng vó ngựa, tiếng va chạm của thiết giáp và tiếng bước chân đều tăm tắp của các binh sĩ hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc trương hào hùng của những người chinh phục. Trong đội ngũ, có người không kìm được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sa mạc hiện lên vẻ đẹp lạ thường dưới ánh mặt trời. Nhưng họ biết, nơi đó chứa đựng quá nhiều gian khổ và kỷ niệm, còn bây giờ, họ sắp đặt chân lên vùng đất mới, đón nhận những thử thách và cơ hội mới. Khi đội quân ngày càng rời xa, ranh giới của sa mạc dần biến mất trong tầm mắt, phía trước là một đồng bằng rộng lớn và màu mỡ, chờ đợi họ chinh phục và khám phá. Trên mặt các binh sĩ hiện lên nụ cười tự tin và mong đợi. Họ biết rằng dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, dù phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, họ cũng sẽ dũng cảm tiến lên phía trước, không hề sợ hãi. Khi kỵ binh Hổ Báo ra khỏi sa mạc, họ đến một vùng đồng bằng bao la. Trên vùng đồng bằng này có vô số bộ lạc và các liên minh, mỗi bên đều tự mình làm chủ, tranh đấu lẫn nhau. Khi thấy kỵ binh Hổ Báo đến, các thủ lĩnh của các bộ lạc và liên minh này lần lượt đến quy hàng. Họ bị sự uy nghiêm của Vệ Tông và sức mạnh của kỵ binh Hổ Báo làm cho chấn động, nguyện ý thần phục dưới sức mạnh to lớn này. Tuy nhiên, cũng có một số thế lực ngoan cố từ chối đầu hàng. Họ tập trung quân đội, tính toán ngăn cản bước tiến của kỵ binh Hổ Báo, nhưng Vệ Tông không hề sợ hãi. Hắn dựa vào võ nghệ cao cường và khả năng chỉ huy chiến thuật xuất sắc, lần lượt đánh bại quân địch xâm phạm, mỗi một lần thắng lợi đều khiến Hổ Báo kỵ uy danh càng thêm truyền xa. cũng làm cho càng nhiều bộ lạc lựa chọn quy thuận, hòa thành bang. Bất quá, mặc dù Vệ Tông dẫn theo Hổ Báo Kỵ đánh bại rất nhiều địch nhân, nhưng Vệ Tông vô cùng rõ ràng, loại thắng lợi này kỳ thực sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Bởi vì trên vùng bình nguyên này có rất nhiều thế lực cường đại. Mặc dù trên vùng bình nguyên hết sức yên tĩnh và tràn đầy đất đai phì nhiêu, nhưng Vệ Tông rất rõ ràng, sự yên lặng của nơi này cùng sự phì nhiêu chỉ là tạm thời. Bởi vì trên bình nguyên cất giấu đông đảo thế lực cường đại cùng sự chống cự tiềm tàng. Tiến vào sâu trong bình nguyên, Hổ Báo Kỵ Tao Ngộ Cuồng Phong bộ tộc, đây là một thế lực mạnh hơn rất nhiều so với tất cả các thế lực mà Vệ Tông đã từng gặp. Không dễ đối phó, đây là một bộ tộc lấy kỵ binh làm chủ, am hiểu cơ động nhanh chóng, bọn hắn thường xuyên đột ngột tập kích như gió, rồi lại cấp tốc rút lui, khiến cho rất nhiều quân đội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.